Chương 901, thứ một quan xếp hạng. Nghe lấy câu nói của Bạch Y Tiên Đế kia, trên mặt Tiêu Thần rốt cuộc hiện lên nụ cười mừng rỡ, không uổng phí hắn ở đâu trong tiểu thế giới bị người đàn ông kia truy sát mấy chục vạn dặm, suýt chút nữa không ra. Là cuối cùng vẫn bị hắn kéo tới thời gian. Vị kia dù sao cũng là cường giả tiên đế, không phải là Tiêu Thần có thể chống lại, cho nên Tiêu Thần chỉ có thể đi đường. Đối với điểm này, Tiêu Thần không có chút nào cảm thấy là sỉ nhục. Ngược lại, ngày khác cơ trí, biết rõ không thể làm mà vì đó, đó là đồ đần. Chỉ có tại trong nghịch cảnh tìm kiếm được một tia hy vọng, mà dũng cảm áp dụng người, mới là người thông minh, mà Tiêu Thần chính là như thế. Bằng không thì, hắn đã thua. Mặc dù có thể đi ra, nhưng lại không thể nhóm lửa thứ 9 ngọn khắp đá. Vạn hạnh, cuối cùng Tiêu Thần thành công. Hắn liều mạng kéo tới cuối cùng, khi người đàn ông kia đuổi tới hắn thời điểm, vẻ mặt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng chậm rãi biến mất, bởi vì 30 phút đã đến. Hắn không thể đang công kích. Mặc dù ở bên ngoài nhìn 30 phút không dài, nhưng ở đâu trong tiểu thế giới, Tiêu Thần trải qua ít nhất có thời gian mấy tháng, có thể ở cường giả tiên đế kiên nhận truy sát đi xuống thành công đi ra, đã tính được là người tiên. Tiêu Thần chậm một hồi, đứng dậy, đi về phía bên cạnh Long Huyền Cơ, lúc này, nhìn Tiêu Thần, Long Huyền Cơ đã kinh hãi nói không ra lời. Nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, mặc dù lúc này Tiêu Thần có chút chật vật, nhưng trên người hắn vẫn như cũ chấp động cái này tuyệt thế quang huy, vô cùng chói mắt, khiến vô số thiên kiêu chịu tin phục. Bởi vì, hắn làm được rất nhiều tự khoe là thiên chi kiêu tử không cách nào làm được chuyện. Thế nào, không biết ta rồi? Tiêu Thần cười nói. Long Huyền Cơ hoàn hồn, nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, là có không nhận ra, ta chưa hề có nghĩ tới, thiên phú của ngươi và tiềm lực vậy mà cường đại như thế, thậm chí có thể nói là kinh thế hai tụ. Nghe xong, Tiêu Thần cười hắc hắc. Sau đó vẻ mặt thành thật nói với Long Huyền Cơ, "Đúng thế, nhưng ta là tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định đạp vào võ đạo đỉnh phong người, chẳng qua ngươi yên tâm ta không biết ghét bỏ ngươi người bạn này." Long Huyền Cơ, "Được rồi, ba câu nói chính là hiện lên đuôi cáo. Thật có thể trăng bức. Chẳng qua không thể không nói, Tiêu Thần rất mạnh. Mạnh đến bọn họ đều là không thể không rung động. Mọi người ở đây vị kia không phải là đỉnh cấp thiên tiêu, đều là thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên, trong thánh quốc đều là kinh tài tuyệt diễm người. Nhưng hôm nay ở trước mặt Tiêu Thần đều là ảm đạm phai mờ, phảng phất như là chúng tinh cùng nguyệt, tất cả quang hoàn đều bị Tiêu Thần một người đoạt được. Mặc dù bọn họ đều là có hâm mộ và ghen ghét, là thì tính sao? Tiêu Thần vẫn như cũ Tiêu Thần, mà từ đầu đến cuối bọn họ vẫn là bọn hắn. Điểm ấy không cách nào thay đổi. Bọn họ có thể làm chỉ có thêm cố gắng tu hành, bằng không thì sẽ bị Tiêu Thần càng rơi càng xa. Lúc này bọn họ 8 người đều là không có đang nói chuyện, lặng lặng chờ. Hôm nay là cuối cùng thần tử thái cổ một vòng. Trên đài cường giả sẽ cho bọn họ thanh toán cửa thứ nhất xếp hạng. Cho nên giờ khắc này vẫn như cũ kích động lòng người. Mỗi một đều là đang ngẩng đầu ngắm trông. Rất nhanh, trên đài Bạch Y Tiên Đế đi tới, nhìn trên đài 8 người, sắc mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn, dưới đài cũng có thể nghe được. Cuối cùng đã tới xếp hạng thời khắc. Mặc dù không phải là tự mình trải qua, nhưng người xem dưới đài cũng có chút chờ mong và kích động. Chỉ nghe Bạch Y Tiên Đế cất cao giọng nói, thần tử thái cổ chi chiến cửa thứ nhất hôm nay chính là kết thúc. Phía dưới Lao Phu công bố thập phương thánh quốc người dự thi xếp hạng. Hạng 10, Tạ Quảng Côn, đến 2 điểm. Thanh âm Bạch Y Tiên Đế rơi xuống, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, Tạ Quảng Côn trước cùng trận chiến kia của Khổng Thiên Tường, bọn họ cũng còn có ấn tượng, sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng cuối cùng hắn cùng Lãnh Thành Bằng cùng tranh đấu của Tiêu Thần càng xâm nhập lòng người. Bị Tiêu Thần máu ngược, dẫn đến vòng thứ 4 chưa từng tham gia trận đấu, đạt được một tên sau cùng, vậy xem ra xếp hạng của Lãnh Thành Bằng chỉ sợ cũng là chẳng ra sao cả. Dù sao hai người cũng không dự thi. Cho nên hạng 10 là Tạ Quảng Côn cũng là hợp tình hợp lý. Hạng 9, Lãnh Thành Bằng, đến 4 phần. Lời này vừa nói ra, mặc dù có thật nhiều người thay Lãnh Thành Bằng cảm thấy tiếc nuối, hắn cùng trận chiến kia của Vũ Nghiêu, không người không nhớ rõ hắn phong thái, lực áp Vũ Nghiêu, thành danh phong thánh đài, nhưng bây giờ cảnh còn người mất, bây giờ Nghiêu phong quang vô hạn, nhóm lửa 8 ngọn khắp đá, được vinh dự tuyệt thế thiên tài, mà Lãnh Thành Bằng lại luân lạc tới thứ 9 thứ tự. Thật là khiến người than tiếc. Hạng 8, Doãn Thiên Tuyết, đến 5 phần. Đối với cái hạng này mà nói, Doãn Thiên Tuyết phảng phất trong lòng cũng sớm đã dự liệu được, cửa thứ nhất hắn biểu hiện không phải là rất xuất sắc, nhưng vẫn như cũ có hai người cho hắn hạng chót, hắn rất hài lòng. Cho nên, mặt của hắn sắc cũng không khó nhìn, tương phản còn lộ ra một tia nụ cười. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hạng 7, Hàn Động Thiên, đến 6 phần. Hàn Động Thiên mắt nhìn Doãn Thiên Tuyết, hắn vẹn vẹn chỉ so với hắn nhiều hơn một phần, nếu như một lần kia Doãn Thiên Tuyết không nhận thua mà nói, khả năng hạng 7 chính là hắn. Những người khác cũng đều không có quá lớn tâm tình chập chờn. Sau năm tên, bọn họ không có hứng thú. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nên biết rằng năm vị trí đầu xếp hạng. Trên mặt Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một màn kia thong dong và tự tin rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thiện cảm, không chiến đấu Tiêu Thần ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nhưng chiến đấu hắn lại cuồng ngạo giống như tuyệt thế võ thần, nghiền ép tất cả địch. chính là tư thế này mới hấp dẫn người. Đây cũng chính là trên người hắn từ đầu đến cuối đều nắm chắc nói ánh mắt nữ tử dừng lại mấu chốt. Đối với cái này, Tiêu Thần không thể làm gì. Trời sinh khí chất, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hạng 6, Vạn Tổ Ngọc, đến 7 phần. Hàn Động Thiên cùng Vạn Tổ Ngọc liếc nhau, tên của bọn hắn lần rất gần, điểm tích lũy cũng vẹn vẹn kém một phần, đó là bởi vì vòng thứ 3 quần chiến, hắn đồng đội là Vũ Nghiêu. Bằng không thì, Vạn Tổ Ngọc như thế nào là hai người Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ liên thủ đối thủ. Hạng 6 đã tuyên bố. Sau đó chính là trước xếp hạng của 5 người. Phía dưới mọi người đã ẩn ẩn có kích động, thậm chí đã có người đứng lên, thật sâu nhìn chăm chú chiến đài phương hướng, chờ đợi Bạch Tỷ Tiên Đế tuyên bố hạng 5 rốt cuộc là ai. Đám người Tiêu Thần cũng đang chờ mong. Hạng 5, Khổng Thiên Tường, đến 8 phần. Nghe đến đó, Long Thiên Tường nở nụ cười, mà những người khác lại không có quá lớn ba động. Khổng Thiên Tường đạt được hạng 5, cũng còn có thể. Dù sao hắn đã thế, mà dưới đài cũng có người ghé mắt, có chút chất vấn, chẳng qua đây là cuối cùng tổng hợp đạt được, bọn họ cũng không cách nào, chẳng qua tại người xem trong mắt, hạng 5 cho đám người Khổng Thiên Tường không phải là rất hài lòng. Là không cách nào. Hắn điểm tích lũy còn tại đó. Hạng 4, Mạnh Thương Hải, đến 10 phần. Ô hô. Tên Mạnh Thương Hải vừa ra, dưới đài có người đang hoan hô, Mạnh Thương Hải quay đầu về người ở dưới đài gật đầu, nhưng hắn đối với cái bài danh này cũng không phải rất hài lòng. Thứ tư không phải là hắn muốn, là hắn nhưng cũng đoán được mình đại khái vị trí, cho nên cũng không có quá nhiều biểu lộ. 10 người đã tuyên bố 7 người. Còn lại Vũ Nghiêu, Tiêu Thần, Long Huyền Cơ sẽ là cửa thứ nhất 4 vòng tổng hợp xếp hạng tam giáp, còn người 3 người đều là lộ ra tranh vanh chi sắc. Dưới đài, mọi người nín hơi chờ đợi kết quả. Chương 902, bà giáp. Bây giờ, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người 3 người, 3 người có thể nói là tập vạn người ánh mắt vào một thân tồn tại. Bọn họ là nhất lóe sáng tinh, không ai có thể so sánh cùng nhau. Bọn họ mới là sau cùng nhân vật chính, bởi vì nghe nói tam giáp sẽ có một phần đặc thù ban thưởng, về phần là cái gì không có ai biết. Nhưng Tiên Đế xuất thủ, tất nhiên không kém đi đâu. Đây là nhất định. Mà lúc này bọn họ chờ đợi chính là tam giáp xếp hạng. 3 người đều vô cùng xuất chúng. Là ai thứ nhất, ai thứ hai, ai thứ ba. Hạng 3. Làm thanh âm Bạch Tỷ Di Tiên Đế truyền ra thời điểm, tất cả mọi người là để một hơi, kẹt ở chỗ ngực, không được phát tiết. Hạng 3, Long Huyền Cơ, đến 11 phân. Soạn. Dưới đài, tiếng hô như sóng triều. Long Huyền Cơ vốn cũng không phải là rất khiến người ta chú mục, trước cùng Tiêu Thần hai trận chiến hai bại. Nhưng trên người hắn cái kia một luồng ngạo khí cùng chấp nhất khiến người ta thấy được hắn. Tu sĩ võ đạo liền nên như vậy. Sau đó cuộc chiến thứ 3 liên thủ với Tiêu Thần, vô cùng ăn ý, quét ngang 8 người khác, có thể xưng vô địch, cái này cũng đặt vững hắn địa vị. Sau đó, sáu cạnh tinh thạch phía dưới thắp sáng 5 ngọn khắc đá, mặc dù cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng vẫn như cũ đứng hàng nhị đẳng hàng ngũ, cho nên tổng hợp xếp hạng Long Huyền Cơ nhảy lên một cái, bước vào tam giáp. Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần cười cười. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Bây giờ chỉ còn lại hắn cùng Vũ Nghiêu hai người, nhưng bây giờ Tiêu Thần lại như cũ vô cùng tự tin, mà vẻ mặt Vũ Nghiêu lại là khẽ biến. Phảng phất cũng đoán được cái gì. Tên thứ hai, Vũ Nghiêu, đến 12 phần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, bây giờ tam giáp thứ 3 cùng thứ 2 đều đã đi ra. Như vậy chỉ còn Tiêu Thần một người. Cũng chỉ còn lại thứ nhất một chỗ trống. Bọn họ đều là không thể không lên tiếng kinh hô, ánh mắt Bạch Tỷ Tiên Đế rơi vào trên người Tiêu Thần, đáy mắt đều là lộ ra nụ cười. Người thứ nhất, Tiêu Thần, đến 15 phân. Tiêu Thần muôn người chú ý, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia cho người ta một loại tắm rửa gió xuân thoải mái dễ chịu cảm giác. Dưới đài, thậm chí có nữ tử vì hắn gieo họ. Tiêu Thần nhìn Bạch Trạch, trên mặt Bạch Trạch cũng lộ ra nụ cười, Tiêu Thần đạt được cửa thứ nhất người thứ nhất, đối với về sau thần tử thái cổ chi chiến có ích lợi cực lớn. Một phần, cũng có thể quyết định thành bại. Vũ Nghiêu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút khắc sâu. Tiêu Thần tự nhiên cảm thấy, hắn đồng dạng nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: Ta biết ngươi không phục, chẳng qua ta sẽ để cho ngươi chịu phục, thần tử thái cổ chi chiến còn chưa kết thúc, ngươi tùy thời có thể đến nay tìm ta. Tiêu Thần cười nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được tâm lý Vũ Nghiêu. Người tới nơi này cái nào không phải là vì tranh đoạt thần tử thái cổ phong hào. Từ xưa bên trong chỉ có thứ nhất mới có thể bị người nhớ kỹ, thứ hai cho dù tại hiển hách, cũng chỉ là thứ hai, không có người sẽ chú ý một tên thứ hai. Là người thứ nhất sẽ. Cho nên, hắn ghen ghét Tiêu Thần. Nếu như không có Tiêu Thần, người thứ nhất tuyệt đối là hắn. Trong mắt hắn, là Tiêu Thần cướp đi vốn nên thuộc về hắn vinh dự, Vũ Nghiêu làm sao có thể chịu phục, mà câu nói của Tiêu Thần vừa vặn cho hắn cơ hội. Không phục, tùy thời tới tìm hắn. Câu nói của Tiêu Thần rất ngông cuồng, nhưng tất cả đều là đến từ thực lực. Nếu như không mạnh, Tiêu Thần không dám cuồng. Mà Vũ Nghiêu cũng không phải bình thường hạng người, sau cạnh trong tinh thạch hắn đồng dạng đốt lên 8 ngọn khắc đá, cho dù không bằng Tiêu Thần, nhưng cũng cực kỳ sáng chói. Trong mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, chớp động hào quang. "Tốt, ta hiểu rồi." Giữa hai người, tranh phong bắt đầu. Thứ nhất cùng thứ hai tranh đoạt, mới là nhất làm cho người mong đợi, bởi vì bọn hắn hai người chiến đấu mới là đặc sắc nhất. Mà Tiêu Thần đoạt được thứ nhất, rất nhiều người cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Thần từ đầu đến giờ đều chưa từng bại qua. Hắn không cầm thứ nhất, ai cầm đệ nhất? Hai người so sánh, không ít người đều là cảm thấy Tiêu Thần càng thêm cường đại một chút, bởi vì lúc trước Vũ Nghiêu thua với Lãnh Thành Bằng, mà Lãnh Thành Bằng lại thua với Tiêu Thần, dạng này chuyển đổi, Vũ Nghiêu tự nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nhưng đồng dạng có người ủng hộ Vũ Nghiêu, bởi vì hắn ngũ hành lực lượng thật rất mạnh, có thể trấn áp tất cả, trong mắt bọn hắn, trước chiến đấu hắn là đem hết toàn lực, bằng không thì chưa hẳn bại bởi Lãnh Thành Bằng, cũng chưa chắc không thể đánh với Tiêu Thần một trận. Mà lên tòa, Thần Kiếm Tông cường giả Tiên Đế nhìn Tiêu Thần, mặt già bên trên cười đều là nếp may, phảng phất là mở ra dị thường sán lạn hoa cúc. "Tiêu Thần, ngươi rất không tệ." Liêu Phi Vũ nói. Bên cạnh hắn cường giả hai vị Tiên Đế đối với Tiêu Thần cũng là tương đối hài lòng. "Tiếp tục cố gắng. Nếu như lần này thần tử thái cổ ra ở Kiếm Thần Thánh Quốc, ra ở Thần Kiếm Tông, cái kia Thần Kiếm Tông bọn họ cũng coi là mở mày mở mặt một thanh." Tiêu Thần nhìn ba người, hơi mỉm cười, cũng không thân cận, cũng không xa lánh. "Đa tạ tiền bối tán dương." Tiêu Thần biết. Ba người gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc dù nhìn Tiêu Thần cười rất thân hòa, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy nhàn nhạt xa lánh. Là trước kia chuyện nguyên nhân hay sao? Trong lòng ba người nghĩ đến, vẻ mặt chớp động, Tiêu Thần nhân tài như vậy, chờ đến Thưa Thần Kiếm Tông sau tất nhiên muốn cùng tông chủ hảo hảo phải nói chuyện. Đây là nhân tài a. Nhưng không thể lãng phí, bằng không thì chẳng phải là phung phí của trời, khiến thiên kiêu thất vọng đau khổ. Mà trên đài, Bạch Y Tiên Đế nhìn ba người, nói từ từ, dựa theo quy định, tam giáp người có thể thu hoạch được một phần ban thưởng, các ngươi xem đây. Chương 903 cờ dở cái soạn. Nghe vậy, ba người Tiêu Thần đi ra phía trước. Bạch Y Tiên Đế bàn tay lớn chỉ vào không trung, lập tức mi tâm ba người chỗ đều có một vệt kim quang chui vào, ba người lại không có cái gì cảm giác được. Không thể không hơi nghi hoặc một chút sờ lên mi tâm. Ban thưởng, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì bọn họ cái gì đều không cảm giác được? Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y Tiên Đế, chỉ trông thấy Tiên Đế kia cười nói, các ngươi ban thưởng giống nhau, tại cửa thứ hai bên trong có thể bảo vệ các ngươi một lần, dù lớn cỡ nào uy lực đều có thể tương đương với các ngươi nhiều một đầu bảo mệnh dâm dạng. Thời khắc nguy nan, bọn chúng sẽ bắn ra. Ba người gật đầu, lui xuống. Bảo mệnh hay sao? Nghe còn giống như không tệ, là cửa thứ hai rốt cuộc sẽ là gì chứ? Nghe phảng phất rất nguy hiểm vậy mà cần bảo mệnh làm sao hung ác? Xem ra, là đồ tốt. Ba ngày sau, mở ra thần tử thái cổ cửa thứ hai. Bạch Y Tiên Đế tuyên bố một tiếng, tất cả mọi người là rời sân. Hôm nay cửa thứ nhất triệt để kết thúc. Ba ngày sau, mọi người sẽ đến đây tham gia cửa thứ hai thí luyện. Tất cả mọi người là đang mong đợi. Tiêu Thần đã đi đến bên người Bạch Trạch, Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần, lại cười nói, "Chúc mừng chủ thượng." Tiêu Thần gật đầu, trở về nói cho Lệ Nhi và Thiên Vũ. Hai người phi nhân rời đi. Mà đổi thành một bên, Trích Tinh bên trong, Lãnh Thành Bằng nằm ở trên giường, xương sườn của hắn bị Tiêu Thần toàn bộ bẻ gãy, thương thế rất nặng, cho tới bây giờ, sắc mặt còn đang trắng bệnh. Trong mắt của hắn nhắm lại, chớp động sát cơ. Một hơi này, ta nuốt không trôi. Bên cạnh đứng đấy chính là cường giả Tiên Đế của Thiên Yêu Thánh Quốc Bạch Cẩm. Thiên Yêu Thánh Quốc, 80% người đều là yêu thú tu hành trưởng thành, mà Bạch Cẩm tự nhiên cũng là yêu thú tu thành tiên đế, ở yêu tộc, bọn họ xưng tiên đế là yêu đế. Lúc này, Bạch Cẩm nhìn Lãnh Thành Bằng, nói nhỏ, "Thái tử, hôm nay ngươi không có tham gia cuối cùng một vòng đấu." Sắc mặt Lãnh Thành Bằng tái nhợt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Bạch Cẩm, mở miệng nói, "Bạch lão, xếp hạng công bố." Bạch Cẩm gật đầu. "Công bố, thái tử xếp hạng thứ 9." 3. Lãnh Thành Bằng thẳng tiếp đem trên bàn chén thuốc ngã nát, "Thứ 9." Hết thảy 10 người, hắn sắp xếp thứ 9, cái kia thứ 10 không cần nói, tất nhiên là Tạ Quảng Côn. Đáng chết. Hết thảy đó, đều là Tiêu Thần làm hại. Bằng không thì, hắn như thế nào như vậy? Khẩu khí này nếu có thể nuốt xuống, hắn cũng không xứng làm thái tử của Thiên Yêu Thánh Quốc. Tiêu Thần, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, Lãnh Thành Bằng ta không phải là dễ chê ơ. Thanh âm Lãnh Thành Bằng lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn một đôi mắt cũng là chớp động yêu mang, 10 phần dọa người. Coi như là Bạch Cẩm đều là có run rẩy. Cùng cảnh giới không quan hệ. Đó là nguyên từ huyết mạch áp chế. Trong yêu thú vương tộc, bẩm sinh chính là huyết mạch cao quý, cho dù cảnh giới thấp hơn đối phương nhưng vẫn như cũ có thể đưa đến áp chế tác dụng. Giống như trước Thần Lệ cùng Bạch Trạch. Hai người cùng là yêu thú, Bạch Trạch càng thêm hung thú Bạch Trạch, trong yêu thú đứng đầu, thậm chí có tỷ lệ có thể so với thần thú, vẫn như cũ bị Thần Lệ huyết mạch áp chế. Đây cũng là vương tộc yêu thú. Cho dù chủng loại giống nhau, vương tộc đồng dạng có áp chế tác dụng. Điểm này, nhân tộc là không tồn tại. Nhân tộc chỉ có cảnh giới áp chế. Thái tử, bây giờ Tiêu Thần cùng Bạch Trạch còn chưa có trở lại, có muốn hay không ta phái người đi đem vợ của nàng cướp đến, dùng để uy hiếp Tiêu Thần, buộc hắn liền phạm. Bạch Cẩm nói, bây giờ chỉ cần Lãnh Thành Bằng ra lệnh một tiếng, hắn phái người hành động. Nhưng Lãnh Thành Bằng lại lắc đầu. Không cần. Lãnh Thành Bằng nói, ta đường đường một nước thái tử, thắng muốn quang minh chính đại thắng, sẽ không làm bị ổi, mất mặt. Bạch Cẩm không người. thái tử giáo huấn chuyện. Kỳ thật, không phải là Lãnh Thành Bằng không làm, mà còn có một bộ phận nguy hiểm, nếu như bắt cóc thành công, Tiêu Thần cũng tất nhiên có thể đoán ra là hắn hay là Tạ Quảng Côn gây nên, đến lúc đó tất nhiên phát sinh tranh chấp, không tốt kết thúc, nếu như không thành công, còn sẽ có một phiền toái lớn, bên người Tiêu Thần có Bạch Trạch, cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên, bọn họ không phải là tay địch. Cho nên, chỉ có thể đường đường chính chính bại hắn. Cửa thứ hai, lúc nào? Bạch Cẩm nói, 3 ngày sau. Con ngươi Lãnh Thành Bằng xẹt qua một khát máu yêu mang. Tiêu Thần, ba chúng ta thiên hậu trông thấy. Lưu Tiên Cư, Tiêu Thần cùng Bạch Trạch trở về, chỉ trông thấy hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đang ngồi ở nơi đó đánh cờ, hai nữ chơi quên cả trời đất. Lệ Nhi tỷ tỷ, ngươi bỏ xuống địa phương đúng không? Bởi vì nên đúng không? Ngao ngao, vậy ta đi xuống nơi này. Xem ta. Thần Lệ tu luyện, Bạch Trạch bồi Tiêu Thần tranh tài, trong viện hai nữ một điểm ý tứ cũng không có, liền cân nhắc lại cờ. Hai người căn bản không có chú ý tới sau lưng có hai người đang cười nhìn các nàng đánh cờ. Chủ thượng, chủ mẫu kỳ nghệ thật sự Bạch Trạch muốn nói lại thôi. Tiêu Thần tự nhiên hiểu. Hắn cười nói, nếu như hai ta không nhìn lầm, hai người bọn họ chính là trong truyền thuyết cờ dở cái soạn. Bạch Trạch cảm giác sâu sắc đồng ý. Đột nhiên, hai nữ quay đầu, trừng mắt Tiêu Thần, ngươi mới là cờ dở cái soạn, hừ. Tiêu Thần đi tới, một người vớt một cái mũi nhỏ, sau đó cười nói, ngươi nhìn hai người các ngươi đi xuống đây là cái gì à, còn nói không phải. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ kiểu hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai người bọn họ mù chơi, bị Tiêu Thần nhìn hồi lâu, đều là có chút xấu hổ. Nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể thừa nhận a. Cũng không phải là, thoáng qua hơi. Chương 904, đêm đánh đàn, động bốn mới. Nhìn Lạc Thiên Vũ cùng hai người Thẩm Lệ tiểu nữ nhi tư thế, giữa hai lông mày của Tiêu Thần đều là lộ ra cương triều chi sắc, mặc cho hai người đối với hắn nũng nịu. Mỹ nhân ưu ái, là loại hưởng thụ. Bạch Trạch sau lưng tự giác rời đi, Lưu Tiên Cư lớn như thế, cái kia không thể đi. Càng muốn lưu lại làm bóng đèn, không tồn tại. Tư nhân không gian nhất định phải lưu cho chủ thượng. Tiêu Thần ngồi ở một bên, hai tay kéo qua giai nhân, ôm vào trong ngực, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hơi giãy giụa sau chính là từ bỏ chống cự, đều đã gả cho cái này xấu phôi, liền không thèm để ý. Chẳng qua, vẫn còn có chút thẹn thùng. Da mặt phụ nữ dày, nào giống Tiêu Thần. Ba người vui đùa ầm ĩ một phen, Tiêu Thần nhìn hai người, lên tiếng hỏi, Thần Lệ thế nào, có cái gì phản ứng không tốt? Hai nữ lắc đầu. Không có, mọi chuyện đều tốt. Tiêu Thần yên lòng, bây giờ bảo tình hình không biết, bạt vô âm tín, Thần Lệ không thể tái xuất tình huống, bằng không thì, hắn thật sự có chút thoát lực. Tất cả đều muốn các loại thần tử thái cổ chi chiến về sau, lại làm định đoạn. Đến lúc đó, hắn sẽ đi tìm Tần Bảo. Mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều muốn tìm tới nàng, đó là hắn đối với vợ chồng Tần Viễn Phong hứa hẹn. Cũng là đối với Tần Bảo hứa hẹn. Con người Tiêu Thần không thể không chấp động hào quang. Bây giờ thần tử thái cổ chi chiến càng phát kịch liệt, cửa thứ nhất sau khi kết thúc. Đối thủ đem sẽ không lại ẩn giấu đi, áp lực của Tiêu Thần thêm to lớn. Cho nên, 3 ngày này, hắn cũng phải nỗ lực. Vào đêm, Tiêu Thần ngồi ở dưới cây hóng gió. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ tương ngồi. Tuấn Nam Mỹ nữ làm cùng một chỗ, vốn là tuyệt sắc phong cảnh, dưới ánh trăng, Tiêu Thần ngũ quan khắc sâu, khiến Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhịn không được xem xét lại nhìn. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Phát hiện đàn ông nhà các ngươi đẹp trai đúng không? Một câu, dẫn hai nữ cười khẽ. Cái dám lặc, là phát hiện lúc đầu ngươi xấu như vậy. Hai nữ cười sở trường chỉ ở ngực Tiêu Thần vẽ nhỏ khẩn thiết, dưới ánh trăng, mảnh khảnh ngón tay như là bạch ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Tiêu Thần đều có chút tâm viên ý mã. Hai cái nha đầu quá câu người. Chẳng qua Tiêu Thần lại chế trụ, hắn đứng dậy, lấy ra cổ cầm, nhếch môi cười một tiếng, nói, "Hôm nay ánh trăng không tệ, ta đánh đàn cho các ngươi nghe, có được hay không?" "Ừm ân." Hai nữ gật đầu. Các nàng rất thích Tiêu Thần đánh đàn. Rất êm tai, rất có ý cảnh. Tiêu Thần nhìn bọn họ, vẻ mặt lộ ra thâm tình cười nói, "Muốn nghe cái gì đâu?" Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, vừa cười vừa nói, "Phượng Cầu Hoàng. Về sau, cái này thủ khúc chỉ có thể đánh cho chúng ta nghe, có biết không?" Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt to lộ ra có chút nhỏ điêu ngoa, chẳng qua rất đáng yêu. Thẩm Lệ cũng là cười gật đầu. "Hoa, bá đạo như vậy." Tiêu Thần ra vẻ kinh ngạc. Lạc Thiên Vũ cười nói, "Chính là bá đạo như vậy." Thẩm Lệ nói, "Ngươi kia có nghe hay không đâu?" Tiêu Thần gật đầu như dã tỏi. "Nghe, nhất định phải nghe à, lão bà đại nhân lên tiếng, sao dám không nghe?" Về sau ta chính là bị người ngược chết, ta không nói cái này thủ khúc. Phốc phốc. Hai người không thể không che miệng cười khẽ. Miệng lưỡi chân trù. Chanh chanh. Ngón tay Tiêu Thần hoạt động, tiếng đàn luyện chuyển mà ra, dường như tiên nhạc, vô cùng dễ nghe, trên người Tiêu Thần có nhàn nhạt hào quang lưu động, phảng phất tiên nhân xuất trần thoát tục. Ở sau lưng của hắn có phượng hoàng xoay quanh. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Tiêu Thần một bên đánh đàn, một bên hát. Giọng nói của hắn cùng tiếng đàn phù hợp, dễ nghe êm tai. Khiến hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là say mê trong đó, một đôi mắt đều là trở nên có chút mê ly. khúc đàn ý cảnh để các nàng lộ vẻ xúc động. Tiếng đàn lượn lờ, ở toàn bộ trên bầu trời lưu tiên cư quanh quẩn, xuyên rất xa, toàn bộ Trích Tinh lâu cũng là có thể nghe được, trong lúc bất chi bất giác vô số người đều là tại khúc đàn bên trong say mê. Trong đó một đạo tiên ở giữa, có một nữ tử đẩy ra cửa sổ, ngồi ở trước bàn sách, một tay chống cằm, lặng lặng nghe truyền đến tiếng đàn, trên mặt đều là lộ ra nụ cười hiền hòa. Nữ tử rất đẹp, dường như tiên trong họa. Dáng người có lồi có lõm, có thể xưng hoàn mỹ, một cặp đùi đẹp càng dường như bạch ngọc, chính là mỹ chung cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Cao lạnh, khí chất bất phàm. Cái này thủ khúc, thật hảo hảo nghe Mai Vấn Tuyết miệng thơm khẽ mở, nói khẽ, rất lâu chưa từng nghe tới như vậy dễ nghe, có ý cảnh từ khúc nữa nha, thật đúng là hoài niệm. Tử. Nàng kêu một tiếng, lập tức trong bầu trời đêm, có một bóng người xuất hiện, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi dặn dò của Mai Vấn Tuyết. Đi xem một chút là ai tại đánh đàn. Siêu. Tử biến mất trong trời đêm. Một lát sau, có bóng người bay trở về, âm thanh chậm rãi truyền ra, về Mai cô nương, là Trích Tinh lâu chúng ta lưu tiên cư Tiêu Thần. Mai Vấn Tuyết không thể không nết môi cười một tiếng. Tiêu Thần. Gần nhất cái tên này là rất hỏa. Trước phế Bùi Gia tiên đế, khiến Bùi Gia gia chủ tự mình đến nhà bồi tội, sau đó đại bại Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Thái tử Càn Khôn Thánh Quốc nhân vật, thần tử Thái Cổ chi chiến cửa thứ nhất tam giáp thứ nhất. Tên của hắn, truyền khắp Đông Thắng Thành. Không nghĩ tới cái này thủ khúc vậy mà xuất từ trong tay của hắn. Cái này khiến Mai Vấn Tuyết ánh mắt không thể không có chút chớp động, sau đó cười nói, ngày mai khiến Khói Đỏ đi đưa một bản điểm tâm qua, liền nói cảm tạ hắn đêm nay cái này thủ khúc. Tử gật đầu lui ra. Hai tay Mai Vấn Tuyết chống cằm, thì thào nói, Tiêu Thần này thật đúng là có ý tứ này, Thập Phương Thánh Quốc rất ít có thể xuất hiện kinh tài tuyệt diễm như vậy thiếu niên nữa nha. Chương 905, thứ bảy chỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy, cho đến thiên minh. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người Tiêu Thần thật sớm nổi lên vừa dùng qua điểm tâm, Tiêu Thần chuẩn bị tu hành, cửa lưu tiên cư bị đẩy ra, đi tới một vị nữ tử mặt thi phấn trang điểm, mười phần mỹ mạo, dáng người cũng là thước tha tinh tế, là hiếm có mỹ nhân bại hoại, mà nữ tử này Tiêu Thần lại là nhận biết. Nàng tên là Khói Đỏ, là trong Trích Tinh lâu tỷ nữ. Ngày đó bọn họ vào ở Trích Tinh lâu chính là nàng tiếp kiến chỉ dẫn. Nhưng, Tiêu Thần có chút nghi vấn, bọn họ cũng không có để cho nàng kia tới làm cái gì? Tiêu Thần còn chưa mở lời, Khói Đỏ chính là nở nụ cười. Tiêu công tử tự nhiên là an điểm tâm rồi, ta là nhận nhà ta Mai cô nương chỉ thị, đến là công tử đưa chút tâm. Mai cô nương còn nói, đa tạ công tử đêm đó khúc đàn, mời công tử nhấm nháp, về sau mỗi ngày đều có điểm tâm, cho đến công tử rời đi mới thôi. Tiêu Thần nhìn nàng, hỏi, Mai cô nương. Khói Đỏ cười gật đầu, đúng, chính là Mai cô nương, công tử cần phải nhớ kỹ. Nói, chính là cười quay người, lui ra ngoài. Tiêu Thần có chút buồn bực, hắn bởi vì nên nhớ kỹ. Đây là từ nơi nào xuất hiện Mai cô nương? Hắn làm sao không nhớ rõ nhận biết người này đâu? Tiêu Thần vẫn còn đang suy tư, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, nhìn cái kia một bản tình xảo điểm tâm, không thể không mở miệng hỏi, Mai cô nương, cái kia Mai cô nương à? Chính là à, còn đêm hôm đó khúc đàn, Tiêu Thần, bây giờ ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta và Lệ Nhi tỷ tỷ nói sao? Lạc Thiên Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Thần, mắt to linh động hay thay đổi. Bên cạnh, Thẩm Lệ cũng là ngồi ở xuống tới, nhìn trước mắt bánh ngọt, cầm lấy một khối nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Cái này điểm tâm vẫn rất ăn ngon, ngươi nếm thử. Nói, đưa cho Tiêu Thần một khối, Tiêu Thần cười khổ nhận lấy, nhìn hai nữ ăn giấm, không thể không cười nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, ta thật không biết kia cái gì Mai cô nương, ta cũng không biết vì sao nàng đưa ta bánh ngọt, chuyện này tất có kỳ quặc a. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch hiểu ý. Chủ thượng, chủ mẫu, ta đi dạo chơi. Nói, Bạch Trạch quay người đã đi, đi. Tiêu Thần kinh ngạc nhìn Bạch Trạch. Muốn nói lại thôi, hắn là muốn cho Bạch Trạch thay hắn chứng minh một chút, hắn thật không biết cái gì Mai cô nương à. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, cười cười. Đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì. Mai cô nương, ngươi có thể sai bảo đầy tớ, hình như chủ nhân của Trích Tinh lâu chính là một nữ tử, họ Mai, ngày đó hắn cùng Bùi Gia tiên đế Bùi Tá tranh chấp thời điểm nàng khi trợ. Ta hình như biết nàng là ai. Tiêu Thần nói. Vậy nói đi. Thẩm Lệ nói với giọng nhẹ nhàng, bên cạnh Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, ăn bánh ngọt, đừng nói. Đúng là ăn thật ngon. Ngọt mà không ngán, vào miệng tan đi, tốt nhất điểm tâm. Tiêu Thần nói, hai ngươi tin tưởng ta à, cái kia Khói Đỏ trong miệng Mai cô nương bởi vì nên chính là Trích Tinh lâu nữ chủ nhân, Mai Vân Tuyết, hai chúng ta lại không có gặp nhau, ta làm sao lại đánh đàn cho nàng nghe, có lẽ là tối hôm qua tiếng đàn đi. Tiêu Thần phân tích, hai nữ ghen tuông dần dần biến mất. Hừ một tiếng. Lần này coi như người qua ải. Tiêu Thần cười nói, nhưng đưa ta điểm tâm ta liền thật không biết tại sao, chúng ta chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Chính là phế bỏ Bùi Tá ngày ấy, hai người các ngươi cũng, tại về sau sẽ không có tại thấy qua. Tiêu Thần câu câu là thật. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là không hiểu. Thật chỉ có tối hôm qua Tiêu Thần tiếng đàn một cái kia cảm thấy. Các nàng cảm thấy không quá giống. Tiêu Thần cũng hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra. Thế là dứt khoát không nghĩ, Tiêu Thần không có ăn điểm tâm, mà thẳng tiếp bắt đầu tu hành. Bây giờ Càn Khôn chỉ còn có 4 ngón tay chưa từng tu hành thành công, Tiêu Thần dự định tại 3 ngày này trong thời gian, tận lực đem nó hoàn mỹ tu hành thành công. Ông ngoong. Tiên lực tại ngón tay Tiêu Thần phía trên vận chuyển. Lực lượng cuồng bạo ở toàn bộ trong viện mang theo một trận cương phong. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần tu hành, ăn điểm tâm, nếu là tặng không, vì cái gì không ăn? Hừ, tất cả đều ăn sạch. Một khối cũng không cho Tiêu Thần lưu lại. Lúc này Tiêu Thần hết sức chăm chú, tự nhiên không có khả năng biết lúc này ý nghĩ trong lòng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, trước Càn Khôn chỉ lục chỉ cũng là có thể hoàn mỹ trôi chạy thi triển, nhưng đã đến thứ 7 chỉ chính là gông cùm xiềng xích. Không cách nào thi triển. Quanh quẩn trong đầu Tiêu Thần trước Bạch Thần Phong thi triển Càn Khôn chỉ, từng lần một vẽ, nhưng lại không có chút nào uy lực, Tiêu Thần không hiểu. Vì cái gì? Rõ ràng không kém chút nào a. Vì sao chính là không phát ra được tiên tổ thi triển uy lực như vậy? Đây là nguyên nhân gì? Tiêu Thần tại trong thần thức hỏi thăm Bạch Thần Phong. Tiên tổ, ngươi nhìn ta là tu hành sai lầm rồi sao? Nghi vấn của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong lắc đầu, cười nói, sai là không sai, chính là có chút tì vết, nếu như ngươi đưa ngươi lực không phải từ ngón tay phát ra, mà tại lấy lực cổ tay run hướng ngón tay, sau đó đang phát ra mà nói, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ điểm của Bạch Thần Phong, khiến Tiêu Thần bắt đầu nếm thử. Ông ngoong. Tiên lực lại một lần nữa ngưng tụ, Tiêu Thần hết sức chăm chú, tiên lực ở toàn bộ trên cánh tay còn sống, phảng phất là giống như du long, tại bốn phía du tẩu, Tiêu Thần đánh ra trước 6 chỉ, hoàn mỹ không một tí vết, lực lượng bộc phát đến cực hạn, sau đó Tiêu Thần mượn lực thẳng tiếp giết ra thứ 7 chỉ, hắn dựa theo Bạch Thần Phong nói, mượn nhờ bắp thịt đem tiên lực truyền đạo trong ngón tay, đang phát ra. Ầm ầm. Lập tức, hư không truyền ra kinh long tiếng vang. Một đạo tiên quang ở trong hư không nổ vang, thiên khung rung dậy. Mà giật lực khiến Tiêu Thần đặt mông ngồi ở địa phương, nhìn thứ 7 chỉ uy lực Tiêu Thần không thể nín được cười. Xong rồi. Dựa theo chỉ điểm của tiên tổ, Tiêu Thần tu thành thứ 7 chỉ. Chỉ có điều còn cần tôi luyện. Cái này thứ 7 chỉ vừa tu thành, cũng không thành thục, còn cần Tiêu Thần không ngừng rèn luyện. Chẳng qua Tiêu Thần đã rất vui vẻ. Bởi vì cái này thứ 7 chỉ là phía trước lục chỉ về sau lực lượng trồng lên, giống như trước cựu kiếp diệt thiên trảo, lực lượng từng tầng trồng lên, cho nên cái này thứ 7 chỉ lực lượng sẽ càng tăng mạnh hơn hành. Vừa rồi cái kia một chỉ đã nói lên tất cả. Tiêu Thần khiến Bạch Trạch thiết trí kết giới, Tiêu Thần ở trong đó tu hành, bằng không thì uy lực của Càn Khôn chỉ này quá lớn, tiếng vang cũng lớn, dễ dàng quấy nhiễu được người khác. Trong kết giới, Tiêu Thần từng lần một tôi luyện, mỗi một lần đều là ngã nhào trên đất, sau đó đứng lên luyện thêm. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần tu hành, trong mắt đều là lộ ra ý cười. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thần ngồi dưới đất, đã cảm thấy hả giận, khiến hắn mỗi lần đều bắt nạt các nàng. Hừ. Thời gian trôi qua 2 ngày, Tiêu Thần đã có thể thời gian dần trôi qua nắm giữ liên tục đánh ra 7 chỉ cấp độ Càn Khôn chỉ. Tiêu Thần đứng tại chỗ, hai tay vận hành tiên lực, sáng chói vô cùng, đồng thời lộ ra lực lượng cường đại, tùy thời đều muốn bộc phát. Con ngươi Tiêu Thần đóng băng, ngón tay liên tục điểm ra. 7 lần, có 7 đạo thần quang hoành không nổ vang, uy lực có thể nói là tồi khô là hủ, coi như là kết giới của Bạch Trạch đều là đang không ngừng lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sụp đổ. Uy lực của Càn Khôn chỉ có thể thấy được lổn đốn. Chương 906, thứ hai quan. Thương Sơn, Phong Thánh Đài, sáng sớm là mỹ lệ nhất, đỉnh núi, nắng sớm tiếp đón hà lộ, có thể nhìn thấy xinh đẹp nhất mặt trời mọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất là một đạo thánh địa, mặt trời ánh dạng đông nghiêng mà xuống, chiếu sáng thế gian mỗi một chỗ thổ địa. Đỏ rực, thư thái nói không nên lời. Thời gian 3 ngày trước mắt qua, Phong Thánh Đài bây giờ ra, người đông nghìn nghịt, tranh tài tiếp tục, người xem chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, lần này, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng tới, Bạch Trạch ở một bên bảo vệ. Trong Lưu Tiên Cư, Thần Lệ đang bế quan tu hành. Có Bạch Trạch lưu lại bảo vệ kết giới, cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên kết giới, bình thường tiên đế không cách nào đụng vào cùng tiến vào, Thần Lệ vô cùng an toàn. Đám người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cười nói, Long Huyền Cơ đi tới, Tiêu Thần cười nói, thế nào, cửa thứ hai có nắm chắc hay không? Long Huyền Cơ nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Bây giờ chúng ta còn không biết cửa thứ hai là cái gì đây, nói có nắm chắc quá tự phụ, nói không nắm chắc quá mất mặt, cho nên vấn đề này ta không trả lời. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là cười một tiếng. Long Huyền Cơ chú ý tới bọn họ. Thê tử ngươi? Tiêu Thần gật đầu. Hai cái? Long Huyền Cơ chấn kinh. Tiêu Thần nhíu mày, không được. Long Huyền Cơ bật cười, đương nhiên có thể. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Long Huyền Cơ, nói, ta nhìn ngươi cũng người 30 tuổi, không có ý định tìm một cái hồng nhan tri kỷ. Nghe vậy, Long Huyền Cơ mỉm cười. Hoàng thất người muốn tìm một lẫn nhau thích người, nói nghe thì dễ, có chuyện không phải mình có thể làm chủ, chẳng qua thần tử thái cổ chi chiến về sau, ta cũng gần thành cưới, đến lúc đó đến uống một chén rượu mừng. Nhất định. Hai người đều nở nụ cười. Rất nhanh, trên chiến đài, Bạch Y Tiên Đế giá lâm, chẳng qua lần này không còn là bảo vệ cửa thứ nhất vị tiên đế kia, mà một vị khác, tên họ không biết, nhưng nhìn tất nhiên không kém gì trước vị kia cường giả tiên đế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người. hôm nay thần tử thái cổ cửa thứ hai triển khai, mời người dự thi lên đài. Dứt tiếng, Tiêu Thần mời người lên đài. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp mỉm cười. Bạch Trạch sau lưng cũng là nhìn chăm chú trận này tranh tài, không biết cửa thứ hai so cái gì. Điểm này cũng chính là dưới đài người xem muốn hỏi. Bạch Y Tiên Đế kia nhìn mười người, vung tay lên, tại Thương Sơn trên phong thánh đài xuất hiện một đạo hư không hấp động, tản ra sức mạnh bí ẩn khó lường, khiến người ta sợ hãi thán phục. Đám người Tiêu Thần cũng là ngưng mắt. Cửa thứ hai, các ngươi thi xong hơn là Man Hoang địa vực, các ngươi sẽ tại nơi đó tiến hành thí luyện, tìm tới thần tử lệnh, ai có thể lấy được nhiều nhất thần tử lệnh sẽ là cửa thứ hai thắng được người, dựa theo xếp hạng định điểm số. Các ngươi có thể cướp đoạt thần tử của đối phương lệnh, nhưng không cho phép giết người, ở trong đó hung hiểm vô cùng, một đạo gặp được không thể kháng cự nguy hiểm có thể bóp nát ngọc bài trong tay, các ngươi sẽ bị chuyển tống đi ra, nhưng sau khi đi ra sẽ xác định xếp hạng của ngươi, cho nên ngọc bài cẩn thận sử dụng. Nói xong, đám người Tiêu Thần trong tay xuất hiện một khối lộ ra nhàn nhạt tiên lực ngọc bài, mười người đều là nhìn cái kia trong hư không lỗ đen, vẻ mặt giữ kín như bưng. Man Hoang địa vực hay sao? Một câu, mọi người chấn động. Lần này vậy mà không phải là chiến đấu, mà còn đi Man Hoang địa vực thí luyện. Bọn họ kia như thế nào quan chiến? Trong lúc nhất thời dưới đài nghị luận ầm ĩ, đám người Tiêu Thần gật đầu, nhao nhao bước vào trong hư không, thân ảnh biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, ở phong thánh đài chỗ hiện ra một đạo to lớn tiên lực màn hình, bên trong hiện ra chính là đám người Tiêu Thần thí luyện địa phương. Man Hoang địa vực. Bước vào trong lỗ đen, đám người Tiêu Thần bị ngẫu nhiên phân tán, riêng phần mình đều không ở cùng một chỗ. Tiêu Thần bước vào trong đó, nơi này phảng phất là ngàn vạn năm trước địa phương, cổ lão, thần bí, lộ ra lực lượng thần bí. Nơi này, cổ thụ che trời, che khuất bầu trời. Trên không có to lớn phi cầm bay lên không mà qua, tiêu to ở giữa toàn bộ trong rừng rậm đều là vì chấn động, mà trong rừng rậm cũng thường xuyên có yêu thú ẩn hiện, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cường đại. Con người Tiêu Thần chớp động quan huy. Ở chỗ này, thật là khắp nơi là nguy hiểm. Tiêu Thần một đường đi tới, trải qua vừa ra thác nước, dưới thác nước là một ao nước to lớn, Tiêu Thần muốn đi uống nước, là mới vừa đi tới bên bờ, đột nhiên, một đạo quái vật khổng lồ từ trong nước thoát ra, tốc độ kia, dọa Tiêu Thần nhảy một cái. Nếu như không phải là Tiêu Thần phản ứng nhanh, lúc này đầu của hắn đã không ở phía sau lên. Ngoại giới, người xem cũng là run lên trong lòng. Quá đột nhiên. Bọn họ đều là chưa kịp phản ứng. Cái kia một đầu trên người mấy chục ngươi mét yêu thú, giao long đầu, cá thân thể, lân phiến phảng phất là sắt chế tạo đồng dạng, chớp động hàn quang. Giống. Giao ngư gầm thét, mang theo mùi tanh. Trong tay Tiêu Thần một quyền oanh sát mà ra, hung hăng rơi vào cái kia đầu giao ngư, vốn cho rằng một quyền này có thể đẩy lui giao ngư, Tiêu Thần nắm đấm lại truyền đến đau từng cơn. Cái kia đầu giao ngư phảng phất tinh cương chế tạo, vô cùng cứng rắn. Tiêu Thần liên tiếp lui về phía sau. Con ngươi không thể không nhiễm lên một vẻ mặt ngưng trọng. Giao ngư này lại có không kém gì thực lực của hắn, cảnh giới đạt đến kinh khủng cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, chính là một đầu cường đại yêu vương tồn tại. Giống. Giao ngư bị đau gầm thét. Một đôi mắt đều là dựng lên. Nhìn Tiêu Thần, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, trong miệng có yêu lực ngưng tụ, hướng phía Tiêu Thần phun ra, lực lượng mạnh mẽ dưới, ngón tay Tiêu Thần run rẩy, cửu kiếp diệt thiên trảo giết ra, cùng giao ngư tranh đấu. Một trận đại chiến, kinh động bách thú. Chương 907, đáy đầm có cái gì? Lôi đỉnh đang không ngừng chớp động, khai sơn toái thạch không còn nói dưới, tiên lực kinh khủng vờn quanh gặp, gió nổi mây phun, bá đạo vô song lực lượng trực tiếp giáng lâm tại đỉnh đầu giao ngư phía trên, lôi đỉnh chi lực kia phảng phất có thể tiêu diệt thế gian tất cả. Giang giác. Tiếng sấm phát tác, chân áp mà xuống. Giao ngư thân là cường giả yêu vương, linh trí lấy mở, có thể so với nhân loại, đối mặt mạnh mẽ như vậy lực lượng tự nhiên không lỗ liều mạng. Phốc phốc. Đâm đầu thẳng vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Lôi đỉnh bổ vào trên mặt nước, lập tức sóng nước dập dờn, kích thích ngàn cơn sóng. Lôi điện chi lực tại mặt nước lưu động, phản phất hóa thành một đạo vô cùng to lớn lôi võng, lan tràn ra, chỉ chờ giao ngư hiện thân, chính là có thể đem nó bắt giữ, nhưng Tiêu Thần chờ giây lát, trên mặt nước vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm ba động. Tiêu Thần khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại giao ngư kia sợ, trốn? Cũng được, dù sao mình cũng không muốn cùng một đầu yêu vương yêu thú cấp bậc chiến đấu, quá mức tiêu hao thể lực. Lại nơi này là Man Hoang địa vực, nguy cơ từ phía, nhiều một phần thể lực, liền nhiều một phần an toàn. Tiêu Thần đang chuẩn bị quay người rời đi. Là đúng lúc này, đột nhiên đỉnh đầu một mảnh bóng đen, con người Tiêu Thần lóe lên, xoay người lại, ở giữa trên thác nước, một đầu giao ngư bay lên không bay tới, giống giận âm thanh điếc tai. Ầm ầm. Trong miệng của hắn yêu mang phun ra mấy chục đạo sức mạnh kinh khủng, thẳng tiếp vây quanh Tiêu Thần, lực lượng tiên vương cảnh cửu trọng thiên, trình độ kinh khủng có thể nghĩ, coi như là Tiêu Thần cũng là con ngươi xẹt qua nặng nề chi sắc. Yêu thú này vậy mà phía sau tập kích, xem ra là muốn thừa dịp mình không sẵn sàng hạ tử thủ. Giảo hoạt xuất sinh, ngón tay Tiêu Thần tiên lực bành trướng, xông lên tận 9 tầng trời, dưới chân bằng cựu bước dậm chân mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại cái kia yêu lực nổ tung phía trên lách mình mà ra, sau đó đối với hư không bộc phát mấy đạo chỉ pháp. Ông long, tiên quang tựa như trường hồng, nối liền trời đất. Trong chốc lát, vô tận tiên lực sáng chói như tinh thần mỹ lệ, thế nhưng lại lộ ra hủy thiên diệt địa uy lực, đủ để có phá thương khung lực đạo. Ngươi giao ngư này, cũng dám đánh lên ta, nhìn ta không chém ngươi giao đầu, nướng lên ăn. Tiêu Thần tóc dài bay lên, đạp không mà đi, thẳng đến giao ngư đi. Oeng! Càn Khôn chỉ đánh vào trên người giao ngư. Lập tức, cả người giống như kim cương đúc thành lần phiến bị nổ tan, giao ngư bị đau gầm thét, dự định chạy trốn, nhưng Tiêu Thần há có thể khiến hắn toại nguyện. Siêu! Một bước xa chính là bay đến trên lưng giao ngư, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, hắn vốn không nguyện ý trêu chọc xúc sinh này, là hắn lại không biết tốt xấu, cái kia đang còn muốn chạy nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Xoẹt xẹt. Tiêu Thần đưa tay chính là móc tại lân phiến của nó, dùng sức vén lên, lập tức một đạo to lớn lân phiến bị Tiêu Thần nổ xuống, quẳng xuống đất, phát ra đinh đường tiếng vang. Thân thể giao ngư máu me đầm địa. Nhân loại, bản vương muốn ăn ngươi. Miệng giao ngư phun nhân yêu, điên cuồng gầm thét, ở trong hư không không ngừng du thoán, muốn đem Tiêu Thần vứt bỏ, nhưng Tiêu Thần ngồi ở trên lưng của nó vững như Thái Sơn, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị quăng rơi. Nó kêu càng hoan, Tiêu Thần thì càng nổ lân phiến của nó, máu tươi không ngừng bắn tung tóe, đau giao ngư gầm thét từng trận, chấn thiên tiếng vang. Bạch. Giao ngư chui vào trong nước, Tiêu Thần không hề rời đi. Xuống nước, không có động lực. Màn hình bên ngoài, nhìn Tiêu Thần bị giao ngư kia đưa vào trong nước, tất cả mọi người là không thể không chấn động, nửa ngày đều là không có động tĩnh, Tiêu Thần có hay không bị giao ngư kia ăn. Dù sao trong nước là sân nhà của giao ngư. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là như mày. Bọn họ chưa hề có thấy qua Tiêu Thần ở trong nước chiến đấu, bọn họ cũng là lo lắng, thời gian dần trôi qua, mặt nước nhuộm thành liền màu đỏ. Đó là máu tươi màu sắc. Tất cả mọi người là đến hít mũi hơi lạnh. Tiêu Thần, thật bị ăn rồi. Con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là tại hung hăng rung động, cũng nhanh nhỏ ra nước mắt, là rất nhanh, tất cả mọi người là thở dài một hơi, bởi vì trong đầm nước toát ra một cái đầu đến, là Tiêu Thần. Hắn không có chết, không bị giao ngư ăn hết. Tiêu Thần xoa xoa trên mặt nước, sau đó kéo lấy thi thể giao ngư đi lên bờ, chết không phải là hắn, mà đầu giao ngư kia, một đầu giao ngư dài mấy chục thước, thể trọng bởi vì nên vượt qua vạn cân, cứ như vậy bị một tay Tiêu Thần kéo đi lên, hung hăng quẳng xuống đất. Tiêu Thần làm ở một bên nghỉ ngơi một hồi, Phượng Hoàng Thánh Diễm lóe lên, quần áo Tiêu Thần triệt để hong khô, tóc cũng biến thành khô mát, sau đó hắn đi đến cái kia bên người giao ngư bắt đầu làm thịt lột. Mọi người thấy Tiêu Thần, không thể không im lặng. Một người ăn một đầu giao ngư. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là cười ra tiếng, nhìn màn hình, vẻ mặt thành thật cá nướng Tiêu Thần, không thể không giận hắn một chút. Xú ra hỏa, liền biết để các nàng lo lắng. Chẳng qua, không có cái gì là Tiêu Thần bình an vô sự thêm để các nàng an tâm. Phượng Hoàng Thánh Diễm nướng Tiêu Thần từng khối cắt giao ngư thịt, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Tu sĩ võ đạo bình thường đều có thể tích lốc, nhưng nhân gian mỹ thực vẫn rất có dụ hoặc. Hơn nữa, loại này mở linh trí yêu vương, nhất bổ, còn có thể cải thiện thể chất, tăng cường tu hành, Tiêu Thần tự nhiên không thể buông tha. Tiêu Thần cắn một cái, chất thịt tươi non ngon miệng, mà còn vào miệng tan đi, thịt chất lỏng thẩm thấu đến trong thân thể, ấm áp cấp tốc khôi phục Tiêu Thần thể lực, chỉ sau chốc lát Tiêu Thần đã ăn hơn 10 khối, không sai biệt lắm hơn 20 cân thịt. Tại người bình thường trong mắt đã tính được là đại vị vương, nhưng nhìn vẫn lạc giao ngư, Tiêu Thần ăn xong không bằng hắn thể tích 1/10. Lãng phí, nếu Long Huyền Cơ có thể cùng một chỗ ăn, đáng tiếc lấy mỹ vị giao ngư thịt. Tiêu Thần cơm nước no nê, vô vô bụng, vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn đi đến bên bờ. Đã đi vài vòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn tại cùng đáy đầm cùng giao ngư đại chiến, thấy được một chỗ sáng ngời, rất nhiều đáy đầm yêu thú đều là không dám tới gần, mà giao ngư kia phảng phất chính là đang bảo vệ vật kia. Rốt cuộc là cái gì đây? Tiêu Thần có chút động lòng, bây giờ giao ngư đã bị mình chém giết, trên người mình đã có máu của giao ngư mùi tanh, đáy đầm yêu thú không dám tới gần, sao mình không đi xem một chút đâu? Vạn chữ là bà bối, vậy kiếm lời. Có yêu vương yêu thú cấp bậc trông coi, xem ra bởi vì nên đồ tốt, coi như không phải là cái gì đại bà bối, nghĩ đến cũng sẽ không quá lẩn. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần tiên quang hộ thể, nhảy xuống. Ngoại giới, mọi người nghi vấn. Tiêu Thần đã giết giao ngư, còn nhảy đi xuống làm gì? Bọn họ tự nhiên không nhìn thấy đáy đầm tình hình. Rất nhiều người đều là vì hành vi của Tiêu Thần cảm thấy không hiểu. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngưng mắt bạch trạch sau lưng lên tiếng nói, chủ thượng có thể là đi tìm cái gì đồ vật, nhìn còn giống như trọng yếu hơn, có lẽ là một chút bảo vật cũng có nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Sau đó trong lòng đều là ở trong tối từ tính toán, một cái đầm nước đã có tiên vương cảnh cửu trọng thiên đại yêu chấn thủ, nói không chừng ở trong đó, thật sự có bảo bối gì cũng có nói. Bằng không thì, Tiêu Thần không có lý do đi mà quay lại. Mà trong đầm, Tiêu Thần nhanh đi du động, thẳng tới đầm nước chỗ sâu, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được xa xa điểm sáng, trong mắt xẹt qua một ý cười. Chính là chỗ đó. Chương 908, luận bàn một chút. Tiêu Thần giữa hai lông mày đều là lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn không tìm cái kia linh quang, cái kia linh quang ngược lại gây nên chú ý của hắn tới. Bạch. Tiêu Thần không ở dừng lại, thẳng tiếp bơi về phía cái kia linh quang chỗ. Chùm sáng kẹp ở núi trong khe, nhìn qua cực kỳ sáng chói, cho dù tại mở tối đáy nước bên trong vẫn như cũ cực kỳ lóa mắt. Tiêu Thần vọt tới, khi hắn đi đến núi khe hở ở giữa thời điểm, lại có thể cảm nhận được cái kia chùm sáng phía trên tiên lực. Tiêu Thần đưa tay đi đụng vào, chùm sáng tiên lực thẳng tiếp đem tay Tiêu Thần bao khỏa trong đó. Tiêu Thần phảng phất chạm đến một khối sắt, sau đó cái kia chùm sáng dần dần biến mất, một khối cùng loại lệnh bài đồng dạng đồ vật xuất hiện ở trong tay Tiêu Thần. Lệnh bài kia phía trên điêu khắc cái này du long đồ hình, ở rồng hình bên trong điêu khắc ba chữ, cực kỳ dễ thấy. Tiêu Thần ngưng mắt, đáy mắt ý cười càng phát nồng đậm. Bởi vì lệnh bài kia phía trên khắc lấy ba chữ thần tử lệnh. Lần này bọn họ đi đến man hoang địa vực chính là vì tìm kiếm thần tử lệnh, lấy thần tử lệnh nhiều ít đến phân thắng thua. Bây giờ, trong tay Tiêu Thần liền cầm một khối. Tiêu Thần làm sao có thể không kích động? Có khối này thần tử lệnh, Tiêu Thần liền sẽ không lại mờ mịt, chỉ cần đè xuống trước mắt chán tấm lệnh bài này bộ dáng lại tìm là đủ. Có thể nói tiết kiệm được không ít thời gian. Tiêu Thần nổi lên mặt nước, nụ cười mang trên mặt, đi lên bờ bên cạnh. Mà ở Tiêu Thần đi ra trong nháy mắt đó, phong thánh đài một mặt, tên Tiêu Thần phía sau, có một đạo chấm đỏ được thắp sáng. Tất cả mọi người là chấn động. Tại một đạo trên tấm bia đá, khắc lấy bước vào man hoang địa vực 10 người danh tự, mà bọn họ mỗi người danh tự đều là có 100 cái điểm đỏ, đó là đại biểu cho hắn bọn họ thần tử lệnh trong tay số lượng, chỉ có tìm tới một viên thần tử lệnh, bọn họ danh tự sau chấm đỏ mới có thể được thắp sáng. Bây giờ, Tiêu Thần về sau đốt sáng lên một đạo chấm đỏ. Điều này nói rõ, Tiêu Thần tìm được một viên thần tử lệnh. Mà 9 người khác chấm đỏ còn không thắp sáng, vậy nói rõ một chút, trừ bên ngoài Tiêu Thần, những người khác cũng đều không có tìm được thần tử lệnh, bây giờ là Tiêu Thần giành trước. Tất cả mọi người hơi hơi chấn động. Động tác của Tiêu Thần là khá nhanh, vừa bước vào man hoang địa vực, liền có thể tìm tới thần tử lệnh, thật không biết là bản lĩnh, vẫn là vật khí, nhưng càng nhiều người tin tưởng vẫn là vật khí, lần này có lẽ là trời cao chiếu cố Tiêu Thần, khiến hắn dẫn đầu tìm được thần tử lệnh, dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu. Dẫn trước một bước, không có nghĩa là liền có thể cười đến cuối cùng. Dù sao 9 người khác cũng nhân vật thiên tài. Nhưng, Tiêu Thần dẫn đầu tìm tới thần tử lệnh một cử động kia càng làm cho mọi người đốt lên hào hứng. Xem ra, lần này, bọn họ chiến đấu đối tượng không chỉ là người, còn có yêu thú. Lại là yêu thú cường đại. Vừa rồi Tiêu Thần chém giết giao ngư đã nói lên tất cả. Mà thần kiếm tông ba vị trong mắt tiên đế đều là chớp động lên ý cười. Tiêu Thần dẫn trước, đại biểu cho kiếm thần thánh quốc, cũng đại biểu cho kiếm thần tông. Bọn họ thân là kiếm thần tông tiên đế, tự nhiên kiêu ngạo. Chỉ hy vọng Tiêu Thần không ngừng cố gắng, có thể quét ngang cửa thứ hai. Dạng này, thần tử thái cổ phong hào liền ổn. Đây là bọn họ chỗ mong đợi. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, trong man hoang địa vực, Tiêu Thần chém giết giao ngư đạt được thần tử lệnh, thẳng tiếp rời đi chỗ nào, tiếp tục hướng phía trước, tất cả mọi người là nhìn hắn, muốn nhìn một chút Tiêu Thần tiếp xuống hành động. Là, rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn đặc sắc. Tiêu Thần hướng thẳng đến một cường đại yêu thú hang động đi đến. Cái kia thực lực yêu thú, đồng dạng tại đỉnh cấp độ yêu vương, thực lực tương đương tại nhân tộc cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần đứng ở trước cửa hang, thẳng tiếp một trường oanh sát mà ra, trấn yêu thú kia hang động đều là đất rung núi chuyển, gần như đổ sụp. Rất nhanh, thú giống kinh thiên. Một đầu kinh thiên viên hầu đi ra, phảng phất kim cương. Hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, bàn tay lớn thẳng tiếp vỗ xuống, có thể so với mấy chục vạn cân lực lượng, nếu như đập vào trên thân thể người, người kia chắc chắn trở thành thịt nát, hạ tràng thê thảm, nhưng Tiêu Thần làm sao có thể để nó vỗ trúng. Côn chín bước, tốc độ vô song. Ma viên kia một kích không trúng, xuất thủ lần nữa, oanh sát Tiêu Thần. Trong tay của hắn yêu lực kinh thiên, mỗi một trưởng đều là tồi khô là hủ, quét ngang tất cả, cho dù một tòa núi nhỏ cự thạch tại trong tay của nó đều là khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Lực lượng kia, coi như là Tiêu Thần đều là không dám đối cứng. Ma viên thiện lực đạo, trong lúc phất tay có thể nâng lên núi non, khai sơn phái thạch, nát đất mảnh vàng vụn, uy lực cuồng bạo, có thể xưng hung thú, bình thường yêu thú đều là không dám cùng chống lại, cho dù nhục thân tại cường hãn, cũng bị một bàn tay trục chết. Nhưng Tiêu Thần vẫn là đến trêu chọc nó. Bởi vì trong lòng Tiêu Thần có một suy đoán lớn mật. Thần tử lệnh đều là do cường hành yêu thú người thủ hộ. Thực lực càng mạnh yêu thú, có thần tử lệnh khả năng lại càng lớn. Cho nên, Tiêu Thần lựa chọn con ma viên này. Hắn nhìn ma viên, trong tay tiên lực tại tung hành, trời long đất lở, một trận đại chiến liền triển khai như vậy, tốc độ Tiêu Thần rất nhanh, nhanh đến ma viên phản ứng không kịp. Ma viên tức giận ngao ngao thét lên. Đáng chết nhân loại, ta xé xác ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nói, liền ngươi đần té ngã như heo, ngươi có thể bắt đến ta sao? Cái gì cũng không nói, an ta một quyền. Anh. Tiêu Thần lách mình đến ma viên cánh, đấm ra một quyền, đánh vào xương sườn của hắn chỗ. Ma viên không có phản ứng, quay đầu nhìn Tiêu Thần, một đôi con mắt màu vàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cười nói, ngươi điểm ấy khí lực là đang cho ta bắt ngứa. Nói, đôi ma viên quét ngang, thẳng tiếp quất bay Tiêu Thần. 3. Quần áo Tiêu Thần bị quất nát, hai tay đỏ tía một mảnh. Cho dù có lôi đỉnh thần thể hộ thân, vẫn như cũ đau Tiêu Thần thẳng nhè răng. Bên ngoài, không ít người thấy cười không ngừng. Để ngươi trêu chọc cái kia lớn con khỉ, chịu đau khổ đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dở khóc dở cười, bởi vì dáng vẻ bây giờ của Tiêu Thần thực sự có cảm giác vui mừng. hai tay đỏ bừng, đau tiêu thần dậm chân, trong miệng còn đang hùng hùng hổ hổ, tuyên bố muốn ma viên kia để mắt. Tiên lực lưu động, cánh tay tiêu thần sáng lên thần long đồ đằng. Long văn nở rộ, lực lượng tiêu thần bạo tăng. Nhìn ma viên kia, tiêu thần vô cùng ngạo nghễ, lao hầu tử, ngươi quất ta một cái đuôi, bây giờ ta trả lại ngươi một quyền, có dám hay không tiếp? Ma viên hừ lạnh, ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Hai chân tiêu thần đạp đất, đấm ra một quyền, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra, hai người quyền phong đối bính, nổ vang chấn thiên, đại địa đều là bị hai người đánh rách tả tơi ra mấy chục trượng to lớn vết rách, ngọn núi lắc lư, đại thụ khuynh đảo. Tiên uy cùng yêu lực đang không ngừng khuếch tán. Tiêu thần tung bay mà ra, ma viên cũng là kêu rên lui nhanh. Tiêu thần bước chân trên mặt đất không hóa hình, khóe miệng đều là hơi một phát, xuất sinh kia thật là sinh thật là thần lực, hắn toàn lực một quyền vậy mà không có thương tổn đến hắn, không hổ là đứng đầu yêu vương, so với giao ngư kia là mạnh hơn nhiều. Ma viên nhìn tiêu thần, vẻ mặt chớp động. Đến hắn dạng này cấp độ, linh trí đã không kém ai loại, huống chi vượn loại vốn là cùng nhân tộc linh trưởng sinh vật, đối mặt tiêu thần cường đại như vậy nhân tộc thiếu niên, hắn tự nhiên muốn cân nhắc, vô duyên vô cớ, tiêu thần làm gì đến quấy rối hắn? Tất nhiên có mưu đồ. Nhân loại, nói ra ý đồ đến của ngươi. Tiêu thần đương nhiên sẽ không nói đến tìm thần tử lệnh, nếu không ma viên kia tất nhiên sẽ không cho. Thế là tiêu thần cười nói, không có việc gì, chính là không có ý nghĩa, ngứa tay muốn theo ngươi luận bàn một chút. Ma viên khẽ giật mình, sau đó gầm thét. Ngươi có chủ tâm trêu đùa ta, muốn chết. Chương 909, thần tử lệnh. Câu nói của tiêu thần khiến ma viên bạo động, thẳng hướng tiêu thần. Tiêu thần đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy, cũng không sợ, phía sau hắn có Phật quang nở rộ, sáng chói vô biên, đó là chuyển sinh kinh mang theo cho hắn lực lượng. Trong chuyển sinh kinh, tiêu thần tam thế tu Phật, Phật pháp cao thâm, có thể phổ độ chúng sinh. Lúc này tiêu thần sửa lại mượn dùng Phật quang chấn áp ma viên. Phật quang xuất hiện, trong đôi mắt ma viên lộ ra nhàn nhạt vẻ kiêng dè. Bởi vì Phật pháp có thể áp chế yêu lực, còn có trên người nó ma tính. Tiêu thần chính là thấy được điểm này, mới có thể thôi động chuyển sinh kinh chống lại, cảnh giới giống nhau người, nếu như có chút bị áp chế, như vậy cuối cùng sẽ có cực lớn khả năng bị đánh bại. Dê chữ ấn. Miệng tiêu thần phun sấm nói, thủ ấn bên trong ẩn chứa Phật đạo thủ ấn đánh giết ma xuống, thẳng đến ma viên đi, trong chốc lát, bụi đất tung bay, trong hư không có phản âm tấu vang. Nhìn người ngoài đều là không tên rung động. Hai tay ma viên kinh thiên, muốn hủy diệt xấu Phật đạo thủ ấn, nhưng tiêu thần tay kia ấn lại giống như là lồng giam đem hắn một mực vây khốn, tránh thoát không ra. Tiêu thần nhìn hắn, nhếch môi cười một tiếng. Yêu vương như thế, tiêu thần cũng không muốn tới là địch. Cho nên, chỉ là đem hắn vây khốn. Hắn chỉ cần thần tử lệnh, không muốn giết nó. Tiêu thần vòng qua ma viên, đi vào sơn động một loại, sơn động đen nhánh, lộ ra yêu khí, ngón tay tiêu thần phía trên có phượng hoàng thánh diễm lưu động, chiếu sáng đường dưới chân, từng bước một xâm nhập. Trong sơn động có hai đầu tuổi nhỏ nhỏ ma viên, mặc dù là tuổi nhỏ ma viên là vẫn như cũ có cao một thước, xem ra sau trưởng thành tất nhiên như bên ngoài ma viên kia uy mãnh cường hành. Tiêu thần vung tay lên đem bọn họ ngăn cách, thực lực của bọn họ còn chưa đủ, không cách nào xông phá phong ấn của tiêu thần. Tiêu thần cười một tiếng, an tâm tìm được thần tử lệnh là khiến hắn thất vọng, thần tử lệnh không có, cũng tìm được một gốc tứ phẩm linh dược. Tiêu thần thu vào, đi ra sơn động. Lúc này ma viên tránh thoát Phật đạo tù buồn ngủ, nhìn tiêu thần, hắn hai con ngươi phun lửa, nhếch răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Giờ khắc này ma viên hóa thân thành một đầu ma vương chân chính, hắn muốn tru sát tiêu thần mới có thể lắng lại lửa giận. Nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ma viên gầm thét lên tiếng, nhìn tiêu thần, trong mắt của hắn phảng phất có thể đem hắn lăng trì. Tiêu thần nói, ta không có thương tổn ngươi con non, ngươi nơi đó cũng không có ta muốn đồ vật, như vậy mới thôi đi. Nào có dễ dàng như vậy. Ma viên lên tiếng. Tiêu thần nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ma viên yêu lực thông thiên, hai tay thẳng tiếp rút lên một tòa núi nhỏ đánh phía tiêu thần. Muốn mạng của ngươi. Sắc mặt tiêu thần thay đổi. Con ma viên này vậy mà đối với mình ôm lấy sát ý như vậy. Mình cũng không phải đánh không lại hắn, mà còn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ tình hình không giống nhau. Hắn nếu không hoàn thủ, vậy sẽ bị giết chết. Trong tay tiêu thần càn khôn chỉ chớp động. Bắn thẳng đến mà ra, chặt đứt núi non. Thân ảnh của hắn phảng phất đại bàng, vô cùng cấp tốc, mãnh liệt. Tiên lực hóa thành bàn tay chấn áp mà xuống, đánh lui ma viên. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Tiêu thần lạnh giọng đến, trong tay có yêu kiếm ra khỏi vỏ, phong mang hàng thiên, trong chốc lát một kiếm chém đúng ra, trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Tiêu thần phảng phất hóa thân kiếm đạo chí tôn, hắn một kiếm có thể chạm diệt thiên địa, khiến nhật nguyệt đều là ảm đạm vô quang. Ma viên đôi mắt càng chớp động sát ý, lồng ngực của hắn có quang mang chớp động, trong nháy mắt lực lượng của hắn tăng vọt, thẳng tiếp phá hủy tiêu thần cái kia kinh thiên kiếm uy. Con ngươi tiêu thần ngưng tụ. Đó là cái gì? Lại có thể cho ma viên kia mang đến uy lực như thế? Đúng lúc này, tiêu thần thần tử lệnh trong ngực hơi rung động, phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, trong lòng tiêu thần hơi run lên. Nhìn ma viên kia, nhếch miệng lên. Chắc không được hắn tìm khắp cả toàn bộ sơn động đều là tìm không thấy thần tử lệnh rơi xuống, hóa ra bị ma viên kia khảm vào trong thịt. Cũng thủ đoạn cao cường. Nhưng tiêu thần lại không đành lòng giết hắn, nếu như cũng chỉ có hắn một đầu yêu thú thì cũng thôi đi, cũng không là, hắn trong động còn có hai đầu ma viên con non, hắn giết ma viên này, cái kia hai đầu con non chẳng phải là sẽ chết đói. Nhưng, thần tử lệnh hắn nhất định phải cầm tới. Con ngươi Tiêu Thần đang rung động, trong lòng có chủ ý. Bây giờ chỉ có hắn chiến bại ma viên kia, sau đó đem thần tử lệnh từ trong thân thể hắn móc ra, dạng này tuy rằng sẽ trọng thương ma viên kia, nhưng dù sao cũng so giết tốt. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần vọt tới. Mũi kiếm ác liệt, vô cùng bá đạo. Ma viên liên tục bại lui, Tiêu Thần ứng phó toàn lực phía dưới hiển nhiên ma viên không địch lại, lại thêm tốc độ Tiêu Thần nhanh, nó phản ứng chậm, rất nhanh chính là bị Tiêu Thần đánh bay, khỏe miệng chảy máu. Nhưng nó lại không chịu nhận thua. Tiêu Thần chân đạp lưu quang, một kiếm xuống dưới, ngực ma viên có máu tươi bắn tung tóe, đau khổ kịch liệt khiến ma viên kêu rên. Tiêu Thần nhìn nó, nói, ta xem ở ngươi có hai cái con non phân thượng không giết ngươi, đem ngực ngươi bên trong đồ vật cho ta lập tức đi ngay. Một câu, khiến ma viên đôi mắt rung động. Ngươi muốn nó làm cái gì? Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, ngươi không cần biết, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất liền là chính ngươi móc ra cho ta lưu ngươi một, thứ hai chính là ta giết ngươi, sau đó mình đào. Câu nói của Tiêu Thần, khiến ma viên e ngại. Nó không phải là đối thủ của Tiêu Thần, đang đánh xuống dưới, thật có thể sẽ bị Tiêu Thần tru sát, thế là hắn trầm ngâm một khắc, đưa tay đào ra ngực đồ vật, ném cho Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp nhận, con ngươi nhiễm lên vui mừng. Quả nhiên là thần tử lệnh. Tiêu Thần nhìn nó một chút, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, ma viên chậm rãi đi sẽ trong sân động. Một trận chiến này, nó bị trọng thương. Lại thêm bảo bối bị đào ra, sức chiến đấu của nó đại giảm, xem ra phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Mà Tiêu Thần sau khi rời đi, phía ngoài trên tấm bia đá, Tiêu Thần danh tự phía sau chấm đỏ lại một lần nữa được thắp sáng. Tiêu Thần, hắn tìm được hai khối thần tử lệnh. Tốc độ như vậy, có chút nhanh. Không đến một ngày, Tiêu Thần chính là thu tập được hai khối, mà chín người khác cũng đều là không thu hoạch được gì. Dạng này so sánh, Tiêu Thần đã tính được là xa xa giành trước. Mặt trời lặn tây sơn, sắc trời biến thành đen. Tiêu Thần nhìn trong tay hai khối thần tử lệnh, nhếch môi cười một tiếng, hôm nay thu hoạch rất tốt hai khối thần tử lệnh tới tay, chỉ là không biết bọn họ tình hình như thế nào. Tiêu Thần không có ngủ. Tại man hoang địa vực này, đi ngủ không an toàn. Lỡ như xông ra một đầu yêu thú, hắn nhất định phải chết, hắn lấy ra ở ma viên trong sơn động lấy đi cái kia một gốc linh dược, chuẩn bị luyện hóa tu hành, tăng cường thực lực. Mặc dù không thể tăng lên cảnh giới, nhưng cũng hầu như về là có chỗ tốt. Tiêu Thần phục dụng về sau chính là bắt đầu tu hành, tại thân thể của hắn có Tiêu Thần bố trí kết giới, có thể bảo vệ an nguy của Tiêu Thần. Một đêm này, Tiêu Thần tại trong tu hành vượt qua. Mà khi sáng sớm ngày thứ hai, phía ngoài bia đá có biến hóa, Long Huyền Cơ, Vũ Liêu, Lanh Thành Bằng, bốn người mạnh thương hải sau lưng phân biệt sáng lên chấm đỏ. Điều này nói rõ, bọn họ cũng thu tập được thần tử lệnh. Mà Khổng Thiên Tường còn lại, Doãn Thiên Tuyết, Hàn Động Thiên, Tạ Quảng Côn, năm người vạn tổ ngọc nhưng như cũ không có biến hóa, bọn họ vẫn không có nói một chút thu hoạch, không có tìm được thần tử lệnh. Chương 910, giải vây. Một đêm tu hành, khiến Tiêu Thần triệt để đem linh dược luyện hóa hấp thu, thế nhưng lại cũng không có cái gì quá lớn tăng lên, vẹn vẹn thể lực trở nên vô cùng dồi dào. Tiêu Thần triệt tiêu kết giới, đi ra ngoài. Ngày thứ hai, hắn muốn đang tiếp tục tìm kiếm yêu thú, thần tử lệnh cũng không phải tốt như vậy đến a, nếu như Bạch Y Tiên Đế nghe được trong lòng Tiêu Thần đến ý nghĩ, tất nhiên sẽ quát lớn một tiếng. Tốt sẽ còn trở thành khảo hạch của thần tử thái cổ. Nghĩ cũng đẹp vô cùng. Trong miệng Tiêu Thần ngậm một cây cỏ đuôi chó bắt đầu lên đường, thân ảnh của hắn lóe lên chính là xông vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi, Tiêu Thần đều là chưa từng đụng phải yêu thú cường đại, cho nên cũng chưa từng đạt được thần tử lệnh. Trong lúc Tiêu Thần chuẩn bị đi tới một chỗ nằm vùng, cách đó không xa truyền đến tiếng chém giết cùng yêu thú gào thét. Ra ngoài hiếu kỳ Tiêu Thần đi tới. Chỉ trông thấy trước mắt có một đám yêu lang đang vây công bốn người, ba nam một nữ, mà yêu lang lại có hơn 10 đầu nhiều. Hiển nhiên một cỡ nhỏ đàn sói. Cảnh giới yêu lang không cao, nhưng một đám mà nói, cũng coi là tương đối khó giải quyết, mà một cái kia hiển nhiên tiểu đội là không địch lại, bị vây ở trong đó. Vai nữ tử kia còn có vết chảo, giữ lại máu. Nhưng lúc này lại không có tinh lực đi băng bó vết thương, bởi vì bọn hắn lúc nào cũng có thể táng thân tại trong miệng yêu lang. Tiểu muội, một hồi ca cho ngươi giết ra một đường máu. Dạ Phong nhìn muội muội của mình Dạ Vũ lên tiếng nói. Mà Dạ Vũ lại lắc đầu. Ta không, ta cùng với ca ca, ta không biết đi một mình, ta làm không được. Dạ Vũ vô cùng chấp nhất, khiến Dạ Phong đen mặt, nhưng cũng là không thể làm gì, chính mình cái này muội muội tính tình hắn là biết đến, thế là chỉ có thể thở dài một tiếng. Thôi được, cho dù chết, ca cũng chết tại trước mặt ngươi. Dạ Phong lên tiếng nói, đang thì, ngươi lực phòng ngự cao, ngươi làm kiên thịt, lôi khắc bảo vệ ngươi, ta và Dạ Vũ đến phụ trách đánh giết, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn lao ra. Một cầm tấm chắn trong tay nam tử thô lỗ gật đầu. Không có vấn đề. Dạ Phong nhìn thoáng qua lôi khắc khẽ gật đầu, không nói gì. Chúng ta kia chuẩn bị. Dạ Phong bố trí xong, bốn người bắt đầu trùng sát, nhưng thế nhưng bầy sói dũng mãnh, giảo hoạt hay thay đổi, bọn họ căn bản không xông ra được, còn bị thương. Tiêu Thần nhìn một màn này, không thể không nhíu mày. Trong tay cầm lấy một viên cục đá, bay ra, lực đạo cực mạnh. Thẳng tiếp xuyên thủng một đầu yêu lang lộ ra, máu tươi hòa với hốc chảy ra, nhất thời chính là ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Bầy sói chân kinh, bốn phía xem. Tiêu Thần đi ra, mau cút, bằng không thì lột ra các của các ngươi làm sói cầu. Oeng. Trên người Tiêu Thần, tiên lực nở rộ, uy áp của Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên ép hướng đàn sói kêu rên, nhao nhao thoát đi. Một trận nguy cơ bị Tiêu Thần hóa giải. Bốn người đi tới, Dạ Phong nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ." Tiêu Thần cười một tiếng: "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dạ Vũ, nhìn tay nàng cánh tay vết thương, yêu lang bắt ra chóc thịt bong, thịt đều là lật lên, dạng này vết thương xuất hiện ở một cái tiểu cô nương trên thân quả thật có chút dọa người. Dạ Vũ đang băng bó. Tiêu Thần đưa qua một cái bình ngọc cười nói: "Đây là ta luyện chế đan dược, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế." Nói xong, là lấy ra một bình sinh linh chi thủy. Vết thương kết vậy sau lau, có thể không lưu lại vết sẹo, cô nương vẫn là da như mỡ đông tốt, lưu lại vết sẹo liền khó coi. Dạ Vũ mắt to chớp động, khuôn mặt mỉm cười. Đa tạ. Đầu tiên Tiêu Thần trợ giúp bọn họ xua đuổi đàn sói, bây giờ lại cho muội muội hắn tặng thuốc, trong lúc nhất thời, Dạ Phong đối với thiện cảm của Tiêu Thần độ là tả tăng lên, mà Lôi Khắc thấy cảnh này, con ngươi không thể không sâu sâu. Hắn vì cái gì đối với Dạ Vũ tốt như vậy? Hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Trong lòng của hắn đang tính toán. Tiêu Thần chuẩn bị rời đi, tìm kiếm yêu thú cường đại, thu hoạch được thần tử lệnh, Dạ Phong đột nhiên mở miệng, nói: "Huynh đệ đại ân cứu mạng, còn không biết tính mạng của huynh đệ, ngày khác cũng được báo đáp." Tiêu Thần cười một tiếng, không lắm để ý. "Ta gọi Tiêu Thần, gặp lại chính là hữu duyên, báo đáp thì không cần, ta còn có việc, cái này cáo tử, man hoang địa vực nguy cơ từ phía, các ngươi cẩn thận một chút đi." Dạ Vũ nhìn con ngươi Tiêu Thần lộ ra cảm kích. "Tiêu đại ca, không biết chúng ta có gì có thể giúp cho ngươi? Bị người ân huệ, há có thể không nghĩ báo cáo. Đây không phải là tính cách Dạ gia huynh muội nàng." Một bên, Tư Mã Chính Tắc cũng là mở miệng cười. "Đúng vậy a Tiêu huynh đệ, chúng ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi, ngươi cứ việc nói, Tư Mã Chính Tắc ta tuyệt không hai lời." Tiêu Thần nở nụ cười. "Đoàn người này tâm cũng không tệ." Tư Mã Chính Tắc kia càng ngay thẳng. "Ta cần tìm kiếm yêu thú cường đại, trên người bọn họ có thứ mà ta cần, ta lần đầu tới đến Man Hoang địa vực, cũng không rõ lắm phương hướng, cho nên tại tìm kiếm khắp nơi, bằng không thì cũng không biết đụng phải các ngươi." Tiêu Thần nói. Hắn lời nói một nửa, cũng không có nói ra thần tử lệnh chuyện này. Dù sao hắn còn đang trong khảo hạch của thần tử thái cổ đối với người ngoài nói đến, tóm lại không tốt. Mà câu nói của Tiêu Thần khiến Dạ Phong nở nụ cười. "Tiêu huynh đệ, nếu như ngươi tin ta Dạ Phong là người, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, bốn người chúng ta ở Man Hoang địa vực cũng có một đoạn thời gian, trong đó cường đại yêu thú cũng đã gặp không ít, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, toàn bộ chúng ta cũng muốn đi một cường đại yêu thú địa phương làm một ít chuyện." Dạ Phong chân thành nói. "Đúng vậy à, Tiêu đại ca, liền để chúng ta giúp ngươi chuyện này đi, cũng coi là báo đáp ngươi à." Dạ Vũ nói. Tiêu Thần nhìn bốn người, gật đầu. "Tốt, vậy làm phiền các ngươi, không biết các ngươi muốn tìm yêu thú là yêu thú nào, thực lực bao nhiêu?" Tiêu Thần hỏi thăm. Tư Mã Chính Tắc nói, "Là ma cầm hỏa linh điểu, thực lực cường đại, có thể so với cường giả tiên vương cảnh cựu trọng tiên, chúng ta muốn hỏa linh điểu đan, tăng thêm trưởng bối bị thương, vô cần chứng của hỏa linh điểu làm dẫn, lần này chúng ta cũng là vụng trộm chạy đến, không nghĩ tới bị bầy sói vây công, nếu không phải Tiêu huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta chỉ sợ, ha ha ha." Hỏa linh điểu, tiên vương cảnh cựu trọng tiên, tất cả đều phù hợp tiêu chuẩn, có thể đi nhìn. "Vậy chúng ta đi." Tiêu Thần cười nói. Dạ Phong gật đầu, Tiêu Thần theo bên người bốn người vừa đi, một bên bắt chuyện, mấy người thuộc lạc, chỉ có Lôi Khắc không thế nào nói chuyện. Tiêu Thần chỉ coi là tính cách của hắn như vậy, nhưng hắn lại không có phát hiện tại hắn cùng Dạ Vũ bắt chuyện, con người Lôi Khắc chớp động lên nhàn nhạt che lấp chi sắc. Ánh mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt căm thù. Chỉ có điều Tiêu Thần không có chênh lệch cảm giác. Một đường tiến lên, đám người Tiêu Thần đi đến một tòa núi nhỏ dưới chân, ngọn núi không cao chừng 100m, nhưng tiếp cận nơi này cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác. "Đến, chính là chỗ này." Dạ Phong mở miệng cười. Tiêu Thần nhìn trên núi nhỏ tổ chim, có nhàn nhạt tiên quang lưu động, mà còn từ trên xuống dưới lộ ra nhàn nhạt nóng rực, không hổ là Hỏa Linh Điểu. Chương 911, lửa giận của Tiêu Thần. Hỏa Linh Điểu chính là một loại yêu thú cường đại, nghe đồn trong thân thể ẩn chứa thần thú huyết mạch của Chu Tước, cho nên có thể đủ khống chế cực hạn hỏa diễm, phần thiên trừ hải, vô cùng cường đại, thực lực càng tại đứng đầu cấp bậc yêu vương, khó có thể đối phó. Mà đời sau chưa từng ấp, trên chứng chính là bẩm sinh mang theo hỏa diễm. Tùy tiện không cách nào tới gần, bằng không thì sẽ bị đốt bị thương. Tiêu Thần một nhóm người đi tới dưới núi nhỏ, nhìn trên ngọn núi tổ chim, con ngươi Dạ Vũ đều là chớp động lên ánh sáng, lúc này Hỏa Linh Điểu không ở, nghĩ đến là đi đi kiếm đồ ăn, chính là trộm trứng, cơ hội tốt. Bằng không thì tất nhiên là một trận ác chiến. Con ngươi Dạ Phong cũng là chớp động lên điểm điểm ánh sáng. Muốn chuẩn bị động thủ, Tiêu Thần lại là kéo hắn lại, mở miệng nói, "Các ngươi có cái gì thủy thuộc tính bảo vật không có, hỏa linh điểu chứng thú vật phía trên tràn ngập hỏa diễm, không có bảo vật trấn áp, các ngươi mang không đi. Nghe vậy, Tư Mã Chính Tắc lấy ra một khối khăn vuông, khăn vuông phía trên lộ ra một tia ý lạnh, phía trên vậy mà thêu lên một đầu màu lam du long, sinh động như thật, đang miệng phun hàn khí. Sau đó Tư Mã Chính Tắc cười nói, đây là ta từ gia tộc mang tới lạnh trời gấm, ẩn chứa băng thuộc tính tiết lực, nghĩ đến bởi vì nên có thể. Tiểu thân gật đầu, không người bắt đầu hành động, nhảy lên, leo lên núi nhỏ, đi đến xào huyệt của hỏa linh điệu chỗ, nơi đó trưng bày ba cái trứng thú vật, đều là phun ra hỏa diễm, cực kỳ nóng bỏng, mấy người đều là hơi kinh hãi, ngay cả không có ấp hỏa linh điệu trứng thú vật đều là chất chứa mạnh mẽ như thế nhiệt độ cao hỏa diễm, nếu như hỏa linh điệu ở chỗ này, nhiệt độ kia lại hẳn là hay sao kinh khủng, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Tư Mã Chính Tắc thẳng tiếp đem lạnh trời gấm đắp lên một viên trứng thú vật phía trên, lập tức băng long lực lượng băng thuộc tính hạn chế trứng thú vật hỏa diễm, Dạ Vũ nâng ở trong lòng bàn tay, vẫn như cũ có thể cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp. A trứng, thật xin lỗi à, chúng ta cũng là vì cứu người, ngươi chớ trách chúng ta. Trong âm thanh của Dạ Vũ lộ ra không đành lòng, dù sao trong tay trứng thú vật cũng là một đầu sinh mệnh, còn chưa ra đời, liền bị bọn họ giết chết, khiến nàng có chút không đành lòng. Bên cạnh, Lôi Khắc lên tiếng nói, Tiểu Vũ, chúng ta vẫn là đi mau đi, chờ một chút hỏa linh điệu trở về chúng ta liền phiền thoái, chúng ta giết chết nó cũng là vì cứu người, không có cái gì dường như trách, hơn nữa nó vẫn là một trứng, căn bản là cảm giác không thấy, có lẽ đây là một chiếc trứng, căn bản là ấp không ra đâu. Dạ Vũ gật đầu, mọi người chuẩn bị rời đi. Mà Tiêu Thần lại tại xào huyệt của hỏa linh điệu bên trong tìm kiếm, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Dạ Phong sau lưng nhìn Tiêu Thần, không thể không lên tiếng hỏi, Tiêu huynh đệ, ngươi đang tìm cái gì? Tiêu Thần nói, ta trước nói qua, yêu thú cường đại nơi này có thứ mà ta cần, lần này đến man hoang địa vực cũng là vì cái này. Là, Tiêu Thần tìm khắp cả toàn bộ xào huyệt đều là chưa từng tìm tới. Tiêu Thần không thể không kinh ngạc. Vì cái gì không có? Chẳng lẽ lại bị yêu thú kia khảm nạm ở trên người rồi? Tiêu Thần hoài nghi, không phải là không có khả năng này. Dù sao trước đầu ma viên kia chính là như thế làm. Tiêu Thần đang còn muốn tìm xem, là đột nhiên một luồng kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn tới, uy thế ngập trời, phảng phất là trên trời rơi xuống thần hỏa, khiến người ta cảm thấy nóng đến cực hạn. Bốn người Dạ Phong vẻ mặt kinh hãi. Cảm giác này là Hỏa Linh Điệu trở về. Không được. Tiêu Thần cũng là hơi chấn kinh. Vừa vặn, nơi này tìm không thấy thần tử lệnh, hắn cũng nghĩ nhìn có phải thật vậy hay không bị Hỏa Linh Điệu mang ở trên người, hắn đang muốn đi ra ngoài. Lôi Khắc sau lưng lại lên tiếng nói, Tiêu Thần, đều là ngươi chậm trễ thời gian, còn phải hỏa linh điệu trở về, lúc này chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Giọng nói của hắn có chút lạnh, thậm chí còn có phẫn nộ. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt dần dần lãnh đạm. Mà một bên Tư Mã Chính Tắc lại nói, Lôi Khắc, ngươi cũng không cần nói như vậy à, trước nếu không phải Tiêu Thần huynh đệ giúp chúng ta xua đuổi đàn sói, chúng ta khả năng đều chết tại bầy sói nanh đuốt phía dưới. Đúng vậy a Lôi Khắc, không thể trách Tiêu đại ca a. Dạ Vũ cũng là mở miệng. Sắc mặt Lôi Khắc vẫn như cũ khó coi. Dạ Vũ vậy mà như thế giữ gìn Tiêu Thần kia, trong lòng hắn thêm khó chịu. Mở miệng nói, nhưng là lần này nếu không phải Tiêu Thần chậm trễ thời gian, ở nơi nào cố ý kéo dài, bây giờ chúng ta cũng sớm đã mang theo Hỏa Linh Điệu chứng thú vật rời đi, nhưng bây giờ, Hỏa Linh Điệu trở về, chúng ta làm sao bây giờ, tất cả đều muốn chết. Tiêu Thần nhìn hắn, con ngươi chớp động thanh lãnh vẻ mặt. Trong mắt có hàn quang tại chợt trợn. Lúc trước hắn xua đuổi bầy sói cứu được Lôi Khắc mạng, là hắn chẳng những không có chút nào cảm kích, ngược lại liền một câu tạ ơn đều không có, lúc ấy Tiêu Thần không thèm để ý, coi như hắn là tính tình lạnh không thích mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ, mình tại trước khi tới đây liền nói mình có cái gì muốn tìm, là hắn lại nói mình đang trì hoãn thời khắc, hại bọn họ không thể chạy trốn. Hợp lấy Tiêu Thần cứu được một cái bạch nhãn lang, coi như là Tiêu Thần cho dù tốt tính tình cũng không chịu nổi Lôi Khắc như vậy lời nói lạnh nhạt. Ta để ngươi đợi. Tiêu Thần nhìn Lôi Khắc, nói với giọng lạnh lùng. Giọng nói của hắn dường như lợi kiếm, ẩn chứa cường đại kiếm uy. Vậy mà khiến trong lòng Lôi Khắc sinh ra một loại cảm thấy, phảng phất hắn lúc này đặt mình vào tại vạn đạo trong rừng kiếm, chỉ cần hắn khẽ động sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. Cảm giác kia, thật là khủng khiếp. Mà nhìn hai người cãi lộn, Dạ Phong mở miệng, tất cả mọi người không được cầm ý, Tiêu huynh đệ, Lôi Khắc không biết nói chuyện, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi đừng nên trách, Lôi Khắc Tiêu huynh đệ hảo tâm cứu được chúng ta, ngươi có thể nào nói như thế? Sắc mặt Dạ Phong đều là lộ ra nhẹ nhẹ lửa giận. Tiêu Thần để ở trong mắt, không tại nhiều nói. Mà Lôi Khắc lại hừ một tiếng, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Thần hơi nghiêng mắt. Lôi Khắc, nhìn trên mặt mũi Dạ Phong ta không muốn cùng ngươi cãi lộn, trước ta cứu ngươi một lần, bây giờ chúng ta hòa nhau, sinh tử của ngươi không liên quan gì đến ta. Nói, Tiêu Thần thẳng tiếp nắm lấy huynh muội Dạ Phong cùng Tư Mã Chính Tắc phi thân ra ngoài. Con ngươi Lôi Khắc chớp động, cũng muốn đào tẩu. Nhưng Hỏa Linh Điệu chính là đỉnh cấp sự mạnh mẽ của yêu vương yêu thú, há có thể là Lôi Khắc một thực lực tiên vương cảnh lục trọng thiên có thể so sánh. Một vũ cánh, liền đem Lôi Khắc cướp xuống tới. Vẻ mặt Lôi Khắc lập tức trở nên sợ hãi. Còn hai tử của ta? Thanh âm Hỏa Linh Điệu lộ ra bén nhọn, thú uy dập dờn, cường hành vô cùng, sợ đến mức Lôi Khắc suýt chút nữa bài tiết không kiềm chế, hắn nhìn trước mắt trên người tắm rửa thần hỏa hỏa linh điểu, run giọng nói, ta không cầm con của ngươi, không phải là ta làm, là bọn họ à. Nhưng hỏa linh điểu vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Còn hai tử của ta, gầm lên giận dữ, đi xuống Lôi Khắc thẳng tiếp kẻ ra quần. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần diễn hóa tiên vương cảnh cửu trọng thiên kết giới, che đậy khí tức, coi như là hỏa linh điểu đều là không phát hiện được, nhưng trốn tới mấy người không có xem ra Lôi Khắc, biết là Tiêu Thần không có để ý hắn. Lập tức, vẻ mặt bọn họ đều là có chút lo lắng. Tiêu huynh đệ, Lôi Khắc hắn. Tiêu Thần nói, ta trước đã nói qua, ta cùng hắn cũng không quen thuộc sao, cho nên không cần thiết cứu hắn, các ngươi là bằng hữu ta, ta tự nhiên không thể không quản, nơi này kết giới hỏa linh điểu không phát hiện được, các ngươi có thể tạm lánh, chờ đến hỏa linh điểu bất giận, các ngươi có thể mang theo trứng của nó về nhà. Chương 912, trao đổi. Mặc dù lời của Tiêu Thần khiến ba người Dạ Phong cảm kích, nhưng bọn họ cùng Lôi Khắc cùng nhau đi ra, tìm kiếm hỏa linh điểu trứng thú vật, bây giờ làm sao có thể nhìn hắn đi chịu chết đâu. Vẻ mặt Dạ Vũ do dự, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu đại ca, Lôi Khắc là có chút không đúng, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, mau cứu hắn đi. Tiêu Thần nhìn nàng, một bên Tư Mã Chính Tắc cũng là xoa tay mở miệng. Tiêu Thần huynh đệ, xem như ta Tư Mã Chính Tắc nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi cứu hắn ra đi. Nghe lấy trong sơn động tiếng kêu rên cùng tiếng gầm gừ của hỏa linh điểu, Tư Mã Chính Tắc mở miệng, vẻ mặt lộ ra khẩn cầu. Dạ Phong cũng là nhìn Tiêu Thần. Hắn biết trong lòng Tiêu Thần tức giận, mà còn đã cứu được bọn họ một lần, là Lôi Khắc lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lỗ mãng, hơn nữa Tiêu Thần cùng bọn hắn bèo nước gặp nhau, có thể làm được một bước này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khiến Tiêu Thần tại đi mạo hiểm, trong lòng hắn băn khoăn. Hắn nhìn thoáng qua Tư Mã Chính Tắc. Đang thì, Hỏa Linh Điểu kia cường hành vô cùng, Lôi Khắc mạng là mạng, chẳng lẽ lại Tiêu huynh đệ mạng cũng không phải là mạng. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Sau đó, hắn áy náy nhìn Tiêu Thần một chút. Thế là, mở miệng nói ra, Tiêu huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi chúng ta không thể báo đáp, phàm là về sau dùng tới được huynh đệ chúng ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta không chối từ, nhưng chúng ta không thể vứt bỏ Lôi Khắc, chúng ta cũng biết Tiêu huynh đệ không thích Lôi Khắc, cho nên chúng ta dự định mình đi cứu hắn, Tiêu huynh đệ, chúng ta xin từ biệt đi. Dạ Phong đối với Tiêu Thần mỉm cười. Sau đó mang theo hai người Tư Mã Chính Tắc cùng Dạ Vũ chuẩn bị đi ra kết giới. Tiêu Thần kéo bọn hắn lại. Nhìn bọn họ đây, nói từ từ, các ngươi đi chính là chịu chết. Dạ Phong ha có thể không biết, cái kia thực lực hỏa linh điểu ở tiên vương cảnh cửu trọng thiên, có thể xưng đỉnh cấp yêu vương, mà bọn họ đều là cảnh giới tiên vương cảnh lục trọng thiên, nhưng có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, hắn nên cũng biết, lần này là vì liền hắn người Dạ ra, Lôi Khắc cùng bọn hắn đồng hành, nếu như Lôi Khắc ra nguy hiểm, bọn họ nỡ lòng nào. Coi như là cuối cùng cứu được người, tâm hắn cũng bất an. Cho nên, hắn sang suốt lần này không thể làm cũng phải vì đó. Dạng này nghĩa khí, khiến Tiêu Thần kính nể. Nhìn bọn họ đây, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, nói, ở chỗ này chờ ta đi một chút liền đến. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Hắn cũng không phải thấy chết không cứu người, chỉ là nhìn khó chịu hành vi của Lôi Khắc, muốn cho hắn một bài học thôi, thật muốn tổn thương hắn tính mệnh, Tiêu Thần cũng có chút không đành lòng, mặc dù không thích hắn, nhưng còn không đến mức khiến hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Tiêu Thần bóng người hóa thành lưu quang, bay đi. Tốc độ của Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt chính là phóng tới đỉnh núi, sao huyệt của Hỏa Linh Điểu. Lúc này, Lôi Khắc đã là mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, đúng lúc này, thân hình Tiêu Thần xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến vẻ mặt Lôi Khắc chấn động, điên cuồng kêu cứu. "Tiêu Thần, ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết." "Trước là ta không đúng, ngươi tha thứ ta à?" Lôi Khắc sắp bị sợ quá khóc. Hắn căn bản không phải Hỏa Linh Điểu chính là đối thủ, lúc này đã mình đầy thương tích, không tiếp tục chiến lực, nếu như Hỏa Linh Điểu tại một lần xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ Tiêu Thần chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Hắn có thể cứu đi đám người Dạ Phong, cũng nhất định có thể cứu đi hắn. Tiêu Thần đứng ở trước người hắn, nói từ từ, "Lôi Khắc, ngươi nhớ kỹ, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi." Lôi Khắc trọng trọng gật đầu. Tiêu Thần nhìn Hỏa Linh Điểu trước mắt, vẻ mặt chớp động lên kinh thiên chiến ý. Trên người vô tận kiếm mang chớp động, phảng phất có thể chém vỡ tất cả, vô cùng kinh khủng. Hỏa Linh Điểu điên cuồng gào thét, nàng dòng dõi bị trộm đi, há có thể không giận, nhưng nàng có thể cảm nhận được trên người Tiêu Thần cường hành khí tức. Đồng dạng là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Vẻ mặt hơi nghiêm nghị, "Ngươi cũng là đến giúp hắn sao?" Nhìn Tiêu Thần, Hỏa Linh Điểu nói với giọng tức giận. Tiêu Thần gật đầu. "Người khác ta nhất định phải mang theo, mà trên người ngươi cũng có thứ mà ta cần, hy vọng ngươi có thể cho ta." Tiêu Thần nói từ từ, mặc dù hắn biết đây đối với Hỏa Linh Điểu mà nói rất không công bằng, nhưng lại không cách nào. Chỉ có thể như vậy. Hai con ngươi Hỏa Linh Điểu phun lửa. "Ngươi kia liền cùng hắn cùng chết đi, là con của ta đền mạng." Quắc. Miệng Hỏa Linh Điểu phun thần hỏa, thẳng tiếp quét ngang Tiêu Thần đi, Tiêu Thần chém ra kinh thiên nhất kiếm, uy lực vô cùng. Nhưng tại cái kia thần hỏa bên trong lại bị đốt cháy hầu như không còn, con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, vậy mà kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần mang theo Lôi Khắc lui nhanh. Sau đó trên thân thể tách ra một đạo cực kỳ khủng bố ý chí. Tiểu. Sau lưng Tiêu Thần, có thần thú Phượng Hoàng tắm rửa thần hỏa, nở rộ tại thế gian, Tiêu Thần chân đạp Phượng Hoàng thánh diễm, trong lúc nhất thời uy áp của thần điểu Phượng Hoàng ở toàn bộ trên đỉnh núi tràn ngập, khiến cho bách điểu đều là thân thể run rẩy. Hỏa Linh điểu đồng dạng cảm nhận được luồng uy áp kia, trong mắt của nàng đều là rung động. Nhìn Tiêu Thần, kinh hãi lên tiếng, vì sao ngươi có Phượng Hoàng huyết mạch? Tiêu Thần tự nhiên không trả lời. Đây là trong thân thể của hắn bí mật. Hắn nhìn Hỏa Linh điểu, nói từ từ, Hỏa Linh điểu, con của ngươi không có chết, đã ngươi nhìn ra thân thể ta huyết mạch lực lượng, liền bởi vì phải biết, con của ngươi trong tay ta, rốt cuộc sẽ có được cỡ nào cơ duyên. Một câu, lửa giận của Hỏa Linh điểu hơi lắng lại. Phượng Hoàng chính là vạn điểu chi vương, phi cầm yêu thú bên trong đứng đầu thần thú, cùng nàng tổ tiên Chu Tức và Kim Ô Tịnh xưng tam đại hoàng tộc, huyết mạch lực lượng đã cường đại đến cực hạn, như có thiếu niên ở trước mắt bồi dưỡng, thành tựu tương lai tất nhiên siêu việt nàng, thậm chí có khả năng phát sinh thuế biến. Ngươi nói là thật? Hỏa Linh điểu có chút nghi vấn. Trong lòng Tiêu Thần không đành lòng, là vì để tránh cho một trận ác chiến, chỉ có thể nhẫn tâm nói láo, tiếp tục nói, Phượng Hoàng huyết mạch cao quý cỡ nào, há có thể lừa gạt ngươi. Nghe vậy, Hỏa Linh điểu trầm mặc. Thôi được, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Thần nở nụ cười, nhìn bên cạnh Lôi Khắc nói, ngươi đi đi, đi tìm đám người dạ phòng, ta còn có việc muốn cùng Hỏa Linh điểu nói. Lôi Khắc gật đầu. Đa tạ, chuyện lúc trước, xin chớ chê bai. Nói xong chính là quay người rời đi. Bây giờ nơi này chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Hỏa Linh điểu, Tiêu Thần nhìn nó, mở miệng nói, ta cần một kiện đồ vật, còn ở trên người của ngươi, nhưng ta lấy dùng một giọt Phượng Hoàng huyết, cùng ngươi trao đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Hỏa Linh điểu chấn động. Phượng Hoàng huyết, đây chính là phi cầm nhất tộc mong muốn mà không thể được trí bảo a. Một giọt đều đủ để khiến nàng khả năng phát sinh một lần thuế biến, thiếu niên ở trước mắt vậy mà chịu cùng nàng dùng để trao đổi. Ngươi muốn đổi cái gì? Hỏa Linh điểu mở miệng hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, nói, trên người ngươi một tấm lệnh bài, chỉ cần ngươi đem nó cho ta, ta liền cho ngươi một giọt Phượng Hoàng huyết, như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Hỏa Linh điểu chấn động. Làm sao ngươi biết trên người của ta có một tấm lệnh bài? Tiêu Thần nói, điểm ấy ngươi không cần biết, tấm lệnh bài kia quả thực có thể tăng cường chiến lực của ngươi, nhưng ngươi cũng có thể ngẫm lại, lệnh bài cùng Phượng Hoàng huyết, cái nào đối với ngươi càng hữu ích hơn chỗ? Nghĩ rõ ràng đang trả lời ta chờ ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Thần không nói chuyện. Con ngươi Hỏa Linh điểu đang nhấp nháy, sau đó gật đầu. Ta đổi. Chương 913, xếp hạng tranh đoạt. Tiêu Thần nở nụ cười, Hỏa Linh điểu này quả nhiên biết điều. Một giọt Phượng Hoàng huyết Tiêu Thần tự nhiên cũng sẽ không đau lòng vì, dù sao không phải là bản mệnh tinh huyết, chỉ là ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mình một giọt mà thôi, mặc dù mình có thuần chính Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng cảnh huyết mạch lực lượng luyện hóa đến mỗi một giọt đều là bản mệnh tinh huyết tồn tại trình độ. Nếu như Tiêu Thần thật là một đầu câu nói của thần thú Phượng Hoàng, mới có thể. Cái kia nhanh lệnh bài ở đâu? Tiêu Thần nhìn Hỏa Linh điểu hỏi. Hỏa Linh điểu vỗ cánh, hỏa diễm phần thiên, bá đạo nhiệt độ chỉ có Tiêu Thần mới có thể chống lại, nhưng dù Phượng Hoàng thánh diễm của Tiêu Thần là tổ hỏa, chống lại lực lượng Chu Tức thần hỏa vẫn phải có. Nhưng lại vẫn như cũ cảm giác được sóng nhiệt sông vào mũi. Thật cường hoành hỏa diễm. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, cái này Hỏa Linh điểu không phải là đứng đầu yêu vương yêu thú cấp bậc, bản thân trong thân thể chính là ẩn chứa một tia huyết mạch của Chu Tức, nếu như tại nuốt câu nói của Phượng Hoàng huyết mạch, thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn, có lẽ tương lai có tạo hóa có thể tiến giai trở thành yêu đế thuần tại cũng có chút ít khả năng. Mà lúc này, Hỏa Linh điểu mở to miệng, một đạo lệnh bài từ trong miệng của hắn phun ra, Tiêu Thần tập trung nhìn vào, quả nhiên là thần tử lệnh. Không nghĩ tới nàng không phải là khảm tại trong thịt, mà nuốt sống xuống dưới. Chắc không được mình tìm không thấy. Ngươi muốn là cái này một tấm lệnh bài? Hỏa Linh điểu hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, thẳng tiếp vạch phá ngón tay, một giọt máu bay ra, trong đó ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, huyết dịch vừa ra, liền để Hỏa Linh điểu cảm thấy một tia phấn khởi. Phượng Hoàng huyết. Hắn cảm nhận được cái kia một tia khí tức. Thiếu niên ở trước mắt không có lửa hắn, nhưng nhìn Tiêu Thần, con ngươi Hỏa Linh điểu hơi chớp động, mở miệng hỏi, ngươi thật không phải là Phượng Hoàng? Tiêu Thần cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, bằng không thì ta cũng sẽ không như vậy nhỏ yếu. Hỏa Linh điểu đạt được Phượng Hoàng huyết, cũng đem lệnh bài giao cho Tiêu Thần, Tiêu Thần cười đang muốn quay người rời đi, đúng lúc này, Hỏa Linh điểu đột nhiên hướng phía Tiêu Thần phun ra một ngụm thần hỏa, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, bàn tay lớn thẳng tiếp thôi động Phượng Hoàng thánh diễm chống cự, trong nháy mắt mẫn diệt Hỏa Linh điểu thần hỏa. Tiêu Thần đang muốn nổi giận. Tức giận Hỏa Linh điểu lật lọng, hai trái trứng bay về phía hắn. Tiêu Thần một mặt một bức, muốn mở miệng, nhưng Hỏa Linh điểu đã mang theo Phượng Hoàng huyết rời đi. Con của ta giao cho ngươi. Tiêu Thần một tay ôm một quả trứng, dở khóc dở cười. Tên này thật đúng là tin được mình, không sợ trước mình chân đi, mình chân sau liền đem hai cái này trứng nướng lên ăn. Nhìn trong tay trứng, Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên biết Hỏa Linh điểu có chủ ý gì, hắn muốn cho mình giúp hắn nuôi hài tử, như vậy con của nàng cũng có thể được Phượng Hoàng huyết tư dương, rất có thể tiến hóa, siêu việt nàng tồn tại. Như thế tính toán thật hay. Chẳng qua Tiêu Thần cũng chỉ đánh tốt bản tính. đã ngươi đem hài tử cho ta, vậy cũng đừng nghĩ lấy phải đi về. Tiêu Thần thẳng tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bây giờ không thời gian quản bọn họ, chờ đến thần tử thái cổ chi chiến sau khi kết thúc, Tiêu Thần mang thưa kiếm thần thánh quốc, sau đó đưa đến thần thiên cổ quốc và nguyện thần cung đi, một nhà một cái, lưu lại trong nhà hộ viện, đây chính là có thể trưởng thành là đứng đầu yêu vương, thực lực tuyệt đối quét ngang toàn bộ thiên huyền đại lục. Điểm này, tự nhiên là khẳng định. Tiêu Thần cười quay người, hiện tại hắn trong tay đã có 3 khối thần tử lệnh. Sau đó, tiếp tục. Mà đổi thành một bên, mấy người khác cũng lần lượt đạt được thần tử lệnh, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, Tiêu Thần có thể phát hiện, mấy người khác đồng dạng có thể, rất nhanh, 10 người bọn họ chính là ở man hoang địa vực nhất lên cường hoành chiến đấu. Mỗi lần đều là lựa chọn yêu thú cường đại đang chiến đấu. Ngoại giới, tất cả mọi người là bị hoa mắt, bây giờ, chính là một trận chiến đấu triều dâng xuất hiện trước mặt bọn hắn, mỗi một trận đều là kinh tâm động phách, mỗi một trận đều là nóng chút sôi trào, đây chính là nhân tộc thiên kiêu chiến trong yêu thú đứng đầu yêu vương. Dạng này đối bính, tự nhiên cuồng bạo. Gần như đều là sinh tử vật lộn, hơi không cẩn thận sẽ bị chém giết tồn tại. Mà tại 10 người sau lưng chấm đỏ cũng đang không ngừng được thắp sáng, mỗi một người đều là vô cùng cường hành. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày đi qua. Tiêu Thần đạt được thần tử lệnh 23 mai, theo sát phía sau chính là Lãnh Thành Bằng, thu hoạch thần tử lệnh 20 mai, vị thứ 3 là Vũ Nghiêu, thu hoạch thần tử lệnh 19 mai, vẹn vẹn cùng Lãnh Thành Bằng một viên chỉ kém, mà còn lại 7 người đều là tại 15 mai thậm chí phía dưới. Ba người Tiêu Thần trong man hoang địa vực chói mắt nhất. Bởi vì thần tử của bọn họ lệnh nhiều nhất, ba người tăng theo cấp số cộng đã siêu việt 60. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ tạm thời vị trí ổn định một. Là ngày thứ 13, xuất hiện biến cố, Lãnh Thành Bằng cùng Vũ Nghiêu thẳng tiếp ngang hàng Tiêu Thần ghi chép, ba người cùng là 25 mai thần tử lệnh. Ngày thứ 14, Tiêu Thần khiêu chiến yêu vương, bị thương bại lui. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là chấn kinh. Đây là Tiêu Thần tiến vào man hoang địa vực đến nay lần thứ nhất chiến bại. Không phải là thực lực Tiêu Thần không mạnh, mà hắn lựa chọn yêu thú là một mái một trống, chính là một đôi yêu thú vợ chồng, chiến đấu càng vô cùng ăn ý, cuối cùng Tiêu Thần nặng thú cái, nhưng lại cũng bị thú được kích thương, bại lui. Là một trận chiến này, lại thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Tiêu Thần thật vận dụng quá nhiều cường hoành thủ đoạn, là vẫn như cũ chưa từng lưu lại cái kia 2 đầu yêu thú. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn càng thêm là tâm kinh động phách. Thời thời khắc khắc đều đang là Tiêu Thần lo lắng. Sau đó 2 ngày, đều không nhìn thấy bóng người Tiêu Thần, mà rất tự nhiên chính là Lãnh Thành Bằng cùng thần tử của Vũ Nghiêu khiến siêu việt Tiêu Thần. Tiêu Thần vạch đến vị trí thứ 4, siêu việt hắn là Long Huyền Cơ. Biến hóa như thế, khiến không ít người đều là than tiếc. Nếu như Tiêu Thần không đi khiêu chiến cái kia thư hùng câu nói của yêu thú, khả năng bây giờ vẫn như cũ đệ nhất, nhưng bây giờ lại một trận chiến bị thương, sau đó rơi xuống hạng 4 vị trí. Thật là đáng tiếc. Có lúc, thật là hơi không cẩn thận, sau sẽ để cho đối thủ lật bàn. Mà cường giả tiên đế của Thần Kiếm Tông vẻ mặt cũng là biến có chút nghiêm nghị, vốn tốt đẹp thế cục cứ như vậy cho lãng phí, bọn họ cũng có chút thay Tiêu Thần cảm giác được không đáng. Song Tiêu Thần lại là không nghĩ như vậy. Tiêu Thần tổn thương không nặng, lại có niết bàn cổ hoàng kinh, chữa thương căn bản là vĩnh viễn không bên trên 2 ngày, vậy hắn 2 ngày này thời gian đều dùng để làm cái gì đâu? Đáp án chỉ có Tiêu Thần biết. Trong man hoang địa vực, bóng người Tiêu Thần đang bay nhanh chạy trước, giống như là đang đuổi trục lấy cái gì, phảng phất là con mồi, cũng giống như là yêu thú, Tiêu Thần chuẩn bị tái chiến, sau đó đạt được thần tử lệnh. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Vòng thứ 2, ta tốt muốn bắt đệ nhất. Nói, bóng người Tiêu Thần hóa thành ánh sáng, bắn ra mà ra, trong nháy mắt chính là đi đến trước mắt cái kia một đạo trước mặt bóng đen, Tiêu Thần ôm tay, nói từ từ, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, Thái Thượng Đạo Tổ từ đây qua, cũng muốn lưu lại tiền qua đường. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, dạng như vậy, vô lại 10 phần. Chương 914, An Cước. Sự xuất hiện của Tiêu Thần khiến Hàn Động Thiên khẽ giật mình. Khó trách hắn cảm giác được có cái gì đang một mực đi theo hắn, hóa ra Tiêu Thần đang có ý đồ xấu với hắn. Cái này khiến vẻ mặt Hàn Động Thiên có chút biến hóa. Một đôi mắt đều là trở nên dị thường nghiêm nghị, thực lực Tiêu Thần hắn biết rõ, độc chiến Lãnh Thành Bằng cùng Tạ Quảng Côn mà không bại, lực chiến đấu như vậy đã được xưng tụng là kinh khủng. Tiêu Thần, ngươi muốn cướp thần tử lệnh của ta? Hàn Động Thiên nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh như băng, giọng nói bất thiện. Tiêu Thần cười nói nhảm, chiến đấu này tới thần tử lệnh nào có giành được nhanh a, mạnh một mình ngươi ta liền có thể ổn đến thứ nhất, lại nói, cũng không quy định không cho đoạn không phải sao? Câu nói của Tiêu Thần khiến Hàn Động Thiên có chút tức giận. Vậy tại sao là ta? Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn a, nhưng liền đụng phải ngươi một, không đoạt ngươi đoạt hai vậy, thần tử lệnh lấy ra đi, ngươi ta đều bất việc. Câu nói của Tiêu Thần suýt nữa khiến Hàn Động Thiên thổ huyết. Ngươi khiến lấy ra liền lấy ra đến. Trong thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hàn Động Thiên nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, phảng phất một sói đầu đàn, hung tàn có thể xé nát đối thủ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cảm giác như vậy lúc trước trong trận đấu chưa từng thấy từng tới. Tiêu Thần cũng là không dám khinh thường. Cửa thứ 2, tất cả mọi người sẽ không ở ẩn tàng. Thực lực sẽ toàn bộ nở rộ, có thể chiến thắng đứng đầu yêu vương cướp đoạt thần tử lệnh chính là một rất tốt chứng minh. Tiêu thần, ngươi thật sự cho rằng có thể cướp đi thần tử lệnh của ta? Hàn Động Thiên giận quá mà cười, nhìn Tiêu thần, thần sắc của hắn chớp động lên cực kỳ mãnh liệt chiến ý, không biết ứng phó toàn lực mình, phải chăng có thể ngược Tiêu thần? Tiêu thần nghiêm mặt, ta không định tay không trở về. Nghe vậy, Hàn Động Thiên cười nói, Tiêu thần, chúng ta kia liền đánh một trận, nếu như ngươi thắng, thần tử lệnh của ta liền cho ngươi, ngươi thua, liền lưu lại thần tử của ngươi lệnh, như thế nào? Lời của hắn khiến Tiêu thần lật ra một cái liếc mắt. Ngươi thật giống như một kẻ ngu ngốc, cái này dùng được sao? Ta thua, ngươi còn có thể thẳng tiếp quay đầu rời đi, cái gì cũng không cần. Ngươi thua, ngươi cho rằng không cho thần tử lệnh ta có thể để ngươi đi? Một câu, Hàn Động Thiên mặt đen. Ngoại giới, tất cả mọi người là bật cười âm thanh tới. Tiêu thần nói có lý. Ha ha ha. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là buồn cười. Nhà các nàng cái kia nghi ngờ phôi lại muốn chơi xỏ lá, người khác không biết, hai người bọn họ là rõ ràng nhất. Tiêu thần chơi xỏ lá, đơn giản chính là vô lại đầu nhi. Nam ngang. Bớt nói nhiều lời, đến đây đi. Hàn Động Thiên gầm thét lên tiếng, giống như là một đầu nổi cơn điên sư tử, đại hống đại khiếu, kim thương trong tay hoành không, cường đại thương chi ý chí đang tỏa ra, phảng phất cửu thiên chi thượng đều là thương mang, vô cùng bá đạo. Thật mạnh lĩnh vực. Tất cả mọi người là chấn kinh. Trong tay Tiêu thần có huyết hồng sát khí, yêu kiếm xuất thế. Trong nháy mắt đó, cho cảm giác của mọi người chính là kiếm uy càng hơn thương uy, mà không phải là một chút điểm. Lực lượng Tiêu thần cường hoành đến kinh khủng tình trạng, trong lúc phất tay đều là lộ ra không có gì sánh kịp thong dong cùng tự tin, dù đối thủ của mình cường đại đến mức nào. Tiêu thần, từ đầu đến cuối như một. Đó chính là một trận chiến này, ta tất thắng. Tín niệm của hắn không gì sánh kịp. Đương nhiên, treo chống hắn tín niệm chính là hắn thực lực cường đại. Tiêu thần cầm yêu kiếm trong tay, trùng sát mà ra, chạm, đâm, bổ, chọn, công phạt liên tục cùng Hàn Động Thiên chiến đấu cùng một chỗ, tiên lực trong hư không dập dờn, phảng phất là chân trời hoa mỹ thải hà, vô cùng mỹ lệ. Khiến người ta có chút hoa mắt. Nhưng Thiên Kiêu Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên chiến đấu, làm sao có thể đơn giản, hai người mỗi một lần giao thủ đều là lộ ra cực kỳ cường hoành lực đạo, có thể rời núi đoạn nhạc, bẻ gãy giang hải, vo kỹ càng tầng tầng lớp lớp. Ầm ầm. Hư không không ngừng nổ vang, hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ hư không đánh tới trên mặt đất, nổ vang cùng cái kia sức mạnh cực hạn khiến toàn bộ rừng rậm đều là đang nhanh chóng bẻ gãy, đại địa ham sâu, kinh động yêu thú nhao nhao chạy trốn, bầu trời càng có phi cầm tại khủng hoảng di chuyển. Bành. Hai người đồng thời lui nhanh. Tiêu thần thu hồi yêu kiếm trong tay, càn khôn chỉ bạo sát mà ra, mỗi một chỉ đều là tỏa ra lực lượng đấu phá thương khung, uy lực tấn mãnh vô cùng, tốc độ càng nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt chính là giết tới trước mặt Hàn Động Thiên. Lúc này Hàn Động Thiên cũng là thu liễm kim thương. Hai tay của hắn thành quyền, vô lượng quyền nở rộ, trời long đất lở. Một quyền kia phảng phất có thể thẳng tiếp vỡ nát một đạo giống như núi cao, lực lượng đạt đến hắn cực hạn, mà còn vô lượng hai chữ vốn là mang ý nghĩa trồng lên. Cho nên tại hắn một quyền này bên trên lại một lần nữa chồng lên hắn gấp đôi lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được một quyền này kinh khủng. Oanh! Đại địa đều là đang chiến đấu. Lực lượng cường đại xé rách mấy chục trượng thổ địa, khói bụi cuồn cuộn, Tiêu thần chân đạp bằng cửu bước, tốc độ vô song, vọt thẳng hướng Hàn Động Thiên, mượn khói bụi hiểm trợ, cửu kiếp diệt thiên chảo hành sát mà ra, thẳng tiếp rơi vào ngực Hàn Động Thiên phía trên. Lập tức, Hàn Động Thiên nương theo lấy máu tươi và kêu thảm bay ra ngoài. Ngực vết thương đã hiện lên bạch cốt. Tiêu thần đi đến trước mặt hắn, cười nói: Ta liền nói ta không biết tay không tới, Hàn Động Thiên, ngươi bại. Mà Hàn Động Thiên bị thương nhìn Tiêu thần, có chút chấn động. Cuối cùng hắn bản bởi vì nên có thể tránh đi, nhưng không biết vì cái gì tốc độ của Tiêu thần sẽ trở nên nhanh như vậy, đơn giản chính là giống vượt qua hắn cảnh giới này đủ khả năng thi triển cường hành thủ đoạn, khiến hắn đang không có thấy rõ ràng, liền bị đánh trúng, bị thương nặng, cho nên một trận chiến này, hắn không phải là rất chịu phục. Tiêu thần, cuối cùng ngươi thi triển chính là cái gì võ kỹ? Hắn có chút chưa từ bỏ ý định. Coi như là bại, ít nhất cũng muốn bại hiểu. Tiêu thần cười nói, cái kia còn nhớ kỹ ngày đó một người ta chiến bại Lanh Thành bằng cùng Tạ Quảng Côn. Ta vừa rồi thi triển chính là Tạ Quảng Côn cho thánh giai của ta võ kỹ, Côn Bằng Ảnh, bây giờ ngươi hiểu rồi. Hàn Động Thiên có chút thất thần. Đây không có khả năng, cái kia nhưng thánh giai võ kỹ a. Tiêu thần làm sao có thể nhanh như vậy liền tu hành thành công? Hơn nữa còn là như vậy thuần thục, vậy hắn là cái gì tu luyện thành công? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Coi như là tuyệt thế thiên tài, cũng không thể trong vòng một tháng. Hơn nữa còn là ở man hoang địa vực, yêu thú hoành hành địa phương tu hành thành công a, nếu như nói lúc trước càng không có khả năng, bởi vì Tiêu thần đạt được cái này hai đạo công pháp thời gian vẫn chưa tới một tháng. Chẳng lẽ lại, hắn thật là tuyệt thế thiên tài? Không riêng gì Hàn Động Tiên chấn kinh, ngay cả ngoại giới người cũng đều đang khiếp sợ. Tiên đế của Càn Khôn Thánh Quốc đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Tiêu thần thi triển đích thật là Côn Bằng Ảnh, mà còn thuần thục trình độ, không kém gì thái tử điện hạ. Sao lại có thể như thế đây, lúc này mới mấy ngày. Tiêu thần làm sao có thời gian tu hành, hắn không phải là đều đang chiến đấu sao? Cái này, đối với cái này, Tiêu Thần Từ đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn mình là tại sáu cạnh tinh thạch trong thế giới tu hành. Hắn nhìn Hàn Động Tiên, nói, bớt nói nhiều lời, thần tử lệnh lấy ra, bằng không thì ta muốn soát người. Chương 915, trái tim Vũ Nghiêu Ma. Hàn Động Tiên nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra hoán hận, là hắn không cách nào, nếu như Tiêu Thần mình thật lục soát, rất có thể liền những vật khác đều tìm ra đến, cái kia thật là thua thiệt lớn. Thế là Hàn Động Tiên vung tay lên, một cái túi nhỏ bay đi, Tiêu Thần nhìn thoáng qua, lại có 12 mai thần tử lệnh. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Liền 12 mai. Hắn có chút không quá tin tưởng, dù sao nhiều một khối là một khối nha, mình thật vất vả có được. Tự nhiên không thể bỏ qua. Hàn Động Thiên đều nhanh muốn điên rồi. Liền 12 mai, ngươi cho rằng thần tử lệnh là tốt như vậy đến sao? Tiêu Thần nhún vai. Vậy được rồi, ta đã đi, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, không ở dừng lại, biến mất tại trước mắt. Sắc mặt Hàn Động Thiên đều tái rồi. Ta hận a. Hai tay Hàn Động Thiên nện đất, nghiến răng nghiến lợi. Hơn 10 ngày qua nhọc nhằn khổ sở, thần tử lệnh đều bị Tiêu Thần cái kia trời đánh cướp đi, cửa thứ hai này hắn còn thế nào xông? Như thế nào tranh thủ? Hắn lúc này hận không thể ăn thịt Tiêu Thần, uống hắn máu mới có thể hạ giận. Mà bên ngoài giới thạch địa, nguyên bản xếp hạng thứ tư trong nháy mắt Tiêu Thần nhảy lên lên tới thứ nhất, nguyên bản đã 25 khối thần tử lệnh hắn, lại thêm giành được 12 mai, hiện tại hắn hết thảy có 37 khối. Vượt xa khỏi Lãnh Thành bằng cùng Vũ Liêu. Đệ nhất địa vị, vô cùng ổn định. Rất nhiều người đều là đáng thương Hàn Động Tiên đụng phải Tiêu Thần gia hỏa này, bây giờ mất cả chỉ lẫn trải, mà Tiêu Thần có thể đẹp, lập tức tại về tới đỉnh phong. Khiến rất nhiều người dở khóc dở cười. Nhưng có thể cướp đoạt thần tử của đối phương khiến cũng đích thật là có thể, cướp qua nói rõ thực lực ngươi mạnh, đoạt không qua bị đoạt cũng không thể nói gì hơn. Gia hỏa này, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là nở nụ cười. Sau lưng, Bạch Trạch cũng là nhếch môi cười nói, chủ thượng thật đúng là bản lĩnh a. Lời này vừa nói ra, Thanh Thiên Thánh Quốc cường giả tiên đế khóe miệng đều đang run rẩy. Lời này của ngươi là có ý gì? Là nói ta Thanh Thiên Thái tử Thánh Quốc không được sao? Nói nước ta Thái tử không bản lĩnh? Là nhìn thấy Hàn Động Thiên chiến bại, tiên đế kia cũng quả thực không lời nào để nói. Tất cả đều muốn dùng thực lực nói chuyện. Bọn họ, không lời nào để nói. Man hoang địa vực, Tiêu Thần nhìn trong tay tràn đầy một túi thần tử lệnh, trong lòng đó là một đẹp à, nụ cười trên mặt không cầm được bộc lộ. Vẫn là cấp nhanh, kế tiếp nên đoạt ai đây? Tiêu Thần đang suy nghĩ, sau đó con ngươi chớp động một rảo hoạt hào quang, nếu đoạt khẳng định là tìm thực lực yêu a. Nghĩ đến, Tiêu Thần lại một lần nữa biến mất. Một chỗ khác, Lãnh Thành bằng dẫm lên một đầu yêu vương trọng thương, nói với giọng lạnh lùng, thần tử lệnh giao ra, có thể tha cho người khỏi chết. Yêu vương kêu rên, giao ra thần tử lệnh. Lãnh Thành bằng nhìn yêu vương kia, chậm rãi mở miệng nói, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, ta chính là yêu thú vương tộc, địa vị tôn sùng. Dứt tiếng, thú uy quần quận. Một luồng huyết mạch lực lượng trong khoảnh khắc chính là nở rộ mà ra, bao phủ tại cái kia trên người yêu thú, trong chốc lát huyết mạch chấn áp khiến cái kia thân thể yêu vương đều đang run rẩy. Vốn hắn có thực lực chống cự, nhưng bây giờ hắn không có thần tử lệnh gia trì, lại thêm người bị thương nặng, tự nhiên không cách nào chống lại huyết mạch áp chế. Trong mắt của nó tại hung hăng đung đưa. Nghỉ ngơi đến hắn cái này yêu thú cấp bậc cũng sớm đã có thể khai linh trí, có miệng nói tiếng người năng lực. Thế cục bây giờ không cho nó phản bác. Nếu như nó không đồng ý, hôm nay liền sẽ có họa sát thân, cho nên đường đường yêu vương, yêu thú tiên vương cảnh cửu trọng thiên khuất phục. Ta nguyện ý. Lãnh Thành bằng hài lòng gật đầu. Về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt tiếng, thú thần chi môn nở rộ, có vô tận tiên quang lưu động, yêu vương kia đi vào, sau đó Lãnh Thành bằng quay người rời đi. Hắn vẫn còn tiếp tục cố gắng. Tại quay người, trong mắt của hắn có hàn quang chớp động. Tiêu Thần, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi chờ xem. Oeng. Một tiếng nổ vang truyền ra, chấn động thiên địa. Phảng phất toàn bộ man hoang địa vực đều đang run rẩy, trên bầu trời có ngũ hành chi lực đang lưu động, nương theo lấy yêu thú gào thét. Một đầu yêu vương bị tung bay. Sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Đại địa đều là ham sâu xuống dưới, yêu vương kia kêu rên, hiển nhiên đã chiến bại, không phải là đối thủ của Vũ Nghiêu. Giao ra thần tử lệnh. Vũ Nghiêu chậm rãi mở miệng, đơn giản thẳng tiếp. Yêu thú giao ra thần tử lệnh, thực lực suy yếu. Vũ Nghiêu nhìn thần tử lệnh trong tay, con ngươi không thể không có chút rung động, trở nên có chút tinh hồng. Giống như là phát cuồng. Tiêu Thần, ta sẽ không thua ngươi. Vũ Nghiêu nói nhỏ, từ khi cửa thứ nhất hắn thua với Tiêu Thần, trong lòng Vũ Nghiêu vẫn luôn là áp chế một hơi. Ta chính là khẩu khí kia khiến hắn có vô tận lực lượng tại cửa thứ hai bên trong phân đấu. Hắn đang nghĩ, hắn không thể so với Tiêu Thần chênh lệch, dựa vào cái gì quang hoàn tất cả đều bị mình Tiêu Thần chiếm cứ, dựa vào cái gì? Hắn không phục, hắn muốn tranh. Trong mắt Vũ Nghiêu, Tiêu Thần đủ khả năng có quang hoàn, tất cả đều chắc là thuộc về hắn, đều là từ trên người hắn bốc ra, hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Mà Vũ Nghiêu bây giờ không biết là, hắn đối với Tiêu Thần ghen ghét, khiến trong lòng của hắn đã nổi lên biến hóa, biến thành tâm ma, ma chướng. Hắn đối với Tiêu Thần cửu thị quá sâu, khiến hắn đã không cách nào tự kiềm chế. Yêu vương trước mắt muốn quay người rời đi, lại bị Vũ Nghiêu ngăn lại, nhìn yêu vương kia, Vũ Nghiêu cười giữ tận một tiếng, "Tiêu Thần, ta giết ngươi, giết ngươi." Yêu vương kia mở miệng, "Ta không phải là Tiêu Thần." Nhưng Vũ Nghiêu đã vọt lên, vốn là chiến bại yêu vương như thế nào là đối thủ của Vũ Nghiêu, tại một phen đại chiến phía dưới, yêu vương bị Vũ Nghiêu đánh chết tươi, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Vũ Nghiêu quay người rời đi. Một màn này, bị mọi người thu hết vào mắt. Tất cả mọi người là cảm giác được trong lòng lạnh lẽo, vừa rồi một màn kia Vũ Nghiêu trở nên quá kinh khủng, phảng phất là giống như ma quỷ, giết thành tính. Quá mức hung tàn. Vũ Đạo Cung Tiên Đế thấy cảnh này, không thể không nhíu mày, nói, hai tử này tâm tư đấu kỵ quá nặng, bây giờ đã lâm vào ma trướng, có thể hay không tự kiềm chế liền nhìn hắn tạo hóa. Những cường giả khác cũng là gật đầu, tu sĩ võ đạo, tu hành võ đạo, tranh là chuyện tốt, nhưng nếu như quá mức mà nói, chính là nghịch đạo hành chuyện, đây là không được coi trọng. Mà nhập ma trướng chính là như thế. Còn chưa chiến, hắn đã thua một nửa. Dưới chiến đài, nhìn thấy Vũ Nghiêu nổi điên dáng vẻ, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là chấn động trong lòng, không thể không là Tiêu Thần lo lắng. Lệ Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Thần đụng phải Vũ Nghiêu có thể bị nguy hiểm hay không? Lạc Thiên Vũ nắm tay Thẩm Lệ, hỏi. Một đôi mắt to tràn ngập lo lắng. Nhưng Thẩm Lệ sao lại không phải? Nhưng nàng vẫn tin tưởng Tiêu Thần, nàng mở miệng nói, Tiêu Thần không để cho chúng ta thất vọng qua, lại nói trên người hắn không phải là có cửa thứ nhất ban thưởng hay sao, có thể bảo hộ hắn, yên tâm đi. Không có việc gì, hắn so với chúng ta có chừng mực. Chương 916, cuối cùng bốn người. Bóng người Tiêu Thần bất chi bất giác đã đi theo Vạn Tổ Ngọc, lặng lẽ không âm thanh, nhưng lại giống như quỷ mị, cách không xa, là nhưng Vạn Tổ Ngọc đến cùng đều là chưa từng phát hiện. Lúc này Vạn Tổ Ngọc cũng đang tìm kiếm yêu thú, hoặc là đối thủ. Đối với Tiêu Thần theo dõi, hắn hoàn toàn đều là chưa từng phát giác. Trong tay Tiêu Thần có một đạo tiên quang lưu động, liền ở Vạn Tổ Ngọc không sẵn sàng thời điểm, một trường bổ xuống, lập tức Vạn Tổ Ngọc ngao gào một tiếng, ngất đi, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tiêu Thần đi ra, nhìn Vạn Tổ Ngọc hôn mê, nở nụ cười. "Xin lỗi, thân tử của ngươi làm ta liền thay ngươi đảm bảo." Nói, Tiêu Thần đem trên người Vạn Tổ Ngọc 18 khối thần tử lệnh tất cả đều cướp sạch, một khối không lưu, nhưng lại chưa từng lấy đi trên người Vạn Tổ Ngọc những bảo vật khác. Điểm ấy, Tiêu Thần vẫn rất trượng nghĩa. Chỉ bắt hắn nên cầm, không nên cầm tất cả đều bất động. Sau đó quay người muốn đi, nhưng lại hình như là nghĩ tới điều gì. Lại đi trở về, đem Vạn Tổ Ngọc treo ở trên sách, bằng không thì liền hắn bây giờ cái này hôn mê trạng thái tất nhiên sẽ bị yêu thú ăn hết, hắn cũng không muốn gián tiếp giết chết Vạn Tổ Ngọc, đến lúc đó bước lên hai nước chiến hỏa, tính không ra. Đợi đến tất cả đều làm xong, Tiêu Thần tại quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần tuần tự đánh cướp Hàn Động Thiên cùng Vạn Tổ Ngọc, trong nháy mắt thần tử lệnh bạo tăng 55 mai thần tử lệnh trình độ kinh khủng, coi như là xếp tại thứ hai Vũ Nghiêu đều là so với Tiêu Thần thiếu đi 16 khối trình độ kinh khủng. Thần tử của Tiêu Thần khiến xa xa vung đến 9 người khác. Phía ngoài vạn người đều là đối với hành động của Tiêu Thần có chút im lặng, nhưng cũng thay Vạn Tổ Ngọc cảm giác được bất ức, thẳng tiếp bị người từ sau lưng đánh cho bất tỉnh, sau đó cướp sạch liền dễ rủa cùng chiến đấu cơ hội đều không có. Thật không biết hắn sau khi tỉnh lại có thể hay không nổi điên. Trên đài cường giả tiên đế đều là đối với Tiêu Thần xuất thủ có chút ý kiến, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Tiểu tử này, quá quỷ. Mà cường giả Thần Kiếm Tông đều là nhếch môi cười một tiếng. Tiêu Thần làm tốt. Đánh yêu vương tới thần tử lệnh, nào có giành được nhanh, lời này, không có tâm bệnh. Tiếp tục. Ha ha ha. Tiêu Thần lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mà không sai biệt lắm hai canh giờ, Vạn Tổ Ngọc tại yếu ớt tỉnh lại, vừa mới mở mắt, chính là cảm giác được toàn thân đều là đau bứt nhức, giống như là bị người đánh choáng, hắn vừa muốn đứng dậy, lại không nghĩ hai chân treo trên bầu trời, thẳng tiếp quẳng xuống đất, đau hắn thẳng nhai răng. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Một đôi mắt đều là đang lắc lư. Mình bị người đánh ngất xỉu, sau đó treo ở trên cây, cái kia thần tử của mình lệnh. Quả nhiên, tra một cái tuần, thần tử của mình khiến bị mất hết. Bị mất hết. A. Gầm lên giận dữ, chấn động trên bầu trời man hoang địa vực, kinh hãi bách thú bạo động, chim muông bay lên không. Một tiếng này, quả nhiên là kêu thảm liệt. Vạn Tổ Ngọc khóe mắt, mình nhọc nhằn khổ sở ở man hoang địa vực dốc sức làm xuống tới thần tử lệnh rốt cuộc bị cái kia trời đánh cho cấp đi. Ta hận a. Vạn Tổ Ngọc suýt chút nữa tức giận nổi điên. Trời đánh tặc, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ xác lăng chỉ ngươi. Tiêu Thần đang lảng vãng, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ai mang ta? Tại một bên khác, Long Huyền Cơ đang tìm kiếm thần tử lệnh thời điểm đụng phải Khổng Thiên Tường, hai người đều là khẽ giật mình, sau đó đều là đánh lên đối phương sự chú ý của thần tử lệnh, cuối cùng đại chiến. Hai người khó phân thắng bại, là vẫn là Long Huyền Cơ cao hơn một bậc. Chiến bại Khổng Thiên Tường, đoạt được thần tử lệnh. Cái này khiến Khổng Thiên Tường cũng đạt được nhảy lên trước, số lượng thần tử lệnh siêu việt Lãnh Thành bằng hai cái. Bây giờ trong 9 người đã có 3 người bị đoạt. Tiêu Thần một mình đoạt 2 người. Long Huyền Cơ đoạt 1 người, Tiêu Thần thứ nhất, Long Huyền Cơ thứ 3. Lãnh Thành bằng trượt xuống thứ 4. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết mình xếp hạng. Là chính là loại này không biết cảm thấy, thêm khiến bọn họ còn có cảm giác nguy cơ. bị cướp đoạt ba người nhất định biến thành trong thần tử thái cổ vai phụ. Cho dù bọn họ là người dự thi, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát cho cường thịnh người làm vật làm nền. Ngoại giới, nhìn trước bốn người, thần tử lệnh số liệu đều là tại 30 trở lên, tất cả ánh mắt một người đều là không tự chủ được đem tiêu điểm rơi vào trên người bọn họ. Bởi vì bọn hắn bốn người mới thật sự là nhân vật chính. Không biết tiêu thần tên kia như thế nào. Long Huyền Cơ vừa cười vừa nói. Chẳng qua vừa nghĩ tới trước tiêu thần chiến đấu dũng mãnh, hiển nhiên thành tích của hắn bởi vì sẽ không phải chênh lệch, mà suy đoán của hắn cùng hiện thực cũng thật là hoàn toàn ăn khớp, tiêu thần gia hỏa này thành tích đơn giản không nên quá tốt. Long Huyền Cơ quay người rời đi, con ngươi khổng thiên tường chớp động ánh sáng nhạt. Trong đó là âm hiểm vẻ mặt. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, nguyên bản 10 người đi săn thần tử lệnh lại trở thành cường giả tuần lưu, kẻ yếu bị cướp tuần hoàn, Lãnh Thành Bằng gặp Mạnh Thương Hải, cường thế nghiền ép, đoạt được thần tử lệnh. Vũ Nghiêu đụng phải Tạ Quảng Côn, không hề nghi ngờ nghiền ép. Hai người số liệu tăng vọt, đuổi sát tiêu thần. Thoáng một cái, Long Huyền Cơ lại một lần nữa rơi xuống đến thứ tư. Về phần Doan Thiên Tuyết, giống như là biến mất, không có người thấy qua tung ảnh của hắn. Cũng không ai nhìn chăm chú đến hắn. Thời gian nhoáng một cái, thời gian một tháng đã đến, cái kia chút bị cướp đoạt người dự thi tất cả đều bị lộ ra man hoàng chi địa, dựa theo thứ tự trước sau định sau 5 vị xếp hạng, mà trong tay vẫn như cũ nắm giữ người thần tử lệnh, tiếp tục lưu ở man hoàng địa vực. Một tháng lúc nào cũng ở giữa, tiêu thần cùng Lãnh Thành Bằng, Vũ Nghiêu cùng chênh lệnh của Long Huyền Cơ càng ngày càng nhỏ. Thần tử lệnh đều là tại 60 trở lên. Trình độ như vậy đã tương đương khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù thần tử của bọn họ khiến đại bộ phận đều là giành được, nhưng lại có một phần là dựa vào chiến bại yêu vương đạt được, vẫn như cũ không phải số ít. Mà đang ở bọn họ đang tìm đối phương thời điểm, toàn bộ man hoang địa vực đều là phát sinh biến động, đám bốn người tiêu thần đều là bị một cỗ lực lượng cưỡng ép mang bay, hướng phía trung ương khu vực bay đi, bốn người vô chi cho nên, đây là tình huống như thế nào? Đám người tiêu thần đều là vô cùng kinh ngạc. Mà bóng người Doãn Thiên Tuyết lại đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Doãn Thiên Tuyết khẽ giật mình, vẻ mặt chớp động, có chút không thể tin. Sau đó trên tấm bia đá xếp hạng có tiên quang lưu động. Doãn Thiên Tuyết hạng 5. Doãn Thiên Tuyết, ngươi chiến đấu ở man hoang địa vực quá ít, cho nên bị sớm mang ra ngoài. Doãn Thiên Tuyết một mặt ngượng bức, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể thuận theo. Sau đó đưa mắt nhìn sang cái kia một khối màn hình, nhìn còn lại chiến đấu. Đám người tiêu thần sau khi rơi xuống đất, chỉ nghe được hư không có âm thanh truyền đến, nói từ từ, tiêu thần, Lãnh Thành Bằng, Vũ Nghiêu, Long Huyền Cơ, bây giờ man hoang địa vực cũng chỉ còn lại có 4 người các ngươi, hoạt động khu vực bị thu nhỏ. 4 người nghe xong, trong lòng đều là rung động. Chỉ còn lại 4 người bọn họ, vậy xem ra 6 người khác đều bị đào thải. Vẻ mặt tiêu thần hơi ngưng tụ. Đến nhanh tìm tới Long Huyền Cơ mới được, bằng không thì lỡ như Lãnh Thành Bằng liên thủ với Vũ Nghiêu liền phiền toái. Dứt tiếng, tiêu thần chân đạp bằng cựu bước bay đi. Chương 917, Long Huyền Cơ trọng thương. Tại tiêu thần tìm tới trước Long Huyền Cơ, Lãnh Thành Bằng lại đụng phải Vũ Nghiêu. Vũ Nghiêu vốn muốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Lãnh Thành Bằng ngăn cản. Ngươi muốn đối ta xuất thủ? Lãnh Thành Bằng nhìn Vũ Nghiêu, lên tiếng nói. Trên người Vũ Nghiêu tiên lực nở rộ, cuồn cuộn tới, như ngựa đạp giang sơn. Trong mắt của hắn hiện ra chiến ý. Ta vì sao không thể ra tay với ngươi? Chỉ cần chiếm thần tử của ngươi lệnh, vậy ta sẽ là cửa thứ hai thắng lợi cuối cùng nhất người, coi như là tiêu thần đều là không cách nào cùng ta so sánh. Ta muốn nói. Lãnh Thành Bằng hừ một tiếng. Khinh thường cười một tiếng. Ngu xuẩn. Con người Vũ Nghiêu khẽ động, nhìn Lãnh Thành Bằng, vẻ mặt lạnh dần. Ngươi nói cái gì? Nhìn Vũ Nghiêu, Lãnh Thành Bằng nói, ta đang mắng ngươi ngu xuẩn, vì sao ngươi liền bất động động não? Ngươi cùng đánh nhau, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Coi như ngươi có thể thắng được ta, ngươi cho rằng ta không thể trọng thương ngươi. Nhưng ngươi không nên quên, ngươi chiếm thần tử lệnh của ta, còn có tiêu thần cùng Long Huyền Cơ hai người tại ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, tiêu thần là địch nhân của ngươi, đồng dạng cũng là địch nhân của ta. Bây giờ chỉ còn lại 4 người chúng ta, người ta bị thương, đạt được tiện nghi là ai? Coi như là tạm thời ngươi thứ nhất lại có thể như thế nào? Một mình ngươi có thể chiến thắng tiêu thần cùng Long Huyền Cơ hai người. Bây giờ ngươi thiếu hụt chính là một giúp đỡ. Tiêu thần có Long Huyền Cơ hỗ trợ, thực lực của hai người đối phó hai ta bất kỳ người nào đều là dư xài, nhưng nếu như hai người chúng ta cũng có giúp đỡ đâu? Một người kiềm chế lại một, dạng này, không phải là đơn giản nhiều, phần thắng liền càng ngày, nếu chiến bại bọn họ, chúng ta chính là thứ nhất và thứ hai. Đến lúc đó chỉ còn lại ngươi ta, đang làm quyết chiến không muộn, bằng không thì hai người chúng ta đầu tiên nổi lên nội chiến, đám người tiêu thần nhưng chính là tay trái ngư ông thủ lợi. Câu nói của Lãnh Thành Bằng, khiến vẻ mặt Vũ Nghiêu khẽ nhúc nhích. Nếu hắn không phản đối Lãnh Thành Bằng, tất nhiên Long Huyền Cơ là phe tiêu thần, nếu như một đối hai và hai đối hai chênh lệch sát thực rất lớn. Cái này khiến Vũ Nghiêu động tâm tư. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lãnh Thành Bằng nói. Vũ Nghiêu hơi trầm ngâm về sau chính là gật đầu đáp ứng ý kiến của Lãnh Thành Bằng. Hai người liên thủ. Bại tiêu thần cùng Long Huyền Cơ về sau lại quyết chiến. Phân ra đệ nhất đệ nhị. Cái kia ta hay sao làm sao bây giờ? Vũ Nghiêu mở miệng hỏi. Con người Lãnh Thành Bằng hơi nheo lại, nói từ từ, nếu bây giờ chúng ta hai cái liên hợp, vậy sẽ phải cùng chung mối thù, bây giờ liền đi tìm bọn hắn, có lẽ bây giờ bọn họ còn không tụ hợp, tốt nhất là ở bọn họ tụ hợp trước giải quyết hết một người, cứ như vậy không thành cái gì ra hồn. Vũ Nghiêu gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Còn bên kia, Long Huyền Cơ biết được bây giờ chiến trường chỉ còn lại 4 người bọn họ, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là tìm kiếm Tiêu Thần, trong 4 người này, hắn cũng chỉ có thể liên thủ với Tiêu Thần. Bằng không thì bị tiêu diệt từng bộ phận liền phiền toái. Là, hết lần này tới lần khác chính là trời không tội lòng người, đang tìm kiếm Tiêu Thần trên đường, Long Huyền Cơ gặp Lãnh Thành Bằng cùng Vũ Nghiêu. Trong chốc lát, sắc mặt Long Huyền Cơ trở nên hơi khó coi. Hai người đồng hành, cũng đã nói rõ tất cả. Các ngươi liên thủ rồi. Lãnh Thành Bằng cười nói, đúng vậy à, nhưng bây giờ xem ra, ngươi thật giống như còn không gặp được Tiêu Thần đi, cho nên bây giờ ngươi cũng bởi vì nên hiểu thế cục, ngoan ngoãn giao ra thần tử của ngươi lệnh, bằng không, hôm nay ngươi chỉ sợ đến ăn chút đau khổ. Lời của hắn, khiến Long Huyền Cơ ngưng mắt. Khiến hắn giao ra thần tử lệnh, làm sao có thể? Thế cục bây giờ nhưng lại đối với hắn cực kỳ bất lợi. Trong lúc nhất thời, Long Huyền Cơ cũng có chút dãy rủa. Vũ Nghiêu nhìn Long Huyền Cơ không nói lời nào, trong mắt của hắn chớp động lên vẻ mong mỏi, thẳng tiếp dậm chân mà ra, trên người ngũ hành chi lực nở rộ, chiến ý vô tận. Nói nhảm cái gì, thẳng tiếp động thủ, giao không giao thần tử lệnh đều muốn trọng thương hắn, bằng không thì hắn cùng Tiêu Thần gặp mặt, liền dễ dàng lật bàn. Lãnh Thành Bằng gật đầu, thú thần chi môn sau lưng nở rộ. Long Huyền Cơ cắn răng, tình huống hiện tại đã không thể lui được nữa, chỉ có thể một trận chiến. Oanh! Sau lưng, thần long bay lên, chiến ý trùng thiên, cuồng bạo vô cùng. Vậy đánh đi. Long Huyền Cơ mặt không đổi sắc, nhìn Lãnh Thành Bằng cùng Vũ Nghiêu, nói với giọng lạnh lùng, tiên lực trên người đang lưu động, phảng phất có thể khống chế thần long chiến thần, đánh đâu thắng đó. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vũ Nghiêu vừa xài bước ra, một quyền phía dưới, ngũ hành chi lực trấn áp vào cổ. Giết! Một bên khác, Tiêu Thần còn trong man hoang địa vực xuyên qua, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút lo lắng, bây giờ chỉ còn lại 4 người, địa vực cũng rút ngắn không ít, nhưng lại còn vì tìm tới Long Huyền Cơ. Nếu đụng phải Lãnh Thành Bằng liên thủ với Vũ Nghiêu, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà đúng vào lúc này, chiến đấu âm thanh khiến Tiêu Thần đình chỉ bước chân. Bây giờ địa vực đã gần đến bị thu nhỏ, cho nên thanh âm đánh nhau cũng có thể nghe được, con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt hơi co vào. Long Huyền Cơ. Tiêu Thần kêu một tiếng, chính là hướng phía lớn đấu âm thanh phương hướng bay đi. Ầm ầm. Long Huyền Cơ bị đánh bay, khóe miệng có máu tươi phun ra. Sắc mặt hơi khó coi. Hai người đem hắn áp chế, hắn không phải là đối thủ. Mà đối diện nhìn Long Huyền Cơ Vũ Nghiêu, cười giữ tợn một tiếng, "Long Huyền Cơ, giao ra thần tử lệnh, bằng không thì chớ trách chúng ta xuất thủ ngoan độc." Sau lưng, Lãnh Thành Bằng thẳng tiếp đem hắn khóa chặt. Phòng ngừa Long Huyền Cơ đang làm phản công. Long Huyền Cơ nhìn hai người, cười nói, "Muốn thần tử lệnh có đúng không? Vậy từ trên người ta bước qua đi thôi, bằng không thì ta là không thể nào thần tử lệnh giao cho các ngươi." Nói, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, cười cười. Ngũ trảo kim long sau lưng tại xoay quanh, phảng phất thần long chi tử, sức chiến đấu đang điên cuồng tiêu thăng. Hai người đều là hơi không kiên nhẫn, đáy mắt đều là hiện ra hà quang. Thẳng tiếp đối với Long Huyền Cơ ra tay, là đúng lúc này, một đạo lực lượng mạnh mẽ từ hư không bên trong nổ tung, phảng phất là nổ tung, uy lực cực lớn, cực kỳ chấn động, Tiêu Thần nắm lấy Long Huyền Cơ chính là phi thân lui nhanh. Khi Lãnh Thành Bằng cùng Vũ Nghiêu mở hai mắt ra, Long Huyền Cơ không thấy. Cái này khiến hai người vẻ mặt đều là trở nên âm trầm. Bị Tiêu Thần cứu đi, đáng chết. Hai người đều là cơ cơ quả đấm, rồi mắng. Vốn là sắp đắc thủ, Tiêu Thần lại chạy đến chuyện xấu. Nơi xa, Tiêu Thần mang theo khạc ra máu Long Huyền Cơ, nói, tiểu tử ngươi cũng là đủ suy, không đụng phải ta, đến là trước đụng phải hai người bọn họ, thế nào, có sao không? Long Huyền Cơ lắc đầu, vừa muốn mở miệng, một ngụm máu phun ra. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Lúc này cũng chớ giả bộ, đến đây đi. Tiêu Thần lấy ra một viên đan dược đưa cho Long Huyền Cơ, nói, ăn đi, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của ngươi. Long Huyền Cơ kết quả, nhìn đan dược, cười cười. Nhìn Tiêu Thần, hắc hắc nói, ngươi sẽ không cho ta hạ độc a. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng muốn thưa đan dược, lại bị Long Huyền Cơ một ngụm nuốt xuống. Khai đùa giỡn, ta tin ngươi. Nhìn sắc mặt Long Huyền Cơ, Tiêu Thần nói, ngươi nhanh lên đem đan dược luyện hóa, ta hộ pháp cho ngươi, nắm chặt khôi phục thương thế, hai chúng ta đánh gãy răng hắn, cướp sạch thần tử của bọn họ lệnh. Long Huyền cười một tiếng, không sai, đánh gãy răng hắn. Chương 918, thua. Một ngày sau đó, Long Huyền Cơ khỏi hẳn. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, hắn không muốn tại chậm trễ, ở man hoang địa vực đã có tầm 1 tháng, hôm nay liền để cửa thứ 2 này làm chút hiểu biết đi. Thắng, bọn họ chính là cửa thứ 2 thứ nhất. Bại, không có khả năng, bọn họ không bị thua. Chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Long Huyền Cơ, vẻ mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, Long Huyền Cơ thắp sáng gật đầu, trên người hắn cũng tỏa ra kinh thiên chiến ý, hôm qua bị bọn họ áp chế thảm như vậy, trong lòng hắn cũng có hòa khí. Toàn bộ, hôm nay là một chấm dứt. Trong tay Tiêu Thần có yêu kiếm hay không? Hắn nói với giọng lạnh lùng, Lãnh Thành Bằng, Vũ Nghiêu, cút ra đây một trận chiến. Cút ra đây một trận chiến. Câu nói kia ẩn chứa tiên lực, truyền khắp toàn bộ man hoang địa vực. Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ đứng song vai. Rất nhanh, trong man hoang địa vực có hai thân ảnh thật nhanh thoát ra, là Lanh Thành Bằng cùng Vũ Liêu. Hai người trong chốc lát chính là đi đến trước mặt Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ, nhìn Tiêu Thần cùng Long Huyền Kích, trong mắt của bọn họ đều là trở nên thâm trầm, xem ra cuối cùng vẫn chỉ có thể hai đối hai chiến đấu. Mặc dù khó giải quyết và phiền phức, thế nhưng chỉ có thể như vậy. Hai người các ngươi vẫn là tiến tới cùng một chỗ. Lanh Thành Bằng chậm rãi nói. Nghe vậy, đáy mắt Tiêu Thần không thể không xẹt qua lanh ý. Hắn lạnh giọng đến miệng nói, "Hưởng cho các ngươi vẫn là Thánh Quốc thần tử, hôm qua vậy mà hai người liên thủ trọng thương Long Huyền Cơ, ngươi là sợ hai chúng ta liên thủ, sớm trọng thương chúng ta một người trong đó có đúng không? Đáng tiếc à, kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc." Câu nói của Tiêu Thần khiến Long Huyền Cơ nở nụ cười. Chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi. Hai người kẻ sướng người họa, khiến Lanh Thành Bằng cùng sắc mặt Vũ Liêu khẽ biến. Một đôi mắt đều là che lấp xuống tới. Hắn nói với Vũ Liêu, "Tiêu Thần và Long Huyền Cơ, ngươi chọn cái nào?" Vũ Liêu nhéo nhéo ngón tay, phát ra thanh âm thanh thúy, một đôi mắt lộ ra sát khí cùng điên cuồng, giọng nói của hắn giống như thần sắc của hắn, lộ ra điên cuồng cùng thị sát, "Ta lựa chọn Tiêu Thần." Lanh Thành Bằng gật đầu. "Tốt, vậy ta liền đến giải quyết Long Huyền Cơ, sau đó tới giúp ngươi." "Ừm." Nhìn hai người, Tiêu Thần cười nói, "Thương lượng xong, vậy thì tới đi." Nói Tiêu Thần vọt ra, Vũ Liêu một cái lắc mình, chặn Tiêu Thần, trên người hắn, ngũ hành chi lực nở rộ, che khuất bầu trời. "Tiêu Thần, đối thủ của ngươi là ta." Tiêu Thần thần kiếm có thể khai thiên bích địa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không gì sánh kịp, khí thế cường hành. Bang bang. Hai người triển khai đại chiến, thần quang tứ xạ, tiên lực dung chuyển. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là tụ tập tại cái này một dặm, chờ thời gian một tháng, rốt cục chờ đến một trận chiến này. Tiêu Thần chiến Vũ Liêu, Lanh Thành Bằng chiến Long Huyền Cơ. Bốn người đều là cường hành thiên tiêu, chỉ là không biết lần này, cuối cùng người thắng trận sẽ là ai. Sức chiến đấu của Tiêu Thần cường hành, Vũ Liêu đồng dạng cường hành. Ngũ hành lực lượng ở trên người lưu động, phảng phất kim cương bất hoại chi thân, yêu kiếm của Tiêu Thần chạm tại trên người hắn, vậy mà không có chút nào phản ứng, thậm chí liền dấu vết đều là không nhìn thấy. Vũ Liêu cười lạnh một tiếng. "Tiêu Thần, hôm nay ta liền để thế nhân nhìn thấy, ngươi như thế nào thua ở trong tay của ta, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, Vũ Liêu ta mới là mạnh nhất, chỉ có ta mới là thần tử thái cổ." Câu nói sau cùng, Vũ Liêu là hét ra. Tiêu Thần nhìn trong mắt của hắn, hơi ngưng tụ. "Ta nhìn ngươi là điên rồi." Tiêu Thần nói, một kiếm chém ra, thẳng tiếp đánh nát hắn ngũ hành chi lực, nhưng lực lượng cường đại thẳng tiếp đem yêu kiếm trong tay hắn đánh bay ra ngoài, lòng bàn tay Tiêu Thần cũng có được tơ máu. Tiêu Thần hơi dậm chân, càn khôn chỉ nở rộ. Một chỉ hoanh một cái giết, một chỉ diệt và thế. Lực lượng mạnh mẽ trên người Vũ Liêu hoanh tạc, hai người tranh phong vô cùng kịch liệt, Tiêu Thần cảm giác được mình người chiến đấu giống như là một đầu nổi cơn điên yêu thú, mà không phải người. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có e ngại, trước hết là bị điên. Cảm giác như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được nguy hiểm. "Oan." Tiêu Thần một chỉ điểm ra, Vũ Liêu không tránh, vọt thẳng hướng Tiêu Thần, Tiêu Thần càn khôn chỉ thẳng tiếp xuyên thủng hắn bả vai, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. "Vũ Liêu điên rồi phải không? Có thể tránh thoát công kích đều không né tránh." "Xuy suy." Vũ Liêu hét lớn một tiếng, một quyền nện vào ngực Tiêu Thần phía trên, lập tức Tiêu Thần bị vòng bay, hung hăng quẳng xuống đất, trong miệng tràn ra máu tươi, ngực đau rát đau nhức, khiến hắn nghe răng. "Đừng tưởng rằng ta không đánh tên điên." Tiêu Thần cũng bị chọc giận. Dưới chân, Bàng Cửu bước nở rộ. Trong chốc lát bóng người chính là vọt tới bên người Vũ Liêu, đưa tay chính là bẻ gãy một cái tay của hắn cánh tay, Vũ Liêu thống khổ kêu rên, nhưng lại vẫn như cũ vẻ mặt khát máu, thẳng hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần bóng người không ngừng chấp động, quét ngang một chân, Vũ Liêu xương đùi bị đá đoạn. Quỳ một chân xuống đất. Tiêu Thần xuất thủ cường hành, thẳng tiếp khiến hắn đánh mất sức chiến đấu. Xong, khi hắn lúc xoay người, Lanh Thành Bằng đột nhiên một trường oanh ra. Thân thể Tiêu Thần thẳng tiếp đụng vào trong lòng núi, ngực sụp đổ, máu tươi không ngừng phun ra, sắc mặt trắng bệch dường như giấy vàng. Hắn chấn động. Bên Lanh Thành Bằng không phải là có Long Huyền Cơ ở đó không? Nhưng bây giờ tình hình là hắn phế đi Vũ Liêu, mà đổi thành một bên Long Huyền Cơ đã bị hai đầu cường đại yêu vương vây khốn, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, đang tại yêu vương chém giết. Vũ Liêu thần tử lệnh rơi vào trong tay Tiêu Thần. Thân thể của hắn dần dần biến mất, mà bây giờ còn lại cũng chỉ có Tiêu Thần, Lanh Thành Bằng, Long Huyền Cơ. Trong ba người chỉ có Lanh Thành Bằng bảo lưu lại thực lực. Lúc này Tiêu Thần bị Lanh Thành Bằng đánh lén, một kích toàn lực, thân thể khảm vào trong lòng núi, Long Huyền Cơ bị hai đầu đứng đầu yêu vương vây công, phân thân thiếu phương pháp, mắt thấy là phải bị đào thải, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nín hơi. Nhìn một màn này, thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Vốn cho là Tiêu Thần sẽ có được thứ nhất, nhưng bây giờ kết quả lại một trời một vực. Tiêu Thần bị Lanh Thành Bằng trọng thương. Trong lòng núi Tiêu Thần không ngừng khạc ra máu, nhìn Lanh Thành Bằng, nói với giọng lạnh lùng, "Hèn hạ." Lanh Thành Bằng cười một tiếng. Mặt của hắn biến sắc dữ tợn. Nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, đây là ngươi nợ ta, ta tại trong tay của ngươi nhận khuất nhục ngươi đến trả lại cho ta, hôm nay chính là ngươi trả nợ thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Vâng." Long Huyền Cơ chém giết một đầu yêu vương, trọng thương một đầu yêu vương. Nhưng hắn lại không chịu nổi. Đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút run rẩy. Cười đắng chát một tiếng, "Tiêu Thần, xem ra chúng ta vẫn thua nói." Bóng người Long Huyền Cơ dần dần trở nên trong suốt, cho đến biến mất ở Man Hoang địa vực, bây giờ nơi này cũng chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Lãnh Thanh Bằng. Nhưng Tiêu Thần người bị thương nặng. Xem ra một trận chiến này, đại cục đã định. Tất cả mọi người là đã đoán được tiếp xuống kết cục. Lãnh Thanh Bằng nhìn Tiêu Thần, đấm ra một quyền, tiên quang thẳng tiếp đem Tiêu Thần thôn phệ, lập tức, thân thể Tiêu Thần xuyên tấu một ngọn núi, mà ngọn núi kia bị đánh thẳng tiếp đổ sụp, nổ vang chấn thiên. Tất cả mọi người trái tim đều là hung hăng co lại. Tiêu Thần không chỉ là thua, còn rất có thể sẽ chết. Chương 919, tranh chấp. Ầm ầm. Một ngọn núi bị hoanh sập, Tiêu Thần bị vùi lấp trong đó. Bùi đất tung bay, phảng phất một cơn lốc xoáy, trực trùng vân tiêu, tiếng vang ầm ầm cùng uy lực thẳng tiếp chấn Man Hoang địa vực phi cầm yêu thú đều là điên cuồng chạy trốn, không dám tới gần cái kia một mảnh địa vực, sợ chọc giận tới cái kia có thể tiêu diệt núi non cường giả. Lãnh Thanh Bằng đứng ở chỗ đó, trên mặt mang cười lạnh. Không có ý tứ, xuất thủ nặng, Tiêu Thần, hy vọng ngươi còn sống con ngươi. Lãnh Thanh Bằng chớp động lên hào quang, trong chốc lát chết xạ đạo này yêu mang, bằng không thì ngươi như thế nào nhìn ta đoạt được đệ nhất phong thái. Hắn cuồng vọng mà cười cười, thần thái đặc biệt trương dương, cuồng vọng. Hắn chiến thắng Tiêu Thần, thậm chí đem nó xóa bỏ, loại tồn tại này đủ để cho Lãnh Thanh Bằng mở mày mở mặt. Bị Tiêu Thần một mực áp chế, bây giờ rốt cuộc có cơ hội đem hắn chiến bại, thậm chí chu sát hoặc là phế bỏ, cơ hội như vậy không dễ kiếm, hắn đương nhiên trân quý, cho nên hắn mới có thể thừa dịp Tiêu Thần không sẵn sàng giết ra cái nào một trường, cho Tiêu Thần không kịp phản ứng một kích chí mạng. Dạng này, Tiêu Thần ở trước mặt của hắn đang không có uy hiếp, bằng không, chắc chắn là một trận ác chiến, mà hắn chưa chắc là đứng ở sau cùng người kia. Bên ngoài Man Hoang địa vực, vô số người nhìn một màn này. Tất cả mọi người là chấn động không gì sánh nổi. Tiêu Thần bại, mà còn bại như vậy chứ để, ở Lãnh Thanh Bằng đột nhiên xuất thủ thời điểm, liền sức hoàn thủ đều không có, liền bị trọng thương, thậm chí bị xóa bỏ. Bọn họ đều là có chút phản ứng không kịp. Nhao nhao thay Tiêu Thần cảm thấy than tiếc. Con người Long Huyền Cơ hung hăng rung động, có chút không dám tin tưởng. Nhưng, mắt thấy mới là thật, hắn không dám không tin. Lãnh Thanh Bằng đả thương nặng Tiêu Thần. Tiêu Thần, chúng ta thua, đều thua ở trong tay Lãnh Thanh Bằng. Long Huyền Cơ cười đắng chát một tiếng, hắn cũng vì Tiêu Thần cảm giác được thần thương. Một trận chiến này, vốn cho là có thể đi đến cuối cùng, là bọn họ đều trong tay Lãnh Thanh Bằng bại thất bại thảm hại. Bọn họ đều là kẻ thất bại. Không có tính qua Lãnh Thanh Bằng, là bọn họ, một tay đem Lãnh Thanh Bằng đẩy lên đỉnh phong. Mà con người Vũ Nghiêu cũng có chút chấp động. Đối với Lãnh Thanh Bằng ánh mắt của hắn lạnh như băng. Khi hắn bị Tiêu Thần phế bỏ cánh tay và chân, hắn liền phát hiện Lãnh Thanh Bằng đang lợi dụng hắn. Rõ ràng vào lúc ấy hắn đã lấy cường giả yêu vương yêu thú khốn trụ Long Huyền Cơ, là hắn đã chưa từng đến giúp đỡ mình, mà xa xa quan sát. Hắn dự định hy sinh chính mình, đem đổi lấy sơ hở của Tiêu Thần. Tìm tới Tiêu Thần cẩn thận mấy cũng có sơ sót, sau đó xuất thủ. Mình chỉ là hắn một quân cờ. Vũ Miêu hận à, hận hắn lúc ấy bị cừu hận Tiêu Thần làm choáng váng đầu óc, không có cẩn thận nghĩ rõ ràng liền làm ra quyết định, dẫn đến bây giờ tình trạng này. Cửa thứ hai vậy mà chỉ lấy được 4 vị trình độ. Coi như là cửa thứ nhất, hắn đều là tên thứ hai. Là cửa thứ hai, hắn vậy mà xếp tại Long Huyền Cơ phía dưới. Cái này khiến hắn thêm phẫn nộ, không cam lòng. Ông trời phảng phất cùng hắn ra một thiên đại trò đùa. Mà dưới đài, con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, nhìn cái kia tình cảnh, đều là lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Thần. Hai người âm thanh tàn nát cõi lòng. Bạch Trạch sau lưng cũng là cau mày. Bởi vì cái này thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được khí tức Tiêu Thần đang yếu bớt, thậm chí đến hắn không cách nào dò thám biết trình độ, trái tim Bạch Trạch đều là đang run rẩy, nhìn cái kia màn hình phía trên Lãnh Thanh Bằng, trong mắt của hắn dần dần trở nên đóng băng. Nếu như Tiêu Thần bỏ mình, thân tử thái cổ chi chiến, hắn sẽ đổ thiên yêu thánh quốc. Vẻ mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là trở nên có chút tăng dã, tình hình của Tiêu Thần để các nàng mất đi chủ tâm cốt, càng giống là bị tước đoạt linh hồn, nhìn mỹ nhân hao tổn tinh thần, dưới đài không ít người đều là vì đau lòng. Trên đài hơn 10 vị tiên đế đều là vẻ mặt khác nhau. Có người thần sắc không thay đổi, có người thần sắc hơi lộ ra vui mừng, còn có người thần sắc cháy bỏng. Thanh Bằng làm không tệ, chiến đấu thất thủ, không thể tránh được. Tiên đế của Yêu Thần Sơn mở miệng nói ra, âm thanh bình thản, phảng phất hết thảy đó đều là chẳng có gì lạ, dạng này tự nhiên khiến Thần Kiếm Tông tiên đế tức giận bất mãn. Lãnh Thanh Bằng đại biểu Yêu Thần Sơn, Tiêu Thần đại biểu Thần Kiếm Tông. Bây giờ Tiêu Thần gặp nạn, Yêu Thần Sơn vậy mà tại nơi này nói ngồi trầm trọng. Quy định của tranh tài, không thể gây tổn thương cho tính mệnh. Ta cảm thấy Lãnh Thanh Bằng bởi vì nên bị tước đoạt tư cách tranh tài. Liêu Phi Vũ nhìn tài quyết trên chiến đài người, vị Bạch Y Tiên Đế kia không nói gì, Tiên Đế của Yêu Thần Sơn lại đứng dậy. Dựa vào cái gì? Một câu, khiến Thần Kiếm Tông Tiên Đế cũng là đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ bằng hắn trái với tranh tài quy tắc. Yêu Thần Sơn một vị yêu đế nhìn bọn họ, trong sắc mặt phun ra nuốt vào lấy yêu mang, nói từ từ, Lãnh Thanh Bằng cũng đã nói, là thất thủ, hai người đều là cảnh giới tiên vương cảnh cựu trọng tiên, thực lực mạnh mẽ, chiến đấu thất thủ không phải là không thể tránh được sao? Coi như là người ta cảnh giới cỡ này cũng không dám nói chưa từng thất thủ. Một câu, tất cả mọi người là tán đồng. Sắc mặt tiên đế của Thần Kiếm Tông vô cùng khó coi. Thất thủ đương nhiên có thể lý giải, nhưng tất cả mọi người là trơ mắt nhìn, sau cùng cái kia một quyền uy lực mạnh đến mức nào, Lãnh Thành Bằng có thể không biết, có thể hắn biết rõ một quyền xuống dưới, Tiêu Thần rất có thể sẽ vỡ lạc, hắn như trước vẫn là xuất thủ. Cái này, có thể xem như thất thủ. Liêu Phi Vũ đứng ra, nhìn Yêu Thần Sơn tiên đế, nói với giọng lạnh lùng, nhưng là người ta đều là thấy rõ, Lãnh Thành Bằng thừa dịp Tiêu Thần không sẵn sàng đánh lén một trường, trọng thương Tiêu Thần. Tiêu Thần tại không hề có lực hoàn thủ phía dưới tiếp nhận cuối cùng Lãnh Thành Bằng cái kia chí mạng một quyền, chẳng lẽ đây là thất thủ? Nghe vậy, Yêu Thần Sơn yêu đế đáy mắt xẹt qua lanh mang. Ta nhìn rõ ràng, Lãnh Thành Bằng đích thật là thất thủ, hơn nữa Tiêu Thần không phải là rất bản lĩnh hay sao? Mấy trận trong chiến đấu chưa từng thua trận, bây giờ làm sao không chịu được như thế? Mình hắn không phản kháng, coi như là bị xóa bỏ, cũng chỉ có thể trách thực lực của hắn không tốt, cùng người không cẳng. Một câu, Yêu Thần Sơn thẳng tiếp đem nổi vứt cho không rõ sống chết Tiêu Thần. Trước Tiêu Thần cường hoành tất cả mọi người là rõ ràng nhìn, đây là sự thật, bây giờ nói Tiêu Thần không hề có lực hoàn thủ, ai mà tin. Thế lực khác nhìn Yêu Thần Sơn cùng Thần Kiếm Tông tranh phong, đều là không nói lời nào. Lúc này, bọn họ chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Cho dù Lãnh Thành Bằng giết Tiêu Thần, là cái kia ở hai thế lực lớn tranh phong trước mặt, vậy cũng là việc nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Người Liêu Phi Vũ khí tiết. Tại bên cạnh hắn tiên đế nhìn Bạch Y Liễu tiên đế, lên tiếng nói, tài quyết giả, ngươi là trọng tài, ta tin tưởng ngươi công đang. Ngươi nói chuyện này nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Bạch Y Liễu tiên đế. Dưới đài, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là nhìn tiên đế kia. Các nàng cũng muốn biết sẽ là kết quả gì. Tiêu Thần, không biết chết vô ích. Mà cái kia Bạch Y Liễu tiên đế đối mặt ánh mắt của mọi người cười nhạt một tiếng. Mặt của hắn sắc không thay đổi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cái kia màn hình, nhìn chăm chú cái kia một tòa đổ sụp sân phong, nói từ từ, đang chờ đợi nhìn, tất cả còn chưa từng có kết luận. Chương 920, cuối cùng một chiến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đang chờ đợi. Chờ cái gì? Tiêu Thần đều đã chiến tử, cuối cùng thắng được chính là Lãnh Thành Bằng A, chờ đợi thêm nữa còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều là nghĩ như thế. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền đã nhận ra không đúng. Ánh mắt thẳng tiếp rơi vào bình phong phía trên, bọn họ nghe được tảng đá va chạm âm thanh, Lãnh Thành Bằng đứng ở một bên, tự nhiên không phải là hắn đang động. Nhưng tại sao lại có tảng đá va chạm và lăn xuống âm thanh? Dần dần, con người tất cả mọi người đều đang rung động. Trong lòng có một đạo hoài nghi dâng lên. Chẳng lẽ lại, ý nghĩ này sinh ra, thân thể tất cả mọi người đều là đang rung động. Nếu như thật mà nói, vậy thật quá rung động. Mà dưới đài, trên mặt Bạch Trạch nguyên bản ngưng trọng biểu lộ cũng là hiện lên nụ cười, hắn vịn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, truyền thanh nói, "Chủ mẫu, không cần lo lắng, chủ thượng không có chết, ta cảm nhận được khí tức của hắn, mà rất cường thịnh." Một câu khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt đều là lộ ra kinh hỉ. Thật. Bạch Trạch gật đầu. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn màn hình, trên mặt dần dần nở rộ ý cười. Mãng Hoang địa vực, Lãnh Thành Bằng nhìn trước mắt tất cả, vẻ mặt dần dần biến hóa, nụ cười trên mặt cũng là tại thu lại, một đôi mắt đều là đang nhấp nháy lấy ánh sáng, đặc biệt lạnh. Hắn có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần chẳng lẽ lại thật còn sống? Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Hắn có 10 phần lòng tin, Tiêu Thần coi như là còn sống, cũng tất nhiên nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương tích, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, hắn vẫn đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái kia to lớn đống đá, không đạt được gì. Hắn muốn chờ Tiêu Thần đi ra. Nhìn sói hắn bái không chịu nổi dáng vẻ. Đã từng Bạch Y Liễu phong hoa, không ai bị nổi Tiêu Thần, bây giờ sẽ là bộ dáng gì? Hắn bây giờ có chút chờ mong. Mặc kệ là hắn, tất cả mọi người là đang mong đợi. Đống đá tảng đá không ngừng lăn xuống, sau đó một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay, âm thanh chấn thiên, một thân ảnh chậm rãi đi ra, quần áo của hắn nhuốm máu, nhưng lại bộ pháp trầm ổn, sắc mặt hồng nhuận, căn bản cũng không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Một đôi mắt càng vô cùng sáng chói. Một màn này, vô số người đều là vô cùng kinh hãi, Yêu Thần Sơn vẻ mặt tiên đế chớp động, trên người khí tức kinh khủng, một đôi mắt càng phun ra nuốt vào ánh sáng, Tiêu Thần vậy mà không chết, điểm này không riêng gì bọn họ chấn kinh, coi như là cường giả Thần Kiếm Tông cũng vô cùng chấn động. Dưới đài, có vạn người reo hò. Vũ Miêu cùng hai người Long Huyền Cơ đều là nao nao, liếc nhau. Bọn họ đã đoán được Tiêu Thần vì sao có thể đẩy máu phục sinh, bởi vì cái kia một vệt ánh sáng, cái kia một đạo ở bọn họ đạt được cửa thứ nhất tam giáp thời điểm tiên đế kia cho bọn họ một vệt ánh sáng, nói là có thể coi như là một cái mạng, sẽ ở nguy nan thời điểm tự động nở rộ, hai người tại trong một tháng này đã dùng hết, không nghĩ tới Tiêu Thần lại còn có. Long Huyền Cơ nhếch môi cười một tiếng. Ta phảng phất đã đoán được cửa thứ hai đầu tiên là người nào. Vũ Liêu không nói gì. Trước Lãnh Thành Bằng có thể trọng thương Tiêu Thần hoàn toàn là phía sau xuất thủ. thừa dịp Tiêu Thần không sẵn sàng mới có thể trọng thương Tiêu Thần, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Thần còn có hậu chiêu. Bây giờ Tiêu Thần tương đương với trạng thái toàn thịnh, một khi khai chiến, Lanh Thành bằng phần thắng không lớn. Tiêu Thần, bây giờ không có người so với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thêm kích động. Tiêu Thần còn sống, thật tốt. Đây cũng là trong lòng hai người lớn nhất mừng rỡ. Không có ai biết Tiêu Thần chính là các nàng một mảnh bầu trời. Khi Tiêu Thần bị Lanh Thành bằng trọng thương, các nàng có bao nhiêu lo lắng? Khi Tiêu Thần bị chôn ở đống đá bên trong, các nàng cả mảnh trời không đều là đen, nhưng vận hạnh, ánh nắng cũng không có bỏ qua các nàng, tại một lần cho các nàng mang đến thần hy. Tiêu Thần vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lúc này, Tiêu Thần đứng đối diện Lanh Thành bằng, hắn hoạt động một chút gân cốt, nhìn sắc mặt khó coi Lanh Thành bằng, không thể không nết môi cười lạnh nói, "Lanh Thành bằng, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, đường đường thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc, tương lai một nước hoàng, ngay ngắn như vậy hèn hạ bị ổi, phía sau đánh lén." Lanh Thành bằng không nói gì, nhưng con ngươi lại đung đưa nguy hiểm quan mang. "Có phải hay không cho là ta chết rồi?" "Ta đích xác là chết, là ta bây giờ vẫn là đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi biết tại sao không?" "Bởi vì cái kia một vệt ánh sáng, nó đã cứu ta, bây giờ là Lão Thiên không thu ta, để cho ta tới dẫn ngươi đi địa ngục." Câu nói của Tiêu Thần lộ ra phong mang mãnh liệt, phảng phất là một thanh thẳng tiến không lùi lợi kiếm, có thể vạch phá thương khung. Kinh khủng phong mang vờn quanh tại bên người Lanh Thành Bằng. Lanh Thành Bằng nhìn Tiêu Thần, nở nụ cười. "Tiêu Thần a Tiêu Thần, ta nghìn tính vạn tính, vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, xem như ngươi lợi hại, nhưng đây là chiến trường, chỉ cần đứng ở cuối cùng, đó chính là thứ nhất, ai còn quản thủ đoạn gì? Ở chỗ này ta chỉ là Lanh Thành Bằng, không phải là cái gì Thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc, ta là đối thủ của ngươi, ngươi ta có một người thắng được." Câu nói của Lanh Thành Bằng có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Lấy thần tử thái cổ chiến trường danh tiếng, tại nói cho tất cả mọi người, chỉ cần lên chiến trường, vậy không có cái gì thân phận, có là có người dự thi cái này một cái thân phận, không có quan hệ gì với Thánh Quốc, không muốn liên lụy vào. Mà hắn đánh lén Tiêu Thần cũng là chiến tranh một loại. Mặc kệ là quang minh chính đại, vẫn là từ sau đánh lén, chỉ cần thắng, chính là chính đạo. Đây chính là quy củ. Tiêu Thần không thể không phủi tay. "Có thể đem vô sỉ nói như vậy đường hoàng, ngươi đến là ta đã thấy người thứ nhất, nhưng ta bất kể như thế nào, trước ngươi đối với ta làm, ta đều muốn trả lại, Tiêu Thần ta chính là như thế có thù tất báo, cho nên ngươi chuẩn bị xong chưa?" Câu nói của Tiêu Thần, Lanh Thành bằng thờ ơ. Hắn nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt phun ra nuốt vào yêu mang, phảng phất tuyệt thế yêu vương. Hắn chính là vương giả, không cho khiêu khích. "Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến bại ta? Trước ngươi có thể thắng ta bởi vì ta căn bản là vô dụng toàn lực, bởi vì lúc ấy ta căn bản không đem ngươi làm đối thủ, nhưng ngươi lại vẫn cứ đưa tới ta coi trọng, để cho ta không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía ngươi, đã như vậy, vậy liền để ngươi biết ta thực lực chân chính. Ngươi chờ hối hận đi." Tiêu Thần cuồng ngạo, Lanh Thành bằng cũng giống như thế. Hai người đều là trời sinh ngông nên, đều là một phương nhân kiệt, lúc này đối bính, có thể xưng đỉnh phong nhất rầm rộ. Tất cả mọi người cũng chờ đợi cái này cuối cùng một trận chiến. Tiêu Thần lại một lần nữa đối chiến Lanh Thành bằng. Rốt cuộc ai có thể thắng được? Rốt cuộc ai mới có thể là cuối cùng thần tử thái cổ? Một trận chiến này mà có thể kết thúc hết thảy đó. Cho nên, một trận chiến này, bọn họ vạn phần chờ mong, trong lòng đều là đang kịch liệt nhảy lên. "Nói thật nhiều, dưới tay thấy rõ ràng đi." Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, đạp chân xuống, đại địa run rẩy, sau đó một tiếng răng rác, mặt đất lại bị đạp tan, vết rách không ngừng kéo dài, lực lượng kinh khủng kia hoàn toàn đến từ cùng nhục thân cường hành. Lanh Thành bằng ngưng mắt, thân thể Tiêu Thần cường hãn không thua kém một chút nào đứng đầu yêu thú, khó trách có thể có sức chiến đấu như thế. Nhưng hắn lại là tính lầm, cùng hắn hợp lực lượng và thân thể cường hãn, muốn chết. Chương 921, lại xuất hiện yêu thần biến. Trên người Lanh Thành bằng có vô tận thần quang đang tỏa ra, khiến cho hắn toàn thân đều phảng phất là hoàng kim gen đúc, cường hành vô cùng. Mái tóc dài của hắn bay lên, vẻ mặt như yêu, nhìn đặc biệt thần bí. Hoàng thất Thiên Yêu Thánh Quốc chính là yêu thú tu hành trưởng thành, nhưng lại chưa ai từng thấy. Thêm không biết hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc bản thân vì sao các loại yêu thú. Điểm này, chỉ sợ chỉ có yêu thần sơn mới biết được đi. Song quyền của hắn vung lên, thuần túy lực lượng vậy mà có thể thẳng tiếp nổ nát vụn hư không, cường hành như vậy thực lực vô số người đều là vì chấn động, lực lượng thật kinh khủng, hoàn toàn không kém hơn Tiêu Thần a. Chẳng lẽ đây mới là Lanh Thành bằng thực lực chân chính hay sao? Tất cả mọi người là hai mắt trợn to. Một trận chiến này, chắc chắn trở thành kinh thiên một trận chiến, danh chấn Đông Thánh Thần Châu. Ầm ầm. Tiêu Thần Long Phượng Văn mở ra, trên thân thể chớp động lên lực lượng lôi đỉnh, phảng phất từng đạo lôi xà ở trên người hắn lan tràn, mười phần cuồng bạo. Hai mắt Tiêu Thần chớp động lên kinh thiên chiến ý, tiên phách phụ thể, cái kia một tia đế ý cũng đang tỏa ra. Giờ khắc này, Tiêu Thần cũng đem ứng phó toàn lực. Một trận chiến này cũng là trận chiến cuối cùng. Tiêu Thần thắng, sẽ đoạt được thần tử thái cổ danh hiệu. Hắn không cho sơ thất. Cho nên, Tiêu Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Lanh Thành bằng lại không phải là không. Cho nên hai người một trận chiến này, mệnh chung chú định. Giết. Lanh Thành bằng lạnh giọng quát khẽ, phóng tới Tiêu Thần, nhục thân cường hãn, Tiêu Thần làm sao có thể so sánh với hắn, một quyền xuống tới, có vô hạn sát phạt chi lực tùy theo tới, phóng tới Tiêu Thần tự nhiên không sợ, đồng dạng một quyền đánh ra. Ông ngoong, tiên lực tiêu diệt vài trăm mét kiến trúc. Ngay cả sơn phong đều là thẳng tiếp vênh sập, cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên chiến đấu tự nhiên kinh khủng, ngay cả tại hai người chiến đấu tác động đến trong phạm vi yêu thú đều là bị thẳng tiếp rào sát, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Lập tức, lấy hai người làm trung tâm chiến trường biến thành sát lục chi địa. Máu chảy thành sông, nhưng lại là máu của yêu thú. Một quyền phía dưới, cánh tay Tiêu Thần đau nhức kịch liệt, vẻ mặt hơi mới rung động, một quyền này của hắn có rời núi chi lực, không nghĩ tới Lãnh Thành bằng vậy mà chịu đựng được, mà mình lại suýt nữa không chịu nổi. Quả nhiên, yêu thú vương tộc một mạch, cường hành vô cùng. Danh bất hư truyền. Mà Lãnh Thành bằng nhìn vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, nhưng trong lòng thì chấn động. Một quyền này, nếu không phải hắn ứng phó toàn lực, chỉ sợ đã bị thiệt lớn, cái này lực lượng Tiêu Thần cùng thân thể cường hãn trình độ gần như có thể cùng mình ngang hàng. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy có nhục thân của nhân tộc cường hãn trình độ có thể cùng hắn hoàng thất nhất tộc người so sánh. Tiêu Thần là cái thứ nhất. Lại đến. Lãnh Thành bằng không phục, thân là trong yêu thú vương tộc một mạch, lực lượng cùng thân thể trình độ có thể nào khiến một cái nhân tộc áp chế, hắn nhất định phải đứng trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần đồng dạng không phục. Yêu thú lại như thế nào? Nhưng hắn là huyết mạch của thần thú, thậm chí có thể là trực hệ hậu duệ. Chỉ là thiên thú vương tộc thì sợ gì? Chiến. Ầm ầm. Hai người chiến đấu không có gấp rút động võ kỹ cùng công pháp, vậy mà tại liều thân thể cường hãn. Quyền quyền đến thịt, vô cùng chấn động. Hai người những nơi đi qua, vô số sơn phong cùng rừng rậm đổ sụp, có thể xưng ngọn nguồn hủy diệt. Bành bành. Thân thể Tiêu Thần lui nhanh, toàn thân nhói nhói vô cùng, Lãnh Thành bằng cũng giống như thế. Ánh mắt hai người đều là lộ ra nghiêm nghị. Tiêu Thần, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta có nhục thân chống lại người. Lãnh Thành bằng nói, yêu thú vương tộc, tự nhiên có kiêu ngạo của vương tộc, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Thần thật rất mạnh. Là hắn gặp qua cùng thế hệ người mạnh nhất một trong. Cái này đủ để chứng minh hắn đối với Tiêu Thần coi trọng. Mà Tiêu Thần cũng là nhếch môi cười nói, nhân tộc cùng thế hệ bên trong ta dám nói thân thể của ta cường hãn vô địch, nhưng ngươi là yêu thú một mạch, ta không rõ ràng, nhưng cũng xem như ta gặp qua tương đối mạnh hung hãn chủng tộc, lại nói ngươi đến đúng đúng thứ gì? Một câu, vẻ mặt Lãnh Thành bằng phảng phất muốn phun lửa. Ngươi muốn chết? Soạt. Trên người Lãnh Thành bằng tiên lực vần quanh, phảng phất là một vòng xoáy, có thể thôn phệ tất cả. Phía sau hắn ẩn ẩn có một đạo màu vàng cánh tại dương ra cái này, lập tức lực lượng mạnh mẽ trong hư không nổ tung. Đầy trời ánh sáng vàng hóa thành mưa sao băng rơi xuống. Ngón tay Tiêu Thần hoành thiên, càn khôn chỉ nở rộ, hủy thiên diệt địa, mỗi một chỉ đều có thể quét ngang chư thiên, hai người đại chiến, bầu trời tiên lực không ngừng va chạm, trong hư không đổ sụt một mảnh, phảng phất chư thần hoàng hôn, diệt thế chi chiến. Ầm ầm. Dưới chân Tiêu Thần có côn bằng ảnh, tốc độ cực nhanh, vô song có thể so sánh. Thần sắc của hắn có lạnh lùng. Xem ra thật là trước kia hắn nói thầm Lãnh Thành bằng. Gia hỏa này sức chiến đấu thật là kinh khủng, mình không thể không ứng phó toàn lực. Lãnh Thành bằng nghĩ chính là Tiêu Thần suy nghĩ. Cưỡng. Tiêu Thần đang nhấp nháy ở giữa, yêu kiếm hiện lên, một trận chiến chém đúng ra, lập tức huyết quang tóe xuất hiện. Lãnh Thành bằng môn sinh một tiếng, trên cánh tay có máu tươi nhỏ xuống. Bị thương. Mà một kiếm này, tay Tiêu Thần còn đang rung động. Thân thể của hắn dị thường cường hành, yêu kiếm đều là tại vụ vụ. Tiêu Thần, ngươi thật là để cho ta nổi giận, ta muốn phế ngươi. Tiếng nói Lãnh Thành bằng rơi xuống, sau lưng ánh sáng vàng đột nhiên chớp động, cánh nó nổi lên, một đôi mắt cũng là nhiễm lên màu vàng, tản ra vòng xoáy chi lực, khiến người ta không dám cùng đối mặt. Oanh. Trong chốc lát, Tiêu Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một đạo mấy trăm trượng bóng đen dừng lại trên bầu trời, đó là một đầu chim bằng, toàn thân màu vàng, phảng phất hoàng kim tạo thành, nhưng lại lộ ra quang huy, vô cùng thần thánh, vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền để mọi người rung động. Giờ khắc này, Lãnh Thành bằng hiện ra bản thân. Khi đó kim sĩ đại bằng điểu trong truyền thuyết tuyệt đối bầu trời chi chủ, tốc độ cực nhanh có thể so với côn bằng, vũ cánh có thể phù diêu mà lên 9 vạn dặm, cùng côn bằng nổi danh, lại hung hãn vô cùng, lực lớn vô cùng, thêm là khắc tinh của long tộc, nghe đồn kim si đại bằng lấy rồng làm thức ăn. Nhìn hắn, vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng. Lại là thuần chủng huyết mạch kim si đại bằng. Nhưng Tiêu Thần lại không có chút nào e ngại chi ý, hắn cũng muốn nhìn kim si đại bằng kia rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên người Tiêu Thần yêu lực kinh thiên, đồng thời nương theo lấy tiên lực lưu động. Trên người Tiêu Thần truyền ra một tiếng kêu to, ánh sáng vàng lóe lên, là một tôn mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu thú nổi lên, đồng dạng thân thể hoàng kim rèn đúc, tắm rửa thần quang, tất cả mọi người là sợ ngây người. Liền ngay cả tiên đế của yêu thần sơn đều là vô cùng rung động. Cường giả thần kiếm tông thất thần. Dưới đài, vạn người rung động, hít một hơi lãnh khí. Lãnh Thành bằng vốn là yêu thú vương tộc, yêu thú hóa hình mà thành, có thể hóa thân yêu thú cũng không kỳ quái, tương phản lấy vốn có yêu thú hình thái chiến đấu, sức chiến đấu càng thêm cường đại, nhưng Tiêu Thần chính là nhân tộc a. Lại cũng có thể hóa thân kim sĩ đại bằng điều chiến đấu, cái này. Một trận chiến này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đơn giản có thể xưng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Bầu trời, hai đầu kim sĩ đại bằng điểu giằng co, thanh âm tiêu thần truyền ra, nói, hóa ra ngươi là kim sĩ đại bằng điểu hóa hình thành người, khó trách nhục thân cường hãn, sức chiến đấu vô song. Một bên khác, Lãnh Thành Bằng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Tiêu Thần, ngươi? Tiêu Thần cười nói, rất kỳ quái đúng không, ta là nhân tộc vì sao có thể hóa thân kim sĩ đại bằng điểu chiến đấu, ta lại không nói cho ngươi, nhìn là ngươi cái này huyết mạch thuần túy kim sĩ đại bằng điểu cường đại, vẫn là ta cái này nhân tộc hóa thân kim sĩ đại bằng điểu cường hãn. Chương 922, thất thủ. Kim sĩ đại bằng ở trong hư không dương cánh, xúi dục hư không, cường hành vô cùng. Tiêu Thần cùng Lãnh Thành Bằng đều là hóa thân kim sĩ đại bằng điểu, trong lúc nhất thời ai cũng không cách nào phân ra cái nào là Tiêu Thần, đem một là Lãnh Thành Bằng, hai người thi triển công pháp cũng tại huyết mạch. Ầm ầm. Mọi người chỉ có thể nhìn, không cách nào nói chuyện. Dù sao, không phân rõ a. Suy suy. Trên không có máu tươi vẩy xuống. Hai đầu kim sĩ đại bằng điểu đều là đẫm máu, nhưng vẫn như cũ ai cũng không lui lại. Một trận chiến này vô cùng bền bỉ. Cuối cùng, hai người đồng thời rơi xuống trời cao, hung hăng đập xuống đất, trên người đều là vết thương chồng chất, biến trở về thân người, trên người Tiêu Thần nhuốm máu, vết thương toàn thân, Lãnh Thành Bằng cũng giống như thế. Một trận chiến này, đến bây giờ, bất phân thắng bại. Tất cả mọi người là vô cùng kích động. Tiêu Thần đứng dậy, nhìn Lãnh Thành Bằng, phun một ngụm máu, sắc mặt hơi trắng bệnh, Lãnh Thành Bằng muốn cười, nhưng cười cười cũng là ho ra đến một ngụm máu, hai người ai cũng là không có chiếm được tiện nghi. Nhưng Tiêu Thần lại không hoảng hốt. Trong thân thể hắn ẩn chứa Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, thương thế của hắn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng Lãnh Thành Bằng không được, đây chính là át chủ bài của Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi rất mạnh." Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, "Cần ngươi nói." Lãnh Thành Bằng cũng không giận, hắn đồng dạng đang cười, đưa tay lau bên miệng máu, cười nói, "Nhưng hết thảy đó cũng nên kết thúc." Dứt tiếng, con ngươi Lãnh Thành Bằng bên trong chớp động vô hạn ánh sáng vàng. Thú thần chi môn sau lưng nở rộ. Ba đạo trong cửa lớn có sẽ quỷ dị quang mang chớp động, sau đó thu giống kinh thiên. Toàn bộ man hoang địa vực đều là tại mới run rẩy, còn quấn cái kia kinh khủng thú giống thanh âm. Tiêu Thần nhìn Lãnh Thành Bằng, vẻ mặt giữ kín như bưng. Ngao. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trong thú thần chi môn đi ra lục đạo yêu thú. Thực lực đều đang đứng đầu cấp độ yêu vương, đều là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến. Lãnh Thành Bằng nhìn Tiêu Thần, nói, "Tiêu Thần, xem ngươi rồi." Dứt tiếng, sáu đầu yêu thú phóng tới Tiêu Thần, một màn này vạn người chấn động. Cái này Lãnh Thành Bằng vậy mà thu phục 6 đầu đứng đầu yêu thú yêu vương cho mình dùng, đây là khái niệm gì? Đó chính là tương đương với 6 vị cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên vây đánh Tiêu Thần một người. Vẫn là ở Tiêu Thần trọng thương dưới tình huống, tất cả mọi người là trong lòng run rẩy. Nếu như bọn họ tuyệt đối đầu hàng nhận thua. Nhưng lúc này Tiêu Thần nhưng như cũ đứng tại chỗ, trong mắt của hắn chớp động lên cường thịnh chiến ý, một người khiêu chiến 6 đầu đứng đầu yêu vương, trước kia Tiêu Thần không làm, nhưng bây giờ hắn muốn khiêu chiến cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhân vật, cũng nhất định phải hoàn thành. Cưỡng. Yêu kiếm nắm trong tay, phong mang phá thiên. Hô. Tiêu Thần thở sâu thở ra một hơi, sau đó trong miệng có lạnh thấu xương thanh âm truyền ra. Giết. Ông. Con ngươi Tiêu Thần chớp động tiên quang, trong chốc lát thời gian ngưng kết, Tiêu Thần yêu kiếm chém giết mà ra, thẳng đến yêu thú mà, một dưới thân kiếm, lập tức máu tươi bắn tung tóe, vẹn vẹn thời gian 3 giây, Tiêu Thần một kiếm chém giết hai đầu đứng đầu yêu vương yêu thú cấp bậc. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, còn chưa thấy rõ, hai đầu yêu vương đã ngã xuống. Trong lòng Lãnh Thành Bằng chấn động. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ quét ngang, trong tay có Hắc Sơn chấn nhạc hiện lên, hướng không trung ném đi chính là hóa thành một đạo ngàn trượng sơn phong, chấn áp mà xuống, yêu vương mỗi một cái đều là vẻ mặt hoảng sợ, nhao nhao né tránh, có thể vẫn như cũ bị chấn nhạc đè chết một đầu. T. Vô số người hít một hơi lãnh khí. Vừa mới mở hiện trường, vốn cho rằng Tiêu Thần sẽ bị yêu vương chấn áp, nhưng Tiêu Thần lại miểu sát ba đầu đứng đầu yêu vương, cái này khiến mọi người nhao nhao đều là dụi mắt một cái, sợ nhìn thấy chính là giả. Tiêu Thần thì có thể mạnh mẽ như thế. Một người đối mặt 6 đầu yêu vương, vậy mà có thể miểu sát 3 vị, có thể xưng kinh khủng. Lãnh Thành Bằng cũng là chấn kinh. Nhưng tiếp xuống 3 đầu đã có phòng bị, Tiêu Thần không tốt tại bỗng nhiên xuất thủ, trong chiến đấu, Tiêu Thần không ngừng đấm máu, lui nhanh, chân đã bị yêu thú một chảo vô xuống, xuyên thủng, máu tươi vào trụ. Tiêu Thần yêu kiếm chống đất, sắc mặt khó coi. Xuất sinh chết tiệt. Sau lưng Tiêu Thần, biển lửa bốc lên, phần thiên trừ hải, Phượng Hoàng thần điểu nở rộ, đó là đứng đầu sau lưng. Sau đó thần long bay lên không, lập tức đầy trời đều là thần thú uy áp, khiến ba đầu toàn thân yêu vương run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. Vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng lạnh lùng. Phượng Hoàng sau lưng thẳng tiếp lời nôn thần hỏa, đem nó đốt sống chết tươi. Cái kia ba đầu yêu thú cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng cùng thần long chính là vương, bọn chúng nhất định phải thần phục. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Lãnh Thành Bằng. Bản thân Lãnh Thành Bằng chính là kim sĩ đại bằng, chính là đứng đầu yêu thú, siêu thoát thiên thú. Cho nên nhận áp chế cũng có thể suy yếu một chút, nhưng Long Phượng hợp lực uy áp hắn cũng có chút không chịu được nổi, nhìn sắc mặt Tiêu Thần không dễ nhìn. Tiêu Thần, ngươi này đều không chết. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch mỉm cười, đúng vậy a, ta không chết, liền nên ngươi chết. Nói thân thể Tiêu Thần khẽ đảo, ngã vào trong biển lửa. Tuy có người đều là khẽ giật mình. Chẳng lẽ Tiêu Thần làm cái gì? Cái kia không thành là tự sát. Hiển nhiên không có khả năng, là vậy thì tại sao sẽ phóng tới trong ngọn lửa? Tiên đế của Yêu Thần Sơn đã chấn động, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần nhảy lên, trong lòng càng có vô hạn suy đoán, Thần Kiếm Tông tiên đế song quyền nắm chặt, nhìn cái kia một biển lửa, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Tiêu Thần hắn. Thời gian đang trôi qua, sau một canh giờ, trong ngọn lửa Tiêu Thần trở về. Chân hắn đạp thần hỏa, bạch y liễu phong hoa, vết thương biến mất không thấy gì nữa. Con người Lanh Thành Bằng bỗng nhiên co rụt lại. Cái này một canh giờ, mặc dù hắn khôi phục một chút, nhưng lại chưa khỏi hẳn. Nhưng Tiêu Thần lại xem ra lần nữa trở lại đỉnh phong. Tiêu Thần, vì cái gì ngươi khôi phục nhanh như vậy? Không có khả năng. Lanh Thành Bằng chất vấn Tiêu Thần, hắn hoài nghi Tiêu Thần làm cái gì không thể cho ai biết bí mật, thậm chí gian lận, bằng không thì làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Tiêu Thần nhìn hắn, nhếch miệng lên. Ta cái này gọi Phượng Hoàng Nhất, dục hỏa trọng sinh, đây cũng không phải là Kim Ao Đại Bàng có thể so sánh, đê tiện đồ vật cũng xứng cùng Phượng Hoàng so sánh. Tiêu Thần chê rêu khiến trong nháy mắt Lanh Thành Bằng nổi giận. Nhưng có thể nào cùng toàn thịnh Tiêu Thần so sánh, rất nhanh Lanh Thành Bằng chính là biểu máu bay ra, lần này Tiêu Thần không ở lưu thủ, xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn, đánh gãy Lanh Thành Bằng hai tay, hắn nằm tại địa phương, đứng không dậy nổi. Lúc này, hắn luôn cuống. Nhìn Tiêu Thần, nghiêm nghị nói, "Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể, ngươi đã giết ta, ngươi liền phạm pháp quy định." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Hắn nhìn Lanh Thành Bằng, nói, "Giết người trái với quy định, trước vậy ngươi là thế nào làm? Nếu ta không có trước ban thưởng hộ thân, lúc này Tiêu Thần đã chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng không bị đào thải, ta dựa vào cái gì sẽ bị đào thải? Chẳng lẽ lại thần tử thái cổ chi chiến là Yêu Thần Sơn các ngươi tổ chức?" Một câu, sắc mặt Yêu Thần Sơn khó coi. "Ta đó là thất thủ." Lanh Thành Bằng giải thích. Tiêu Thần gật đầu, một kiếm vung lên, đầu Lanh Thành Bằng bay ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn trước mắt thi thể không đầu, Tiêu Thần ra vẻ kinh ngạc. "Ai nha, thật xin lỗi à, ta thất thủ, ta thật không phải là cố ý, ngươi khoái hoạt sang đây à." Ngoại giới, Thiên Yêu Thánh Quốc Yêu Đế Bạch Cẩm tức giận sắc mặt đỏ lên, miệng phun máu tươi. Sắc mặt tiên đế của Yêu Thần Sơn đen nhánh vô cùng, tiên lực phun trào. "Tiêu Thần, đơn giản làm càn." Tác giả Linh Sáng Sớm nói, "Hôm nay bốn canh, ngày mai đền bù hôm nay hoa tươi phá 500 đóa tăng thêm, Linh Sáng Sớm sẽ không quên." Mặt khác nói một tiếng, "Võ Thần quyển thứ 2 muốn chuẩn bị kết thúc, quyển thứ 3 mọi người chờ mong hay sao?" Chương 923 là Tiêu Thần chu sát Lanh Thành Bằng. Toàn chương chấn động. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, Tiêu Thần thật dám giết người. Dưới đài, sắc mặt tiên đế của Thiên Yêu Thánh Quốc âm trầm vô cùng, nhìn tận mắt thái tử bị giết, một ngụm máu tươi phun ra, ngay cả thân thể đều là có chút lắc lư, hắn chính là Thiên Yêu Thánh Quốc tiên đế, chuyến này phụ mệnh bảo vệ thái tử tham gia thần tử thái cổ chi chiến, bây giờ thái tử bị giết, hắn như thế nào bằng dao. Trong lúc nhất thời, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là vô cùng âm trầm. Mà đổi thành một bên, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là không có biến hóa đặc biệt, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra trước Lanh Thành Bằng cố ý muốn chu sát Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần giết hắn có gì không thể. "Giết tốt." Lạc Thiên Vũ nói với giọng lạnh lùng. Thanh âm không lớn, nhưng Thiên Yêu Thánh Quốc Yêu Đế Bạch Cẩm lại là nghe được. Trong mắt của hắn lập tức quét về phía Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt lộ ra phong mang. "Ngươi nói cái gì?" Lạc Thiên Vũ vừa muốn mở miệng, Bạch Trạch chính là vừa xài bước ra, ngăn ở trước người của nàng, nhìn Bạch Cẩm, nói từ từ, "Nhà ta chủ mẫu nói giết tốt, bây giờ nghe rõ." Bạch Trạch nhàn nhạt uy áp nở rộ, Bạch Cẩm hừ lạnh một tiếng, không xuất hiện ở âm thanh. Hắn không phải là đối thủ của Bạch Trạch, mà còn, bây giờ còn không phải động thủ. Trên đài, nhìn Tiêu Thần giết người, tất cả mọi người là vẻ mặt khác nhau. Trong đó, sắc mặt Yêu Thần Sơn khó coi nhất. Tiêu Thần đơn giản làm càn. Trong đó một vị yêu đế lên tiếng, hắn thực lực cường đại, chính là một đầu cường hãn đại yêu tu hành trưởng thành, bước vào tiên đế, thực lực phi phàm, một đôi con mắt màu tím nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng lên tiếng, tiên lực trên người vần quanh, vô cùng kinh khủng. Tài quyết giả, Tiêu Thần cố ý giết người, lẽ ra xử phạt, tức đoạt thần tử thái cổ tư cách. Cái kia yêu đế mở miệng. Những người khác trầm mặc, sắc mặt tiên đế của Thần Kiếm Tông hơi đổi, nhưng trong mắt đều là lộ ra ý cười. Liêu Phi Vũ nhìn cái kia yêu đế, mở miệng nói, Tiêu Thần là cuối cùng người thắng trận, lại hai quan đều là thứ nhất, chính là khoáng cổ thức kim chi tài, trấn áp thời đại thiên tiêu, mười nước thái tử không có cùng kẻ tranh tài, dựa vào cái gì ngươi một câu muốn tức đoạt thần tử thái cổ tư cách? Liêu Phi Vũ việc nhân đức không nhường ai, hắn hết sức coi trọng Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần thêm là đại biểu cho Thần Kiếm Tông, bây giờ đại cục đã định, Tiêu Thần chỉ cần đi ra man hoang địa vực chính là thần tử thái cổ, há có thể bởi vì một câu của Yêu Thần Sơn liền tức đoạt, đương nhiên bọn họ không thể đồng ý. Chỉ bằng hắn giết Lanh Thành Bằng. Cái kia yêu đế mở miệng, vẻ mặt tạm đạm thâm thúy. Hắn nhìn Liêu Phi Vũ, sắc mặt tâm trầm. Lanh Thành Bằng chính là xuất từ Yêu Thần Sơn một mạch, thêm là huyết mạch thuần túy kim sĩ đại bằng điểu, bản thân liền là tư chất ngút trời, tương lai chắc chắn trở thành yêu đế, đứng hàng trong yêu thần sơn, bây giờ bị Tiêu Thần chém giết, đương nhiên bọn họ không thể từ bỏ ý đồ. Nhưng Thần Kiếm Tông lại há có thể từ bỏ ý đồ? Trước sổ sách chưa tính toán rõ ràng. Người không nghe thấy? Tiêu Thần đã nói là thất thủ nộ sát, còn tự thân chịu nhận lỗi, cái này đã đầy đủ. Liêu Phi Vũ nói với giọng thản nhiên, lời này vừa nói ra, không ít người đều là nín cười. Chẳng lẽ Thần Kiếm Tông tại gia trước Tiêu Thần bị Lãnh Thành Bằng đánh lén trọng thương gần như bỏ mình trước kia bàn khí? Đánh rắm, xin lỗi coi như xong việc. Người đều chết rồi, xin lỗi có thể sống sang đây. Hôm nay Tiêu Thần nhất định phải xử lý, bằng không thì yêu thần sơn ta không biết từ bỏ ý đồ. Cái kia yêu đế thẳng tiếp buông lời, âm thanh kiên định lạ thường, hai vị khác yêu đế cũng là ngầm thừa nhận. Yêu thần sơn hắn kiêu tử, không nên chết vô ích. Mà lời này vừa nói ra, bên người Liêu Phi Vũ vị kia tiên đế cười lạnh nói, cũng không thể nói như vậy, trước là ai nói Tiêu Thần chưa từng thua trận, há có thể tùy tiện chiến bại, nếu như thực lực không đủ, cho dù chết cũng là cùng người không càng. Hiện tại xem ra Lãnh Thành Bằng chết đồng dạng là thực lực không đủ, cùng người không càng, cùng Tiêu Thần có liên căng gì? Cái kia thanh âm tiên đế trung khí mười phần. Các ngươi là quyết tâm bảo đảm Tiêu Thần? Tiên đế kia nói, chúng ta không phải là tùy việc mà xét thôi, yêu đế không nên quên trước Tiêu Thần tướng điểm vẫn lạc thời điểm các ngươi là thế nào nói, trước mắt bao người, đang ngồi tất cả mọi người là nghe được, cũng nhìn thấy, ngươi đường đường một phương yêu đế, chẳng lẽ lại dám làm không dám nhận. Tiên đế kia từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến yêu thần sơn yêu đế á khẩu không trả lời được. Nhưng lại không cam tâm. Bọn họ tổn thất là tương lai một vị yêu đế a. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tiêu Thần nhất định phải trả giá đắt. Lời tuy như vậy, nhưng dù sao Tiêu Thần còn hoặc là, nhưng Lãnh Thành Bằng nhưng đã chết, này làm sao nói. Liêu Phi Vũ nhìn hắn, không thể không cười ra tiếng. Tiêu Thần còn sống đó là bản lãnh của hắn, là cửa thứ nhất chiến tích kinh người đổi lấy, nếu không phải có thần ánh sáng hộ thể, ngươi cho rằng Tiêu Thần có thể sống, một quyền kia lớn bao nhiêu uy lực, có phải hay không thất thủ ngươi ta. Đang ngồi tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhìn hiểu, nếu Tiêu Thần chết, các ngươi sẽ là cái gì lý do thoái thác. Thực lực Tiêu Thần không tốt, trách không được người khác. Nhưng bây giờ là Tiêu Thần còn sống, Lãnh Thành Bằng chết rồi. Tiêu Thần kia cũng đã nói là thất thủ giết người, Lãnh Thành Bằng giết hắn một lần, Tiêu Thần giết Lãnh Thành Bằng một lần, lẫn nhau hòa nhau. Một câu, suýt chút nữa tức giận yêu đế thổ huyết. Hòa nhau? Làm sao hòa nhau? Ngươi nói hòa nhau chính là Lãnh Thành Bằng chết rồi, Tiêu Thần còn sống. Đây chính là hòa nhau. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ông ngong. Kho sinh trên đài trên tấm bia đá, thần tử của Tiêu Thần khiến đã linh tới gần 200, 8 người khác đều là không thể cùng Tiêu Thần so sánh, trận đấu này không hề nghi ngờ là Tiêu Thần cười cuối cùng. Trên đài, Bạch Y Tiên Đế vung tay lên, hư không có lô đen xoay tròn. Tiên lực phun trào, rất nhanh có một người đi ra. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào hắn trên người. Bây giờ, trên người hắn quang hoàn quá nhiều, khiến vô số người chịu ngưỡng vọng, thở dài, thậm chí ghen ghét. Tiêu Thần bại tận cửu quốc thiên tiêu, hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, chấn áp thời đại thiên tiêu. Nhưng hắn phiền phức cũng đồng dạng tới, chém giết Lãnh Thành Bằng, mặc kệ là yêu thần sơn, còn có thiên yêu thánh quốc cũng sẽ không buông tha hắn. Nhưng nhìn Tiêu Thần, phảng phất cũng không sợ hãi, hắn vẫn như cũ như vậy thong dong, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đi ra. Giờ khắc này, vạn người lặng ngắt như tờ. Tiêu Thần đứng ở trên đài, nhìn Bạch Y Tiên Đế, nói từ từ, tiền bối, không biết ta có phải hay không thắng, thần tử thái cổ có phải hay không ta. Trong lúc nhất thời, cãi lộn hơi ngừng. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tiêu Thần cùng trên người Bạch Y Lìa Tiên Đế. Tiêu Thần thắng được tranh tài, nhưng cũng giết người, dựa theo quy tắc, bởi vì nên tước đoạt tư cách. Cho nên, vô số người đều đang nín hơi, chờ đợi kết quả. Bạch Y Lìa Tiên Đế kia nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không có mở miệng, liền nhìn như vậy Tiêu Thần, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trong không khí ngưng trọng bầu không khí khiến người ta kiềm chế. Đám người Long Huyền Cơ đều nhìn Tiêu Thần, chờ đợi kết quả. Dưới đài, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vô cùng lo lắng. Phe Thiên Yêu Thánh Quốc, yêu đế vẻ mặt lộ ra hận ý, hắn hy vọng Tiêu Thần bị tước đoạt tư cách, sau đó xử tử. Lúc này mới có thể giải tâm đầu mối hận. Mà đối mặt trầm mặc, Tiêu Thần cũng không hoảng hốt, lặng lặng chờ đợi. Hắn giết Lãnh Thành Bằng, trong lòng cũng có chút đoán trước, nhưng đều là suy đoán, tất cả cũng đều muốn chờ đợi kết quả mới biết được. Rất lâu, Bạch Y Tiên Đế mới vừa rồi mở miệng, giọng nói của hắn tại Thương Sơn trên phong thánh đài quanh quẩn, chấn động lòng người. "Rõ." Chương 924 Thần tử thái cổ. Một câu của Bạch Y Lìa Tiên Đế chấn động toàn trường. Tiêu Thần chu sát Lãnh Thành Bằng, nhưng vẫn như cũ đạt được tán thành. Một câu là triệt để khiến yêu thần sơn yêu đế đen mặt, nhìn phong thánh đài, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà đáp án này, trên mặt Tiêu Thần cũng cười ra tiếng. Cuối cùng, hắn thành công. Hết thảy đó vẫn là dựa theo hắn nghĩ như vậy tiến hành. Yêu thần sơn ta không đồng ý. Yêu đế mở miệng nói. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào yêu đế trên thần. Tiêu Thần có cũng là cười nhìn yêu thần sơn yêu đế, vẻ mặt lạnh nhạt. Trên khỏe miệng mang theo nụ cười, hắn thong dong, càng phát khiến yêu thần sơn ba vị yêu đế trong lòng không thoải mái. tài quyết giả, tiêu thần giết người, trái với quy định, sao có thể trở thành thần tử thái cổ? Yêu đế mở miệng chất vấn tài quyết giả. Những người khác là không ra tiếng nhìn. Tiên đế của Thần Kiếm Tông nhìn phía Yêu Thần Sơn, khẽ nói, tiêu thần hai trận tỷ thí đều là thứ nhất, hắn không làm thần tử thái cổ, ai tới làm? Hai phe tranh chấp, khiến tài quyết giả vẻ mặt khẽ biến. Nhìn hai phe, nói từ từ, yêu đế, nơi này không phải là Yêu Thần Sơn, phi vũ, nơi này cũng không phải Thần Kiếm Tông, hai người các ngươi có chừng có mực, lão phu thân là tài quyết giả, vẫn chưa có người nào có thể chất vấn quyết định của ta, lão phu tự có đạo lý của ta. Liêu Phi Vũ sau khi gật đầu lui. Bạch Y Tiên Đế trước mắt chính là nhân tộc cường giả, hắn chính là nhân tộc trí cao thực lực trưởng lão, đương nhiên sẽ không bất kính tiền bối, mà Yêu Thần Sơn yêu đế cũng là hừ lạnh một tiếng, không ở tranh chấp, nhưng lại vẫn như cũ không phục. Người chấp pháp, vậy kính xin ngươi nói rõ đạo lý của ngươi. Tiêu Thần đứng ở một bên, không nói lời nào, lặng lặng nghe lấy. Bây giờ đã hết thảy đều kết thúc. Hắn là thần tử thái cổ, tự nhiên sẽ có người che chở, lão giả trước mắt chính là. Bạch Y Tiên Đế cười cười, sau đó nói, một trận chiến này, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Là ai trước ra tay ác độc, đều là để ở trong mắt, các ngươi tranh chấp đó là các ngươi chính là, ta là tài quyết giả, ta tin tưởng ta con mắt, không có nhìn lầm. Tính toán ra, tiêu thần chết qua một lần, hắn giết Lãnh Thành Bằng, không thể sau không phải. Một câu, yêu đế sắc mặt tâm trầm. Lãnh Thành Bằng kia liền chết vô ích. Bạch Y Tiên Đế nhìn đáy mắt, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại có một luồng kinh khủng đến cực hạn uy áp giáng lâm, tất cả mọi người ở đây đều là không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù thập phương thế lực tiên đế cũng không ngoại lệ. Mà cái kia nguyên bản cường thế yêu đế cũng không khỏi đến hơi lui lại, thân thể run rẩy. Người kia muốn như thế nào? Một câu chất vấn, khiến Yêu Thần Sơn yêu đế không dám mở miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thấy được cái kia phong thái của Bạch Y Lìa tiên đế. Hóa ra thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Có thể lực gáp rất nhiều cường giả tiên đế, kinh khủng như vậy. Tiêu Thần cung kính đứng ở chỗ đó, chờ đợi, cực kỳ giống bé ngoan. Mọi người không mở miệng, Bạch Y Lìa tiên đế nhìn thoáng qua Tiêu Thần, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng. Thần tử thái cổ chi chiến đến đây là kết thúc, người thứ nhất là Tiêu Thần, thiên phú tiềm lực cùng thực lực cảnh giới đều là nhân tuyển tốt nhất, lần nữa lão phu lấy tài quyết giả danh nghĩa, trao tặng Tiêu Thần, thần tử thái cổ phong hào, trấn áp thế hệ này thiên tiêu. Dứt tiếng, vạn người reo hò, phấn chấn. Tiêu Thần đứng tại chỗ, mặt mỉm cười cho. Thần tử thái cổ, cuối cùng là bị hắn lấy được, vậy kế tiếp đường là tốt rồi đi nhiều. Trong lòng Tiêu Thần cũng rất kích động. Dưới chiến đài, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là cười nhìn Tiêu Thần. Một trận chiến này mặc dù nguy hiểm, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ đi tới. Hắn làm được. Các nàng đều là vô cùng cao hứng. Bạch Trạch cũng là cười gật đầu. Trước mắt thiếu niên kia đang hiển lộ tài năng, chấn áp thời đại, xem ra lựa chọn ban đầu thật là chính xác, thậm chí còn hơn, có lẽ thật sự có một ngày, hắn thật sẽ đứng ở võ đạo đỉnh phong, chấn áp chư thiên. Sau đó, Bạch Y Tiên Đế nói, về phần còn lại 8 người, mỗi người đều có thể đạt được một bộ võ kỹ thánh giai, lấy tư cổ vũ, nhìn các ngươi không ngừng cố gắng, tương lai đều có thể danh chấn thiên vực. Đám người Long Huyền Cơ không người bái tạ. Một bộ võ kỹ thánh giai, mặc dù thánh quốc cũng có thể cầm ra, nhưng có thể ở Đông Thắng Thành đạt được võ kỹ, tất nhiên cực kỳ không tầm thường. Nơi này, nhưng Giao Lam Tiên Đế a. Xuất thủ đương nhiên sẽ không là không phóng khoáng, ngẫm lại trong lòng bọn họ cũng có chút an ủi. Mà Tiêu Thần nhìn Bạch Y Lìa Tiên Đế, thấp giọng mang, "Tiền bối, bọn họ đều có võ kỹ thánh giai đưa tặng, làm ban thưởng, vậy ta thần tử thái cổ này có phải hay không ban thưởng thêm phong phú a?" Hỏi nói, Bạch Y Lìa Tiên Đế kia không thể không khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này vẫn rất có ý tứ, vậy mà chủ động mở miệng đòi hỏi ban thưởng. Gấp cái gì, thần tử thái cổ ban thưởng sẽ ở sắc phong ngày chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Y Tiên Đế nói, trong đó còn có một số gia vẻ thần bí giọng nói. Tiêu Thần không tiện hỏi nhiều, đành phải gật đầu. Trước mắt hết thảy đó không cách nào thay đổi, Yêu Thần Sơn ba vị yêu đế thẳng tiếp quay người rời đi, Bạch Y Tiên Đế cũng không có ngăn cản, nếu trong lòng bọn họ bất mãn, lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Nói không chừng còn sẽ có phiền phức. Đã đi cũng được. Đám người Tiêu Thần cũng lui ra ngoài. Đến tận đây, thần tử thái cổ chi chiến triệt để kết thúc, tên Tiêu Thần chuyển khắp toàn bộ Đông Thắng Châu, bởi vì hắn là lần này thần tử thái cổ. Chương 925, mời chào. Trích Tinh lâu. Đám người Tiêu Thần lúc trở về, cổng vậy mà đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là chủ nhân của Trích Tinh lâu, Mai Vân Tuyết, sau lưng còn có hai lão giả, chính là cường giả tiên đế. Tình hình như vậy khiến đám người Tiêu Thần cho rằng xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó Mai Vân Tuyết mở miệng, "Hôm nay, người thập phương thánh quốc, tất cả tốn hao đều tính tại trương mục của ta." Một câu khiến mọi người có chút không hiểu thấu. Lời này là có ý gì? Đám người Tiêu Thần đi tới, Mai Vân Tuyết cười nhìn Tiêu Thần, nói, "Chúc mừng Tiêu công tử nhổ đến thứ nhất." Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. "Đa tạ." Tiêu Thần cũng không nhiều lời, hắn cùng Trích Tinh lâu vị này nữ chủ nhân có thể cũng không quen thuộc, cũng không muốn quen thuộc, bởi vì hắn đã cảm nhận được bên cạnh mình sát ý. Mình hai cái nha đầu ăn dấm. ngày đó đánh đàn chuyện chưa qua. Tiêu công tử ngày đó tiếng đàn thật rất êm tai, lộ ra nhàn nhạt ý cảnh, để cho ta nghe thật là có chút vẫn chưa thỏa mãn, không biết khi nào Tiêu công tử sẽ ở khệ một bản. Mai Vân Tuyết cười nói. Tiêu Thần suýt chút nữa trượt chân, nhanh đi rời đi. Một màn này nhìn Mai Vân Tuyết không thể không cười một tiếng, gia hỏa này vẫn rất đáng yêu, cùng cái kia sát phạt quả đoán thời điểm thật đúng là ngày đêm khác biệt. Nhìn Mai Vân Tuyết, sau lưng hai vị ông lão không thể không vẻ mặt có chút cổ quái. "Tiểu thư." Một người trong đó kêu một tiếng. "Ừm." Mai Vân Tuyết quay đầu, lão giả kia lên tiếng nói, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với Tiêu Thần có thiện cảm?" Mai Vân Tuyết nghĩ nghĩ. "Đánh đàn rất tốt." Hai lão giả. "Tiểu thư nghe không hiểu." "Không có khả năng, tiểu thư cực kỳ thông minh, làm sao có thể không hiểu bọn họ nói là cái gì đây?" Thế là, một vị lão giả khác hỏi, "Tiểu thư, chúng ta là hỏi ngươi có phải hay không thích Tiêu Thần kia?" Nhìn hai người bọn họ, Mai Vân Tuyết không thể không cười một tiếng. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, còn lợi hại hơn, đánh đàn còn tốt nghe, đoán chừng không có người sẽ không thích đi. Nghe vậy, hai người không thể không khẽ giật mình. "Nhưng là tiểu thư, Tiêu Thần có thế thất." Mai Vân Tuyết cười nói, "Vậy ta làm tiểu cũng được a?" "Không được." Hai người đồng thời nói. Sắc mặt đều là trở nên vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, thiên kim thân thể, làm sao có thể người ta làm tiểu thiếp? Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu thiếp đều không đến lượt, này làm sao có thể? Coi như Tiêu Thần là tân tấn thần tử thái cổ lại như thế nào? Ở bọn họ tiểu thư trước mặt vẫn như cũ chẳng phải là cái gì? Mai Vân Tuyết nở nụ cười. "Tốt, đùa các ngươi, ta làm sao lại xem ra hắn, chúng ta lại không biết, hắn chẳng qua khách của Trích Tinh lâu thôi, ta còn muốn dãy tiền của hắn." "Hừ." Nói, Mai Vân Tuyết đi vào, một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Là hai người lại cảm thấy là lạ. "Không được, đến cảnh giác điểm. Không thể xảy ra sai sót, bằng không thì chủ thượng khẳng định lột ra các của bọn hắn." Chỉ là ngẫm lại, hai vị tiên đế chính là dùng mình một cái. Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Đám người Tiêu Thần trở lại Lưu Tiên Cư, trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười, cuối cùng tất cả đều kết thúc, tất cả chuyện tiếp theo liền dễ dàng. Tiêu Thần cùng Bạch Trạch đánh cờ. Bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi mở cửa, ngoài cửa đi tới một người, là Thần Kiếm Tông Liêu Phi Vũ. Tiêu Thần khẽ giật mình. "Hắn tới làm gì?" "Liêu tiền bối." Tiêu Thần kêu một tiếng. Liêu Phi Vũ gật đầu. Sau đó cười nói, "Tiêu Thần, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là một nhân tài, mặt mũi của Thần Kiếm Tông tất cả đều dựa vào một người ngươi chống lên tới, bây giờ Thần Kiếm Tông ta cũng ra thần tử thái cổ, mở mày mở mặt ta." Nghe vậy, Tiêu Thần cười cười. "Đa tạ tiền bối." Đối với Thần Kiếm Tông, Tiêu Thần không có quá nhiều cảm thấy, lợi dụng lẫn nhau thôi, Tiêu Thần tham gia thần tử thái cổ, một là vì mình, hai là vì ở trước mặt Thần Kiếm Tông che giấu, mà Thần Kiếm Tông cũng chỉ là khiến hắn xuất chiến, giữ gìn mặt mũi của Thần Kiếm Tông thôi. Cho nên, nói giao tình chưa nói tới. Ba ngày sau chính là thần tử thái cổ sắc phong đại điện, đến lúc đó sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngươi là thần tử thái cổ, trấn áp thời đại thiên tiêu, chắc chắn muôn người chú ý. Tiêu Thần khẽ gật đầu. "Lão phu đến chả có một việc muốn nói với ngươi." Nhìn Liêu Phi Vũ, Tiêu Thần mở miệng nói, "Liêu tiền bối mời nói." Liêu Phi Vũ gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, nói, "Lão phu nhìn thấy đi ra, thiên phú của các ngươi cũng không tệ, không biết tương lai có thể hay không đến Thần Kiếm Tông tu hành." Hắn đây là đang lôi kéo. Tiêu Thần là thần tử thái cổ, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tương lai tất thành tiên đế, nếu như Tiêu Thần vào Thần Kiếm Tông, như vậy tương lai, Thần Kiếm Tông sẽ thêm ra một vị siêu cường tiên đế, thậm chí càng mạnh. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu. "Liêu tiền bối, vãn bối ăn ngay nói thật, Thần Kiếm Tông ta sẽ không đi, ta không thích đứng được Thần Kiếm Tông hoàn cảnh, hơn nữa ta cùng Thần Kiếm Tông chưa hẳn có thể dung hợp, thiên hạ lớn, làm một đệ tử của Thần Kiếm Tông, nào có ta làm thánh hoàng của Kiếm Thần Thánh Quốc đến nhanh công việc đâu. Người này ta không thích cấu thúc, cho nên đa tạ Liêu ý tốt của tiền bối." Câu nói của Tiêu Thần Liêu tiền bối cũng không tại nhiều nói cái gì. Hắn lại đến liền đoán được sẽ là cái kết quả này. "Lão phu tôn trọng lựa chọn của ngươi, không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, Thần Kiếm Tông vĩnh viễn sau lưng ngươi." Nói, Liêu Phi Vũ liền rời đi. Tiêu Thần nhìn bóng lưng hắn, không thể không nết môi cười một tiếng. Thật là một lao hổ ly. Chương 926, Sắc Phong Đại Điện. Sau khi Liêu Phi Vũ đi, sau lưng ba người Bạch Trạch đi tới. "Chủ thượng, ngươi cứ như vậy cự tuyệt Liêu Phi Vũ, thật không sợ Thần Kiếm Tông suy nghĩ nhiều?" Bạch Trạch mở miệng, vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, đã đi trở về, ngồi ở trên băng ghế đá, nhìn ba người, nở nụ cười. "Yên tâm, ta tự do phân tức. Thần Kiếm Tông biết ta vì cái gì cự tuyệt." Tiêu Thần nói. Tiêu Thần trước chém giết hai vị trưởng lao Thần Kiếm Tông nhân vật, trong Thần Kiếm Tông không có khả năng không có chút nào hành động, bây giờ khiến Tiêu Thần vào trong Thần Kiếm Tông tu hành, chỉ cần là người có đầu óc cũng sẽ không đi. Bằng không thì, chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Thần đã cự tuyệt hai lần, Thần Kiếm Tông bởi vì phải biết Tiêu Thần cố kỵ, cho nên về sau sẽ không ở hỏi thăm Tiêu Thần. Trừ phi, Tiêu Thần nghĩ có thể giải quyết triệt để. Nhưng bây giờ Thần Kiếm Tông còn vì làm ra hành động, đó chính là nói rõ bọn họ còn có điều cố kỵ, nếu không phải liên lụy quá lớn, không đáng, nếu không phải là thăm dò ý nghĩ của Tiêu Thần, là mặc kệ là loại kia, trả lời của Tiêu Thần đều không có vấn đề. Tiêu Thần nói hắn thích tự do, không thích câu thúc. Lưu ở Kiếm Thần Thánh Quốc làm Thánh Hoàng, mặc dù không vào Thần Kiếm Tông, nhưng lại vẫn như cũ Thần Kiếm Tông phụ thuộc thực lực, Thần Kiếm Tông có thể giám sát đến, tự nhiên có thể an tâm, đến một lần Tiêu Thần là thần tử thái cổ, Thần Kiếm Tông cũng có điều cố kỵ, cũng nghĩ mời chào, nhưng sẽ không quá phận miễn cưỡng. Thứ hai, Tiêu Thần gia nhập Thần Kiếm Tông có thể đem Tiêu Thần buộc lại, Tiêu Thần không có đồng ý, bọn họ mới có thể có rất nhiều rèn luyện kỳ, bằng không thì Tiêu Thần đáp ứng mà nói, đó mới là thật không có nói. Dạng này có thể tranh thủ không ít thời gian. Ừm. Ba người đều là gật đầu, đối với Tiêu Thần, bọn họ đều là tin tưởng. Dù sao Tiêu Thần sở tố sở vi, bọn họ đều là để ở trong mắt. Ba ngày sau là thần tử thái cổ sắc phong đại điện, về sau chúng ta sẽ kiếm thần thánh quốc chuẩn bị một chút, ta giết Lãnh Thành Bằng, đoán chừng Thiên Yêu Thánh Quốc không biết từ bỏ ý đồ, đoán chừng đã có động tác. Tiêu Thần nói từ từ. Lãnh Thành Bằng chết rồi, Tiêu Thần không tin Thiên Yêu Thánh Quốc có thể nhịn được. Chỉ cần hắn vừa động thủ, Tiêu Thần liền có khai chiến lý do, toàn bộ áp chế Thiên Yêu Thánh Quốc nguyện khí, nếu không phải có Yêu Thần Sơn, Tiêu Thần thậm chí đã động bị tiêu diệt Thiên Yêu Thánh Quốc chuẩn bị. Chủ thượng yên tâm, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc có Lịch Hình Thiên và Tần Mục toa chấn, Thiên Yêu Thánh Quốc không tạo nổi sóng gió gì đến, chỉ cần bọn họ động thủ trước, đó chính là cho chúng ta xuất thủ lý do. Bạch Trạch nói. Tiêu Thần gật đầu. Hắn muốn chính là cái này lý do. Trong lòng Tiêu Thần đang tính toán càng lớn âm mưu. Hắn muốn bước lên Yêu Thần Sơn cùng Thần Kiếm Tông chiến tranh, sau đó tốt từ giữa đắc lợi, nhưng hết thảy đó vận chuyển sẽ rất phiền phức, trong chốc lát Tiêu Thần còn không nghĩ kỹ, nhưng trong lòng đã có một tia manh mối, chờ sau khi trở về mới hảo hảo mưu đồ một chút, có thể chuẩn bị thực hành. Đoán chừng sẽ hết sức đặc sắc. Nghĩ đến, trong mắt Tiêu Thần chớp động lên một đạo ý cười cùng hàn quang. Đúng rồi Tiêu Thần, Thần Lệ còn đang bế quan tu hành, còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại, chúng ta Thẩm Lệ lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Thần đến là quên cái chuyện này. Đạo này là cái vấn đề.